Chương 726, lâm vào ác chiến. Tín ngưỡng là một loại rất thần kỳ đồ vật. Hắn có thể khiến người vứt bỏ hết thảy, làm tâm trung tín ngưỡng còn sống, làm tâm trung tín ngưỡng chết đi. Trung thực tín đồ ta y hà nở đối mặt tín ngưỡng trước mặt, có thể từ bỏ hết thảy, cho là cùng tín ngưỡng bất đồng đều là dị đoan, khác loại. Thế gian vạn vật đều có trái phải hai mặt. Tín ngưỡng cũng không ngoại lệ, hắn cũng chia làm chính diện cùng mặt trái. Chính diện tích cực tín ngưỡng có thể dụ cho người làm thiện, mặt trái tiêu cực tín ngưỡng có thể khiến người làm ác, còn lựa chọn loại nào tín ngưỡng, chính là người phán đoán thiện ác năng lực. Đây cũng là vì sao vô luận cái nào triều đại cũng sẽ tiến hành đối với giáo hội đả kích. Bởi vì lòng người cũng là rất thần kỳ đồ vật, sẽ bị đầu độc, sẽ bị dẫn dắt. Nhìn trước mặt đám này lòng đầy căm phẫn tín đồ, Chu Thần rõ ràng vì sao rõ ràng thủy thần tà giáo làm nhiều việc ác, bọn họ còn trung thành đi theo. Không có lý do gì khác. Chỉ là bởi vì Bonner hắn khát vọng thế giới mới hạ xuống, liền có thể nhảy một cái hóa rồng, mơ ước trở thành trên vạn người hoặc là một phương chư hầu. Nguyên nhân cuối cùng, bọn họ chỉ là một đám đối với quyền lực tràn đầy cường đại dã tâm người thôi. Bọn họ cái gọi là tín ngưỡng chẳng qua là quyền lực, địa vị, danh vọng, mà cũng không phải là thủy thần chỗ tuyên dương như vậy người người ngang hàng. Bọn họ vốn chính là một đám làm đủ trò xấu khốn kiếp, thì như thế nào sẽ khát vọng người người ngang hàng thế giới đây? Xem ra hôm nay chỉ có đánh một trận. Chu Thần sắc mặt tái nhợt hiện lên nụ cười, bụng lấy tạng phủ, động tác chật vật theo băng đá đứng lên, nhìn một cái y địa quỷ, nữ cơ, xì cải, đạo, trận chiến này, không có thắng lợi nắm chặt, nhưng vẫn là phải chiến. Ai muốn bắt vua, liền từ ta trên thi thể bước qua đi. Xì cải khí thế bừng bừng, giận dữ hét. Hán thu cuồng thanh âm như là hoàng trung đại lữ vang dội, lệnh tại chỗ chúng giáo đồ sinh lòng sợ hãi, trong lòng lại sinh ra lùi bước ý tưởng. Tất cả mọi người đều sắc mặt âm trầm, hàng này rõ ràng trước đây không lâu cùng giáo hoàng đánh một trận, người bị thương nặng, làm sao có thể còn mạnh mẽ như vậy tiểu tử, ngươi bây giờ như vậy như G.A.U, mặc dù không phải lão đầu tử ta vì đó, có thể cùng ta thoát không khỏi liên quan. Hôm nay, lão đầu ta liền cùng ngươi kề vai chiến đấu, như chết rồi, cũng coi là chết có ý nghĩa. Ý thì quỷ tiếu rồi cười, nói, được. Kia bốn người chúng ta liền đánh với bọn họ một trận đến cùng. Chu Thần cởi mở nói. Vương, trên người của ngươi có độc, những con cá nhỏ này liền giao cho ta cùng nữ cơ rồi. Mới vừa tả hộ pháp nói Chu Thần độc bị chúng chính là tà linh, chuyên môn dùng để phong bế nguyên khí, nói cách khác chúng độc Chu Thần tu vi đều bị phong bế, bây giờ hắn so với người bình thường tốt không được đi đâu, sợ bị thủy thần tà giáo giáo đồ chui chỗ trống, bắt Chu Thần. Tình huống kia thì càng thêm phiền toái. Xỉ cái liền vội vàng nói, y quỷ lão tiên sinh, vương liền giao cho ngươi. Được, lão đầu tử ta coi như liều mạng cái mạng này cũng tuyệt đối không để cho thủy thần tà giáo dư nghiệt bắt lại Chu Thần. Y quỷ vỗ ngực bảo đảm nói. Xỉ cái cảm kích gật gật đầu, quay đầu nhìn về tả hữu hộ pháp, một đôi tròng mắt tràn đầy cường đại sát ý, hung tận nói, tả hữu hộ pháp, hôm nay ta xỉ cái liền lĩnh giáo ngươi hai người cao chiêu. Hứ không biết sống chết đồ vật. Bổn hộ pháp nhất định phải làm thịt ngươi, để tiết bị ngươi đánh lén ám thương mối hận trong lòng. Tả hộ pháp giận dữ hét, lên. Ra lệnh một tiếng. Có thể hoàn toàn không có người dám dẫn đầu động thủ. Đem Chu Thần mấy người bao bọc vây quanh thủy thần tà giáo dư nghiệt mỗi người trố mắt nhìn nhau, trên mặt đều treo đối với xỉ cải nồng đậm sợ hãi. Xỉ cải quá mạnh mẽ. Người này có thể đánh bại dễ dàng Sở Minh Vương. Thậm chí tin đồn hắn cùng với Quang Minh giáo đỉnh giáo hoàng đánh một trận hơi chút rơi xuống hạ phong, tu vi chênh lệch to lớn như vậy, bọn họ xông lên nhất định chính là tìm chết. Hạ lệnh động thủ, có thể hoàn toàn không có một người dám động thủ, hai vị hộ pháp quả thực khí bể phổi, lạnh lùng nói, người này giao cho bổn hộ pháp cùng hưu hộ pháp, người nữ kia giao cho Sở Minh Vương đám người. Tất cả mọi người lực bắt Chu Thần, bắt lại Chu Thần người, nặng nề có thưởng. Ừ, lần này tất cả mọi người đều kích động. Bọn họ không cần đối mặt cường đại nữ cơ, xì cải, mà Chu Thần mặc dù tu vi cao thâm mặt chắc, vừa vận chúng tà linh, đã là người phế nhân. Đối với canh giữ ở Chu Thần bên cạnh y dìa quỷ, bọn họ cũng không sợ hãi. Mỗi người đều giống như hít thuốc lắc giống nhau, như phát điên hướng Chu Thần xông tới, hận không được lập tức đem Chu Thần bắt. Vèo vèo vèo vèo liền tại toàn bộ mọi người đều hướng Chu Thần nhào tới thời khắc. Tả hữu hộ pháp cùng với các vị minh vương, Giang Trí Khôn, Phong Thiên cũng đồng thời hướng nữ cơ, xỉ cái tập kích mà đi. Nữ cơ mắt đẹp trừng một cái, ma lực vận hành toàn thân, chỉ thấy trong tay nhất thời huyễn hóa ra màu đen chất khí. Kia chất khí cực kỳ quỷ dị, một giây kế liền tạo thành một cái toàn thân đen nhánh lợi kiếm. Nữ cơ tiện tay hất một cái, kia đen nhánh lợi kiếm thả ra mạnh mẽ kiếm khí màu đen, đón đánh tới Đoạn Thiên Đức đám người đánh đi tới. Nhìn màn quỷ dị này, Đoạn Thiên Đức đám người sắc mặt biến đổi lớn, thân ảnh lập tức né tránh. Oanh oanh oanh một kiếm đánh ra, khí thế bừng bừng, cường đại kiếm khí không có đánh trúng Đoạn Thiên Đức đám người, nhưng đánh trúng một đám thủy thần tà giáo thành viên. Nhất thời, 7-8 tên thủy thần tà giáo thành viên bị đánh từng thành bã vụn, liền hoàn chỉnh thi thể đều không thấy được. Một kiếm này quả thực so với đạn đại bác uy lực mạnh hơn. Đoạn Thiên Đức đám người trố mắt nhìn nhau, trên mặt hiện lên nồng đậm kinh khủng. Hoàn toàn không thể tin nữ cơ một kiếm này lại lợi hại như vậy, trong lúc nhất thời ai cũng không dám vọng động. Xì cái tiếng giống giận không ngừng vang lên, như là dã thú giống giận, quyền phong lăng mãnh liệt, ra quyền nhanh như thiểm điện, làm người ta hoa cả mắt, cho dù tả hữu hộ pháp cũng vẹn vẹn nhìn đến quyền ảnh, tốc độ này cũng quá nhanh. Sợ rằng một giây đồng hồ có thể đánh ra hơn 30 quyền. Tả hữu hộ pháp mặt đầy ngưng trọng, nếu không phải hắn hai người bị đánh lén, người bị thương nặng, liên thủ định có thể nhất cử đem xỉ cải đánh chết. Nhưng bây giờ, bọn họ mặc dù mơ hồ phát hiện xỉ cải quyền pháp chỗ sơ hở, có thể càng không dám xông lên, bởi vì bọn họ hiểu được lấy bọn hắn năng lực, xông lên khẳng định quấn vào trong quyền phong, không chỉ có không gây thương tổn được xỉ cải, bọn họ cũng sẽ bị thương. Ầm ầm ầm khí thế bừng bừng xỉ cả quả thực giống như thần rút, chỉ bằng vào chính hắn khiêu chiến tả hữu hộ pháp hai người, lại bức tả hữu hộ pháp liên tiếp lui về phía sau, không còn sức đánh trả chút nào. Xỉ cả sát ý ngút trời, hét lớn, hai cái đáng chết tạp chủng, cả ngày mang mặt nạ, khuôn mặt người không nhận ra đi lão tử liền đem các ngươi mặt nạ đánh nát. Này lời còn chưa dứt, xỉ cả quyền phong đã đánh đi tới. Đấm ra một quyền. Tả hữu hộ pháp cảm nhận được mạnh mẽ kình khí đánh tới, vội vàng ngăn cản. Thật không nghĩ đến này cố quyền phong quá mức cường lực, trong vòng sức thao xuống không ít quyền phong, có thể vẫn là không cách nào toàn bộ ngăn cản. Một luồng quyền phong cửa hàng đánh tới, tuy không pháp thương tổn tới hai người, có thể hoàn toàn có thể đem trên mặt bọn họ mặt nạ đánh vỡ. Âm âm mặt nạ chia 5 x 7, lộ ra hai tấm giống nhau như lúc giống như ác quỷ bình thường khuôn mặt. Khuôn mặt này thật sự vô pháp dùng chữ để hình dung. Thậm chí đều không thể dùng xấu chữ để hình dung. Hắn đã hoàn toàn siêu thoát xấu phạm vi, chỉ là hơi chút liếc về lên như vậy liếc mắt. Ngay cả tâm lý tư chất cực tốt người cũng sẽ tâm sinh sợ hãi, liên tục thấy ác ngộng. Này hai tấm giống nhau như lúc khuôn mặt thật sự quá kinh khủng. Một nửa đã toàn bộ giữa nát, ngay cả hàm răng đều trần lộ ở bên ngoài, mặt khác nửa bên đều là từng cái lỗ nhỏ. Giống như là bị gì đó gặm nhấm qua giống nhau. Này hai tấm khuôn mặt bất đồng duy nhất chính là giữa nát khuôn mặt đúng lúc là một trái một phải. Hai người này đến cùng trải qua gì đó, lại biến thành bộ dáng này. Chương 727, viện quân chạy tới. Trông thấy kinh khủng như vậy khuôn mặt, cho dù thân là ma nhân xỉ cải cũng sợ hết hồn. Thân là ma nhân, ma tộc chung có không ít tướng mạo kỳ quái ma nhân, có thể xỉ cải cũng chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy khuôn mặt. Đây quả thực không thể xưng là khuôn mặt. Khó trách cả ngày mang mặt nạ, lớn lên cái này như G.A.U. không mang mặt nạ có thể hủ chết người. Xì cả người dùng mình một cái, giận dữ nói. Chỉ có nửa gương mặt tả hữu hộ pháp tràn đầy lửa giận, âm độc hung tàn con ngươi nhìn chằm chằm xì cái, chăm miệng một lời đạo, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Vừa dứt lời, chỉ thấy hai người thân ảnh không ngừng lẫn nhau đến gần, giống như hút nhau nam châm bình thường. Tại thân thể hai người tiếp xúc một khắc kia, tất cả mọi người đều kinh hãi, này hai cỗ thân thể lại dung hợp thành một cái thân thể, một người. Điều này sao có thể mọi người khiếp sợ còn không ngừng điểm này. Càng là thần kỳ sự tình xảy ra. Nguyên bản tả hữu hộ pháp giống như ác quỷ bình thường khuôn mặt lại biến mất, dung hợp thành một người sau đó, người này khuôn mặt đúng là như vậy anh Tuấn, khuôn mặt bóng loáng, trắng nõn, quả thực giống như một tiểu bạch kiểm giống nhau. Tao ít cái này cũng quá thần kỳ đi mẹ kiếp, ảo thuật ta xỉ cải cũng ngây ngẩn, không hiểu hết. Đây chẳng lẽ là nhìn tả hữu hộ pháp quỷ dị biến thành một người, Sở Long Ngâm không nhịn được mở miệng nói, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết là xé hồn phân thân cái gì là xé hồn phân thân Giang Trí Khôn không hiểu hỏi. Tin đồn có vài người vừa sinh ra liền có đồng thời hồn phách dùng chung một cái thân thể. Có thể hai cái hồn phách làm sao có thể dùng chung một cái thân thể, đây hồn phách truyền đạt bất đồng mệnh lệnh, thân thể vô pháp thi hành. Trên đời có loại kỳ dị pháp môn, liền đem thân thể sẽ rách thành hai cái hồn phách phân biệt tiến vào thân thể. Sở Long Ngâm chậm rãi giải thích. Vì sao thế nào cũng phải xé rách, chẳng lẽ lại không thể tìm một cái khác thân thể sao? Không thể. Tin đồn người mang đồng thời hồn phách nhân hồn phách chỉ có thể tại tự thân nội tồn sống, thoát khỏi thân thể, thì sẽ hồn phi phách tán. Cho dù tu vi cao thâm đi nữa người, cũng không cách nào đưa bọn họ hồn phách dẫn dắt đến mặt khác thân thể. Xé hồn phân thân mặc dù lệnh thân thể nhìn như kinh khủng, có thể khiến cho hai người hồn phách nghị thông suốt, dung hợp sau đó tu vi tăng lên gấp bội. Chắc hẳn tả hữu hộ pháp vốn nhờ điểm này, mới cam tâm chịu đựng thống khổ tiến hành xé hồn phân thân. Sở Long Ngâm nhẹ giọng giải thích. Ánh mắt của hắn một mực ngưng mắt nhìn xa xa tả hữu hộ pháp dung hợp thành một người, trong giọng nói tràn đầy nồng đậm ý kính nghệ. Xé hồn phân thân nhưng là đem thân thể xé rách thành hai cái, cộng hai cái hồn phách sử dụng, thân thể gắng gượng xé rách, có thể tưởng tượng được, kia được bao nhiêu thống khổ, tuyệt không phải người thường có thể chịu đựng. Lại đem bổn hộ pháp bước tới mức này, hôm nay ngươi không thể không chết. Huynh trưởng, không cần phải nói nhảm với hắn, động thủ làm thịt hắn. Hữu hộ pháp giống như thiết phiến va chạm thanh âm chói tai cũng theo cỗ thân thể kêu bên trong truyền tới, cùng cỗ thân thể, lại có hai loại bất đồng thanh âm, nghe vào quả thực quỷ dị, làm người ta tê cả da đầu. Si cái thô cuồng khuôn mặt cảnh giác, tu vi đến hắn loại cảnh giới này, đã có thể rõ ràng cảm nhận được đối thủ thực lực. Tả hữu hộ pháp dung hợp thành một người, thực lực đại tăng, xỉ có thể cảm nhận được tu vi của người này cơ hồ đạt tới ma tướng trung kỳ. So với xỉ cái tu vi suốt cao hơn hai cái cảnh giới. Dùng cờ hợp tờ 001, xỉ cái sức mạnh thân thể cường đại dị thường, thậm chí đối mặt cao hơn hắn suốt một cảnh giới nữ cơ đều có năm chắc tất thắng, nhưng bây giờ dung hợp thành một người tả hữu hộ pháp tu vi cảnh giới đến ma tướng trung kỳ, tu vi cảnh giới chênh lệch quá lớn. Cho dù xì cải cường hãn, cũng không chút nào phần thắng. Xì cải sắc mặt cực kỳ khó coi, quả đấm cầm khanh khách vang dội, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện hộ pháp. Giết! Hộ pháp quát lạnh một tiếng, thân ảnh hướng xì cải xông tới. Ngay một khắc này, Đoạn Thiên Đức mấy người cũng đồng loạt hướng nữ cơ liều chết xung phong đi tới. Y dị quỷ canh giữ ở Chu Thần bên cạnh, đen nhánh khuôn mặt cảnh giác mười phần. Lạnh lùng nhìn chằm chằm tùy thời chỗ sung yếu đi lên bắt Chu Thần một đám thủy thần tà giáo dư nghiệt, nhưng bọn họ tựa hồ đối với chúng độc Chu Thần còn có điều sợ hãi, chỉ là không ngừng đi phía trước dựa vào, cũng không có lập tức xông lên. Vốn tưởng rằng xì cải, nữ cơ có thể mau chóng đánh lui hộ pháp đám người, nhưng hôm nay nhìn đến hai người bọn họ tình huống cũng không thể lạc quan. Mặc cho chẳng ai nghĩ tới tả hữu hộ pháp có thể dung hợp thành một người, tu vi cảnh giới tăng lên nhiều như vậy. Đối mặt xỉ cả cường hãn đả kích, hộ pháp Phong Đạm Vân Khinh tiếp xuống tới từng luồng mạnh mẽ lực đạo hoành kích xỉ cải. Nếu không phải xỉ cái thân thể cường hãn, sợ rằng này mấy chiêu hoành kích bên dưới, coi như không chết, cũng được phế nhân. Chẳng lẽ đại thế đã qua? Chu Thần trong lòng một trận hốt hoảng. Hắn từ trước đến giờ không thích lệ thuộc vào người. Ngay ta y xỉ cải, nữ cơ cùng thủy thần tà giáo thành viên bắt đầu kịch chiến, Chu Thần liền đã ngưng thần tinh khí. Kiểm tra tạng phủ tình huống, ý đồ tìm tới phá giải tà linh biện pháp. Có thể làm hắn không nghĩ đến là tà linh giam cầm lực quá mạnh mẽ, cơ hồ đem chính mình sở hữu nguyên khí phong bế, ngay cả cùng hồn cầu liên thông, chuyến nguyên khí lối đi cũng ngăn chặn, vô luận Chu Thần sử dụng biện pháp gì, cũng không cách nào giải khai này cô giam cầm lực. Cùng tiến lên, bắt sống Chu Thần. Không ngừng xông tới Trung Thủy Thần tà giáo thành viên dục dịch, một người trong đó quát to một tiếng. Mọi người đồng thời hướng ý quỷ xuất thủ. Hơn trăm người, toàn bộ đình viện cơ hồ liền chen chân không cũng không có, đám người này một tia ý thức hướng ý quỷ liều chết xung phong đi tới. Đời này dốc lòng nghiên cứu y y thuật, ý quỷ đối với tăng cao tu vi cũng không ưa chuộng, hắn tu vi gần đến nội kình trung kỳ, đám này liều chết xung phong đi lên thủy thần tà giáo thành viên cơ hồ đều là nội kình trung kỳ trở lên cao thủ, ý quỷ liền sức đánh trả cũng không có. Phốc suy a tiểu tại lúc này, vây khốn Chu Thần thủy thần tà giáo dư nghiệt vòng ngoài đột nhiên truyền tới tiếng kêu thảm thiết, mọi người kinh hoàng thất thố, chỉ thấy hơn 10 người tay cầm trường kiếm nữ tử không ngừng huy động trường kiếm trong tay, thủ pháp cực nhanh vọt tới. Các nàng xuất hiện cực kỳ đột ngột, căn bản làm người ta không tưởng được. Hạ thủ cũng vô cùng hung ác, một kiếm vạch qua, liền có người ngã xuống đất bỏ mình. phốc suy mười mấy người này tốc độ cực nhanh, không cần thiết phút chốc, liền xông qua vòng vây, đến Chu Thần trước mặt. Đám người này đúng là từng mị sắt môn hạ nữ đệ tử, dẫn đầu chính là Trầm Bạch Khiết, Lý Mị Ngữ. Này hơn 10 người xinh đẹp như hoa nữ tử ngăn ở Chu Thần chung quanh, lạnh lùng nhìn chằm chằm một đám thủy thần tà giáo dư nghiệt. Chu Minh Vương, nha, không đúng, Chu Thần, ngươi không sao chứ? Lý Mị Ngữ ân cần hỏi. Không việc gì. Chu Thần trên mặt hiện lên cười khổ, thật là làm hắn không nghĩ đến mị sắt môn hạ nữ đệ tử lại thành cứu mình viện quân. Nếu là có thể, Chu Thần thật không hy vọng các nàng xuất hiện, lắc đầu một cái, nói, các ngươi không nên tới. Chúng ta phải đến, cho dù chết, cũng nhất định phải tới. Trầm Bạch Khiết cười một tiếng, nói, bởi vì tại chúng ta trong lòng, ngươi so với chúng ta mệnh đều trọng yếu. Chu Thần trở nên động dung, hắn không nghĩ đến chung sống vẹn vẹn thời gian một tháng, tự mình ở đám nữ nhân này trong lòng lại trọng yếu như vậy. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì mình tôn trọng các nàng, đưa các nàng cùng mình đặt ở ngang hàng vị trí. Chu Thần rõ ràng, các nàng cam tâm vì chính mình mà chết, cũng không phải là bởi vì nam nữ yêu, mà là bởi vì các nàng đem chính mình coi là bằng hữu, chân chính bằng hữu. Nhìn trước mặt này mười mấy cái đàn bà xinh đẹp, các nàng thân thể có lẽ đã không sạch sẽ, có thể Chu Thần bởi vì nàng môn là trên đời thánh khiết nhất người, Chu Thần ánh mắt lóe lên cảm động nước mắt. Một đám tiện nữ nhân, lại dám phản bội thủy thần, các anh em, bắt Chu Thần, đám này tiện nữ nhân mọi người cùng nhau chơi đùa, hộ pháp cũng sẽ đồng ý giết. Gặp gỡ đánh lén, một đám thủy thần tà giáo dư nghiệt lên cơn giận dữ, giống to hướng Trầm Bạch Khiết đám người xông tới. Chương 728, hồn phách chia lịa. Huyết. Nóng bỏng máu tươi phún ra ngoài. Mặt đất đã tràn đầy máu tươi. Tiếng chém giết không có ngừng ngừng, binh khí đụng nhau thanh âm không có gián đoạn. Ngắn ngủi giao phong, đã có mấy chục người ngã vào trong vũng máu, Trầm Bạch Khiết dẫn dắt một đám nương tử quân cũng có mấy người ngã xuống đất bỏ mình. Nhìn này máu tinh một màn, Chu Thần trong lòng không gì sánh được khó chịu, hắn hối hận, vì sao trước chưa từng hỏi các nàng đều cái gì. Chính mình liền các nàng tên họ cũng không biết, có thể các nàng nhưng cam tâm tình nguyện vì chính mình đi chết. Chu Thần nổi giận, hoàn toàn nổi giận. Coi như thủy thần tà giáo dư nghiệt muốn đánh chết chính mình, hắn cũng không có như bây giờ vậy nổi nóng. Chính mắt thấy vài tên nữ tử ngã trong vũng máu, Chu Thần trong lòng có loại khó mà diễn tả bằng lời bực bội. Hắn rất muốn phát tiết, rất muốn thả ra trong lòng thống khổ. Chu Thần mặt đầy sắc ý, hai tròng mắt dần dần hiện ra đỏ như màu máu, quả đấm nắm chặt. Đột nhiên, Chu Thần cảm giác tạng phủ có loại khó mà diễn tả bằng lời đau đớn, lệnh cả người hắn đều thần tình đều thay đổi. Hắn cảm nhận được tạng phủ có hai cỗ lực lượng chính xung kích lẫn nhau, kịch chiến, đánh khó giải quyết. Chu Thần tập trung ý chí, cảm thụ tạng phủ nội tình tình hình. Rõ ràng. Hoàn toàn rõ ràng. Tạng phủ bên trong lại có hai luồng đồ vật đang ở kịch chiến, Chu Thần vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết rõ trong đó một đoàn hắc khí là cái gì. Tề Thủ Thiên. Chu Thần trên mặt dâng lên kinh khủng ý, làm sao có thể từng tại Mộ Dung Tàng Thanh ảo ảnh mê khốn trận chung cùng Ngô Thiên đánh một trận, Tề Thủ Thiên khí thế giảm nhanh, một mực đắm chìm. Như thế hắn lực lượng lại biến hóa cường hãn như vậy, nếu là suy đoán không sai. Mặt khác một đoàn màu bạc chất khí hẳn là tổ tiên Chu Thiên Đạo cùng Chu Hiền có thể lưu lại một sợi thần thức. Ầm ầm hai luồng chất khí chính tiến hành kịch liệt đập đến, Chu Thần có thể rõ ràng cảm nhận được đụng nhau sức mạnh to lớn, có thể kỳ quái là tạng phủ hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Ha ha, Chu Thiên Đạo, Chu Hiền có thể, các ngươi Chu thị nhất tộc chính là nhân giới trí giả, trời sinh nắm giữ che trời ngộ đạo năng lực. Lại không nghĩ rằng các ngươi từ đầu đến cuối xâm không phá được thiên ý đi đoan nở kia hắc khí vèo một tiếng lui rất xa, cùng mặt khác một đoàn màu bạc chất khí xa xa nhìn nhau, cười lớn nói. Dần dần, đoan nở kia hắc khí hiện ra Tề Thủ Thiên khuôn mặt. Hắn đúng là một anh tuấn người. Lập tức, đoan nở kia màu bạc chất khí cũng hiện ra hai người thân ảnh, một người trong đó Chu Thần từng tại Long Huyền Bí cảnh gặp qua hắn lưu lại một sợi thần hồn, quả thật là Chu Hiền có thể. Một người khác, không cần phải nói, Chu Thần cũng biết hắn chính là tổ tiên Chu Thiên Đạo, người này nhìn như hơn 40 tuổi, mặt mũi anh tuấn, cả người tản ra nho nhã khí chất, làm cho người ta một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Chỉ là Chu Thần không hiểu, cho tới nay đắm chìm trong chính mình tạng phủ bọn họ vì sao đột nhiên hiện thân. Thiên ý vốn là lĩnh hội không ra. Chu Thiên Đạo lên tiếng, từ tốn nói, coi như thiên ý như thế. cũng không thấy được ngươi có thể thành công cướp đoạt thân thể. Bây giờ nhân hoàng thần thức đã hạ xuống, chỉ bằng ngươi, thử coi như là hình thiên tự mình đến, cũng không thể có thể thành công. Ngươi tể thủ thiên khuôn mặt anh tuấn lên dâng lên nồng đậm lửa giận, ánh mắt tàn nhẫn trợn mắt nhìn Chu Thiên Đạo. Không sai, huống chi ngươi địch thủ cũ thiên đế còn trông mong mà đợi, lão phu khuyên ngươi vẫn là mau chóng tìm một thân thể thoát đi, nếu không, còn không chờ hình thiên hạ xuống, ngươi có lẽ liền bị đánh giết. Chu Hiền có thể trên mặt mang mỉm cười, khinh thường nói. Các ngươi không cần kích ta, thiên đế xác thực rất giỏi, có thể vạn năm trước thần giới vì sao diệt vong, sợ rằng nhân hoàng so với ai khác đều biết đi thiên đế thần hồn hiện thân, đến cùng đánh giết ai còn chưa thể biết được đây. Tể thủ thiên mặt đầy dữ tợn giận dữ hét. Ngươi thật cho là như vậy sao? Chu Thiên Đạo nhàn nhạt hỏi một câu, nói, chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Vì sao Chu Thần có thể mở ra phong ấn? Thật ra thì đây vốn là thiên đế kế hoạch, chỉ là hắn không nghĩ đến ngươi hồn phách lại ở lại Chu Thần thân thể. Nghe lời này, Tể thủ thiên sắc mặt biến đổi lớn. Hắn hồn phách một mực đắm chìm trong Chu Thần tạng phủ bên trong, cũng không biểu thị hắn đối với Chu Thần trải qua sự tình không rõ ràng. Thần Sơn chuyến đi, hắn biết rõ, cũng đã sớm hoài nghi có thể là thiên đế âm mưu. Tại Chu Thần chiếm đoạt thần thủy một khắc kia, gợi ở Chu Thần trong cơ thể bọn họ đã sớm biết vậy căn bản cũng không là thần thủy, mà là thiên đế tinh nguyên trô ở một luồng hồn phách. Mà thần thủy chung quanh phong ấn chính là nhân hoàng phục hy bày, cho nên, Chu Thần hồn phách mới sẽ không bị phong ấn oanh thương. Bởi vì Chu Thần chính là nhân hoàng phục hy 10 đời luân hồi. Phong ấn vốn là nhân hoàng hồn phách tạo thành, coi như thiên thần hồn phách cũng tuyệt đối không trốn thoát, trên đời không người nào có thể hóa giải nhân hoàng bảy phong ấn. Duy nhất khả năng liền là chính bản thân hắn, liền chính là Chu Thần. Nếu các ngươi biết rõ, vì sao không ngăn cản? Chẳng lẽ các ngươi sẽ không lo lắng thiên đế cũng muốn cướp đoạt Chu Thần thân thể sao? Tể thủ thiên kinh ngạc hỏi. Không có biện pháp ngăn cản. Chu Hiền có thể lắc đầu một cái, nói, bởi vì chúng ta trước đó căn bản không biết, chính là bởi vì Chu Thần dung hợp phong ấn hồn phách, chúng ta mới rõ ràng. Về phần ngươi lo lắng thiên đế muốn cướp đoạt Chu Thần thân thể, thật sự không cần lo lắng, bởi vì hắn là thiên thần, căn bản coi thường Chu Thần thân thể, cho dù Chu Thần là nhân hoàng 10 đời luân hồi, hắn cũng coi thường, bởi vì hắn thần thể cũng không có hư hại. Được, rất tốt. Tể thủ thiên mặt đầy dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nói, thật đúng là hy vọng hắn thần thể không có diện, bản tôn liền có thể vừa báo năm đó thủ. Lấy hiện tại ngươi căn bản đánh không lại hắn, vẫn là khuyên ngươi mau chóng trở lại linh phòng, ngươi đã sớm là thủy thần hạ xuống làm chuẩn bị. Cho dù chỉ là một luồng hồn phách, ngươi cũng có thể mượn linh bên trong nhà ma đồng sống lại, không phải sao? Chu Hiền có thể từ tốn nói. Hừ, nói cho cùng các ngươi vẫn là muốn cho ta rời đi Chu Thần thân thể. Ngươi không rời đi, liền cho rằng có thể chiếm được ư? Không nói trước ta hai người cùng ngươi thực lực tương đương. Nếu là thiên đế, nhân hoàng tỷ đấu ngừng nghỉ, trong đó một cái ra tay với ngươi, chỉ sợ ngươi chỉ có một con đường chết. Huống chi ma giới và nhân giới vốn là không có gì đại thù hận, ngươi cửu nhân là thiên đế. Chu Hiền có thể dừng dưng một tiếng, nói. Tể thủ thiên sắc mặt biến đổi lớn, yên lặng không nói, một đôi tròng mắt gắt gao theo dõi hắn hai người. Không sai. Tể thủ thiên gật gật đầu, nói, được, đã như vậy, kia bản tôn liền bỏ qua thân thể này, làm phiền ngươi hướng thiên đế truyền lời, ta ma vương hình thiên tức thì trở lại. Đến lúc đó nhất định phải khiến hắn nơ ma ưu cha bản ở dê ma ưu không thể. Veo lời này vừa dứt, tể thủ thiên hóa thành một đoàn hắc khí, biến mất. Chu Thần nhất thời cảm giác giam cầm nguyên khí khôi phục, bổ túc toàn bộ tạng phủ, loại cảm giác này thật là cực kỳ thoải mái. Vì sao không giết hắn? Nhìn đối diện hai cái chính mình, Chu Thần hỏi. Hắn chính là ma vương hình thiên luân hồi chuyển thế, há là dễ dàng như vậy bị đánh chết hắn nếu không đi. Người tu vi như thế nào khôi phục? Chu Hiền có thể dừng dưng một tiếng, tự lẩm bẩm, không nghĩ đến hắn đã sớm tìm cách, tà linh quả nhiên lợi hại, không chỉ có giúp hắn tu vi tăng nhiều, còn có thể làm hắn ngắn ngủi hồn phách rời khỏi người, xem ra nhân giới không tránh được một hồi tai nạn. Vậy phải như thế nào hóa giải? Chu Thần vạn phần hoảng sợ, liền vội vàng hỏi. Chương 729, không người có thể địch. Hỏi cái này mà nói lúc, Chu Thần vẻ mặt ngưng trọng, hai tròng mắt tràn đầy mong đợi nhìn Chu Hiền có thể, Chu Thiên Đạo, giống như một mong đợi hoàn mỹ câu trả lời trẻ nít giống nhau. Đối mặt đôi tròng mắt này, Chu Hiền có thể, Chu Thiên Đạo không biết nên trả lời như thế nào, bọn họ không nghĩ lừa gạt này đôi nghiêm túc, ngưng trọng ánh mắt, bọn họ cũng không muốn đánh vỡ đôi mắt này mong đợi. Ở trong lòng bọn họ, Chu Thần không chỉ là bọn họ luân hồi chuyển thế, hơn nữa cũng như bọn họ hài tử giống nhau. Yên lặng. Hồi lâu yên lặng. Đều là nhân hoàng phục hy luân hồi chuyển thế, theo bọn họ sinh ra một khắc kia, liền đã định trước vì trách nhiệm, sứ mệnh mà sống. Nhưng này cái sứ mệnh quá nặng nề, trải qua cửu thế luân hồi, cho đến Chu Thiên Đạo đời này, mới miễn cưỡng cởi ra hình thiên bí mật, còn bị phong ấn ở bên trong ngọn thần sơn thiên thần thiên đế hồn phách, chuyện cho tới bây giờ còn chưa không hoàn toàn hiểu. Coi như Chu Thị nhất tộc người mang che trời ngộ đạo thiên phú, nhưng cũng vô pháp chân chính xâm phá thiên cơ, chung quy bọn họ đối mặt cũng không phải là người thường, mà là thiên thần thiên đế, mà vương hình thiên. Đơn giản 10 đời luân hồi Chu Thần cũng không có làm bọn hắn thất vọng. Hắn là cái kiên cường hài tử coi như là trời sập xuống, hắn cũng có thể đảm đương nổi cái này sứ mệnh. Chu Hiền có thể cười khổ lắc đầu một cái, nói, không người nào biết. Ngay cả các ngươi cũng không biết, sợ rằng nhân giới một hồi hạo kiếp không thể tránh được rồi. Chu Thần thần tình thất lạc, bất đắc dĩ nói. Vậy thì toàn dựa vào ngươi. Chu Thiên Đạo chậm rãi nói câu, ánh mắt từ ái nhìn Chu Thần. Nói, bây giờ ta cùng với Chu tiền bối sứ mệnh đã hoàn thành, tại trong thân thể ngươi lưu lại một sợi thần thức cũng sẽ hoàn toàn cùng ngươi hồn phách dung hợp, ngươi đem hoàn toàn hiểu chúng ta trải qua sự tình, không chỉ có như thế, cũng chân chính thu được chúng ta tu vi, cũng coi là chúng ta cho ngươi lễ vật. Chu thần, ngươi là Chu gia kiêu ngạo, cũng là nhân hoàng phục hy 10 đời luân hồi, nhất định phải đảm đương nổi nhân hoàng sứ mệnh, người bảo lãnh giới an ổn. Chu thần trên mặt dâng lên cười khổ. Hắn vốn là cái phóng đãng người, từ trước đến giờ bất kể gì đó sứ mệnh, trách nhiệm, càng không biết làm đại nhân đại nghĩa chuyện. Thật không nghĩ đến, theo chính mình sinh ra một khắc kia, liền đã định trước rồi chính mình đường. Hắn rất muốn từ bỏ này cùng nhau, làm một phóng khoáng ngông nghênh, dạo chơi nhân gian lãng tử. Có thể trải qua nhiều như vậy, hắn tư tưởng đã sớm thay đổi. Cái thế giới này là biết bao mỹ lệ, hắn tuyệt đối không cho phép thiên thần, ma vương đem hủy hoại. Coi như đánh đổi mạng sống, hắn cũng phải bằng đem hết toàn lực không thể. Đây đúng là một có thể đè người không thở nổi sứ mệnh. Chu thần cười một tiếng, lại nghĩ đến thần sơn lầu các cung điện giọt kia thần thủy hoặc là trở thành thiên đế một luồng hồn phách, không nhịn được hỏi, như thần núi bên trong là thiên đế một luồng hồn phách, phong ấn tiêu trừ, thiên đế hồn phách trở lại thân thể liền có thể, vì sao phải để cho ta chiếm đoạt điểm này chúng ta cũng nghi ngờ không hiểu, ta cùng với Chu tiền bối thảo luận qua. Rất có thể là thiên đế thần thể đã diệt, hắn muốn tìm một cường đại thân thể, mới làm như vậy. Chu Thiên Đạo mặt đầy nghi ngờ lắc đầu một cái, nói. Vậy các ngươi mới vừa rồi đương nhiên là lừa dối Tề Thủ Thiên. Chu Thiên Đạo cười một tiếng, giải thích, tuy nói Tề Thủ Thiên còn chưa chân chính được đến ma vương hình thiên chi nhớ, có thể thân thể ngươi bị xuống tà linh chính là ma vương hình thiên cố ý tại nhân giới mang bầu ma chủng, chính là năm đó ma nhân tiến vào thần giới trước. Cố ý tại nhân giới giữ lại cái đường lui. Thiên đế cho là hắn đã sớm chết, thật không nghĩ đến hắn từ đầu đến cuối còn sống, chờ đợi hạ xuống. Được rồi, tình huống bây giờ nguy cấp, ngươi nhất định phải đi xử lý. Chờ ta hai người thần thức dung nhập vào ngươi hồn phách, chúng ta biết sự tình ngươi cũng sẽ biết rõ. Lại không thể không dung hợp Chu thần mặt đầy ngây thơ hỏi. Không phải có thể hay không sự tình, là cần phải dung hợp, bây giờ ta hai người lưu lại chỉ là một luồng thần thức. Đối với ngươi không hề trợ giúp, còn không bằng một toàn bộ sức mọn. Chu Hiền có thể cười một tiếng, nói. Có thể Chu Thần mặt đầy trong lòng, lòng có không thôi. Tại Chu Thần trong lòng, Chu Hiền có thể, Chu Thiên Đạo hoàn toàn là chính mình trưởng bối, lương sư, người bạn tốt, hắn không hy vọng nhìn hai người biến mất. Thiên hạ không khỏi tán chi diên tịch, ta cùng với Chu tiền bối vì để cho mệnh đã hao phí một đời tinh lực, chắc cũng là hai ta thần du thái hư thời gian. Ngươi cũng không cần thương cảm, chung quy hai ta thần thức hoàn toàn cùng ngươi hồn phách dung hợp, chỉ là chúng ta đã không còn suy nghĩ, ý thức, có thể lưu lại trí nhớ vẫn có thể cho ngươi cảm nhận được chúng ta tồn tại. Chu Thiên Đạo sảng khoái nói. Thôn Trang viết, bắt đầu mà bản vô sinh, không những vô sinh cũng mà bản vô hình, không những vô hình mà bản không khí. Tập quá mang vật ở giữa, biến hóa mà tức giận, khi biến hóa mà hữu hình, biến hình mà có sống. Nay lại biến hóa mà cái chết, là sống chung là xuân thu đông hạ bốn mùa đi vậy. Trên đời có người nào có thể như Thôn Trang như vậy độ lượng, lĩnh hội con đường sinh tử. Phật gia có nói, vốn là không một vật, nơi nào chọc đuổi trần. Vãn bối biết, Đối với Chu Thiên Đạo độ lượng, Chu Thần trong lòng lộ vẻ xúc động, không cần phải nhiều lời nữa. Ngươi quả nhiên so chúng ta có tuệ căn, chúng ta rất coi trọng ngươi. Chu Thiên Đạo hài lòng gật gật đầu, chậm rãi nói câu, ngay ta y hắn vừa dứt lời, hai người một luồng thần thức tại Chu Thần trước mặt biến mất, quả nhiên độ lượng người. Chu Thần cười một tiếng, cảm giác tạng phủ một cỗ lực lượng đánh tới. Âm tại lực lượng dung hợp một khắc kia, Chu Thần thần thức cũng theo tạng phủ bên trong khôi phục như cũ. Bên trong đình viện, thời phơi khắp nơi, mặt đất hoàn toàn bị vết máu nhuộm dần, Trầm Bạch Khiết mang đến hơn 10 người nữ tử cơ hồ toàn quân tiêu diệt, chỉ có Trầm Bạch Khiết miễn gắng gượng chống cự, nàng trắng tinh áo quần đã hoàn toàn dính đầy máu tươi, trên mặt cũng là huyết, có thể nàng nhưng quật cường đứng, ngăn ở Chu Thần trước mặt, đối với nóng lòng muốn động chỗ sung yếu đi lên thủy thần tà giáo dư nghiệt không sợ hãi chút nào. Lý Mị Ngữ đây Chu Thần không thấy nàng thân ảnh, ánh mắt quét qua đình viện, mới phát hiện nàng đã ngã vào trong vũng máu, ngực còn cắm một cây đao, nàng ánh mắt chính nhìn mình chằm chằm, khoe miệng còn lộ ra điểm nhiên nụ cười. Chết! Lý Mị Ngữ lại chết! Chu Thần cảm giác lòng đang dỉ máu, nước mắt che đỡ hắn tầm mắt, hắn chậm rãi đưa tay ra, động tác ôn nhu bắt lại Trầm Bạch Khiết bởi vì không ngừng chiến đấu mà run rẩy cánh tay. Trầm Bạch Khiết cảnh giác quay đầu, nhìn đến Chu Thần, tràn đầy máu tươi mặt đẹp dâng lên vẻ tươi cười, nói, xem ra lần này ta chỉ có thể cùng ngươi chết. Không hề sẽ ngươi chết. Chu Thần chậm rãi theo băng đá đứng lên, ngựa khí nhiếp nhân tâm phách nói câu, hai tay đặt ở Trầm Bạch Khiết trên bả vai, nhẹ nhàng đẩy nàng ngồi ở trên băng đá, cười nói, ngươi rất mệt mỏi, trước ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Ngươi Trầm Bạch Khiết mắt đẹp trừng to lớn, một mặt không tin nhìn Chu Thần, muốn hỏi cái gì, lại bị Chu Thần mỉm cười cắt đứt. Đạo, độc đã giải. Vừa nói, Chu Thần nhẹ tay cơ nhẹ qua Trầm Bạch Khiết mu bàn tay, đem Trầm Bạch Khiết trường kiếm trong tay nắm trong tay. Vèo ngay một khắc này, Chu Thần thân ảnh biến mất rồi. Thân ảnh kia như giống như quỷ mị, không ngừng tại chúng thủy thần tà giáo dư nghiệt bên cạnh lướt qua, chỗ đi qua, liền có thủy thần tà giáo dư nghiệt ngã trong vũng máu. Lợi kiếm quét qua tốc độ quá nhanh, nhanh lệnh chúng kiếm người còn chưa kịp kêu lên, cũng đã hoàn toàn tắt thở. Tay cầm trường kiếm Chu Thần giống như cầm lấy lưỡi liềm tử thần giống nhau, không ngừng giết chóc. Chương 730, tình huống có biến. Một kiếm. Lưỡng kiếm. Không cần thiết phút chốc, Chu Thần đã xuất ra trên trăm kiếm, liền có hơn trăm người ngã vào trong vũng máu. Chu Thần giống như khát máu sắt thần bình thường, cả người dính đầy vết máu. Tại trang sở hưu thủy thần tà giáo dư nghiệt toàn bộ đều bị chém tận giết tuyệt. Chu Thần ánh mắt vô hồn, lại không có chút nào giết người cho hà giận. Kinh khủng. Tựa hồ hắn thấy, hắn không phải tại giết người, mà là ở cắt lúa mạch thảo giống nhau. Âm ấm nữ cơ, Xì Cải đang cùng hộ pháp cùng với Sở Long Ngâm mấy vị minh vương kịch chiến, cho dù hai người bọn họ là ma nhân, có thể đối mặt tu vi cao sâu luyện thành xé hồn phân thân hộ pháp cùng với Sở Long Ngâm đám người vẫn chống đỡ không được, nếu không phải hai người bọn họ thân là ma nhân, thể chất cường hãn, nhiều lần đã bị kình khí đánh giết. Nhìn đang bị Sở Long Ngâm, Đoạn Thiên Đức, Giang Trí Khôn, Phong Thiên, cùng với đông đảo địa sát cao thủ cấp bậc liên thủ đả kích nữ cơ, Chu Thần chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt liếc mắt một cái, tay cầm trường kiếm hắn tung người nhảy lên, cả người vèo một tiếng biến mất. Một giây kế, Chu Thần thân ảnh liền đến nữ cơ bên cạnh, tay trái đem nữ cơ ôm, tay phải hướng về phía chính đánh chết tới mọi người xuất ra một kiếm. Một kiếm này quá mạnh mẽ. Cho dù đây là một cái không thể bình thường hơn trường kiếm. Nhưng lúc này tại Chu Thần trên tay giống như thần binh lợi khí bình thường. Một kiếm xuất ra. Khí thế bừng bừng. Oanh oanh cường đại kiếm khí oanh kích ma ra, Sở Long Ngâm đám người mặt đầy kinh khủng, vội vàng dùng trong tay binh khí ngăn cản. Nhưng này một kiếm thật sự quá mạnh mẽ, lại một hồi liền đem Sở Long Ngâm cốt kiếm chém thành hai khúc. Đoạn Thiên Đức, Giang Trí Khôn, Phong Thiên cũng bị đánh ra, về phần mấy tên khác địa sát tại chỗ bị đánh chết. Chơi ạ, chuyện này trên đời làm sao có thể có mạnh như vậy. Kiếm khí ngồi ở trên băng đá Trầm Bạch Khiết ánh mắt một mực không có rời đi Chu Thần, trông thấy một kiếm này, vạn phần hoảng sợ, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Tiểu tử này đến cùng trải qua gì đó, như thế kiếm khí như vậy được y di quỷ cũng liên tục chấn kinh, không nhịn được gầm nhẹ nói. Lúc này, Chu Thần ôm nữ cơ chậm rãi hạ xuống, tay cầm một thanh trường kiếm, giống như khống chế hết thảy thiên thần bình thường ánh mắt vô hồn. Tựa hồ không có bất kỳ cảm tình. Có thể dù là ai đều cảm giác được, hắn rất tức giận, hắn hoàn toàn nổi giận, hôm nay nhất định phải đem thủy thần tà giáo Chu diệt hầu như không còn không thể. Chu thần trong tay cốt kiếm bị chấn đoạn, Sở Long Ngâm cũng là liên tiếp lui về phía sau, trông thấy đánh ra một kiếm này đúng là Chu thần, hắn mặt đầy khiếp sợ, như thế nào cũng không tin Chu thần lại hóa giải tà linh độc. Chu thần một kiếm đánh ra, khí thế xung thiên. Chính ở giữa không trung đối chiến Sĩ Cải, hộ pháp cũng nghe đồn đến, Sĩ Cải thừa dịp khe hở quay đầu nhìn một cái, nhìn đến Chu thần hoàn hảo không chút tổn hại, mặt đầy kinh hỉ, đánh ra một quyền phong bế hộ pháp oanh kích. Thân ảnh nhảy lên rơi vào Chu thần bên người, kích động hỏi, chủ nhân, trên người của ngươi độc giải đã giải. Chu thần gật gật đầu, từ tốn nói. Giữa không trung, nhìn Chu thần không có mảy may ở bên trong thân thể tà linh dấu hiệu, hộ pháp mặt đầy khiếp sợ, giận dữ hét. Làm sao có thể ngươi làm sao có thể cởi ra tà linh độc trên đời này không người có thể cởi ra tà linh độc. Lúc trước có lẽ không có, nhưng bây giờ có. Chu thần nhàn nhạt nói câu, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn trôi lơ lửng ở giữa không trung hộ pháp, một mặt hờ hững nói, các ngươi cùng lên đi Chu thần, coi như ngươi giải tà linh chi độc thì như thế nào chỉ dựa vào ngươi một người liền muốn giết ta chờ sao ngươi cũng quá nói khoác mà không biết ngượng rồi. Hộ pháp mặt đầy lửa giận. Thấp giọng hét. Các ngươi có thể thử một chút. Chu thần nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt vô hồn nhìn mọi người, trầm mặc phút chốc, mở miệng nói, Phong Thiên, ngươi dù sao cũng là Phong Phượng Hoàng phụ thân, ta có thể không giết ngươi. Nếu là ngươi khư khư cố chấp mà nói, coi như Phong Phượng Hoàng không tha thứ ta, ta kiếm cũng sẽ chém chết ngươi đầu. Phong Thiên trở nên động dung, yên lặng nhìn Chu thần, nội tâm quấn quýt không ngớt. Đại gia đừng sợ. Lão Phu cũng không tin một mình hắn có thể chém chết mọi người chúng ta. Mọi người cùng nhau tiến lên, làm thịt Chu thần. Giang Chí Khôn mặt đầy lửa giận hét. Cục tay thủ, tại mọi người chung, hắn đối với Chu thần hận ý lớn nhất. Lên. Sở Long Ngâm nổi giận gầm lên một tiếng, cả người lăng không mà lên, tứ chi lập tức nổi lên ra bốn thanh cốt kiếm, tính cả hắn trên tay kia thanh chặt đứt một đoạn cốt kiếm, năm kiếm tề phát, hướng Chu thần bắn tới. Sở Long Ngâm hai tay kết ấn, gầm to đạo, Minh Vương thiên phạt. Vèo vèo vèo vèo vèo năm cây cốt kiếm nhanh như tia chớp hướng Chu thần nổ bắn ra tới, Chu thần mặt vô biểu tình, chậm rãi đem trong ngực nữ cơ đẩy lên Sĩ Cái bên cạnh, một tay cầm kiếm lạnh nhạt đối mặt với đánh thẳng tới năm cây cốt kiếm. Nổ bắn ra tới năm cây cốt kiếm tại còn chưa đạt tới Chu thần trước mặt liền đã tạo thành cường đại phong ấn, tựa hồ muốn Chu thần phong kín, Chu thần cổ tay hơi hơi nhất chuyển. Trường kiếm quăng ra một đạo kiếm hoa, kiếm khí đón đánh tới 5 cây cốt kiếm xuống tới. Âm kiếm khí tiến lên đón 5 cây cốt kiếm, phát ra kịch liệt tiếng nổ vang, chỉ thấy kia 5 cây cốt kiếm lại lập tức hóa thành một phấn, không bị tháo xuống kiếm khí hướng Sở Long Ngâm ngực đánh đi tới. Phanh phốc suy đối mặt cường đại kiếm khí đánh tới, Sở Long Ngâm muốn né tránh, nhưng hắn căn bản không phản ứng kịp, đạo kiếm khí kia tốc độ quá nhanh, nhanh đã làm hắn cảm giác tử vong. Trên mặt hiện lên nồng đậm kinh khủng, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, kiếm khí liền đã hoành đến trên người hắn. Kiếm khí đánh trúng, Sở Long Ngâm thân thể lập tức vỡ ra. Cả người lại bị đạo kiếm khí này đánh thành tro, tán lạc khắp nơi đều là. Kinh khủng. Quá kinh khủng. Dù là ai đều không nghĩ đến Chu thần tu vi lại đến loại trình độ này, một kiếm xuất ra, không chỉ có hóa giải Sở Long Ngâm Minh Vương thiên phạt, thậm chí còn đem Sở Long Ngâm thân thể đánh nát. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, ánh mắt tràn đầy sợ hãi ngưng mắt nhìn Chu thần, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận trước mắt nhìn đến một màn. Tính hiện trường lạ thường tĩnh, thậm chí có thể nghe được mọi người tiếng hít thở nặng nề. Chu thần một mặt hờ hững, tựa hồ không có chút nào tâm tình, ánh mắt vô hồn ngưng mắt nhìn hộ pháp đám người, chậm rãi mở miệng nói, như thế nào kinh khủng. Không gì sánh được kinh khủng. Tất cả mọi người ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu thần. Bọn họ lòng đang run rẩy, thân thể bọn họ đang run rẩy. Chính mắt thấy một kiếm này, bọn họ liền xông lên dũng khí đều không, không người tự tin có thể tiếp một kiếm này. Trong lòng bọn họ cấp thiết muốn biết rõ, Chu thần đến cùng trải qua gì đó, vì sao thời gian ngắn như vậy, hắn tu vi lại đạt tới kinh khủng như vậy cảnh giới Giang Chí Khôn tuyệt vọng. Phong Thiên tiếp tục yên lặng, hai tay buông xuống, cười khổ nói, không nghĩ đến, thật sự không nghĩ đến. Đoạn Thiên Đức do dự. Ở ngay một khắc này, thủy thần tà giáo tổng đà bầu trời đột biến, mây đen đánh tới, tựa hồ muốn trên bầu trời mặt trời chiếm đoạt, làm cả tổng đà tràn ngập trong bóng đêm. Chu thần ngưng mắt nhìn bầu trời, mi tâm khóa chặt, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Giống vậy, mọi người tại đây cũng liền liền khiếp sợ. Kinh hãi nhất chính là nữ cơ, Xì Cải, thân là ma nhân, bọn họ tự nhiên có thể cảm giác được rõ ràng này mây đen bên trong tràn đầy bọn họ ma tộc ma tính, cẩn thận cảm giác, mới phát hiện này cố ma tính rất quen thuộc, hắn hẳn là chu thần trên người ma tính, hẳn là bọn họ vương hẳn là nắm giữ ma tính. Nữ cơ, Xì Cải sắc mặt đại biến, lập tức nhìn về chu thần, lấy ma lực cảm ngộ, lại phát hiện chu thần trên người ma tính hoàn toàn biến mất rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chương 731, Tổng đà tiêu diệt. Chiếm đoạt huyết tầm châu, tề thủ thiên ma huyết liền gợi ở chu thần trong cơ thể, vì cướp đoạt thân thể, ma huyết cùng chu thần hòa làm một thể, trong con mắt của mọi người, hai người giống như là một người. Cho dù liền tu vi cao sâu ma soái cấp bậc ma nhân chỉ sợ cũng không thể nhận ra thấy ra bí ẩn trong đó chỗ, nữ cơ, xì cả tự nhiên không biết chu thần bí mật. Bây giờ ma huyết theo chu thần trong cơ thể rời đi, bọn họ mới phát hiện một mực kính trọng vương cũng không phải là bọn họ chân chính vương. Bọn họ không nghĩ ra. Bọn họ mê hoặc. Ánh mắt không hiểu ngưng mắt nhìn chu thần, muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Có thể đưa lưng về phía hai người bọn họ chu thần cũng không để ý. Ánh mắt vô hồn ngưng mắt nhìn không trung nồng đậm đè xuống mây đen, ma tính cực mạnh mây đen. Chu thần so với bất luận kẻ nào đều biết, tề thủ thiên ma huyết đã rời đi chính mình tạng phủ. Chẳng lẽ hắn đã thành công mang bầu đến ma đồng trong cơ thể, có thể dùng ma vương hình thiên sống lại thủy thần. Thủy thần không có vứt bỏ chúng ta, thủy thần cần phải sống lại. Thủy thần, cao quý thủy thần phụ xuống, thế giới mới lập tức sắp tới. Vạn năng thủy thần A mời ban phúc ngươi trung thực tín đồ đi chung quanh đột biến làm mọi người nhất thời thất thần. Lập tức, hộ pháp mặt đầy mừng như điên, quỳ dưới đất thành kính quỳ lạy. Theo hộ pháp quỳ lạy, không ít chạy tới còn không có tiến vào đỉnh viện giáo đồ trực tiếp quỳ xuống bên ngoài bắt đầu cầu nguyện, thanh âm chấn thiên. Thậm chí đình viện ở ngoài cũng không thiếu người cầu nguyện kêu gào. Giang Chí Khôn, Phong Thiên sợ run ở nơi đó, bọn họ mặc dù ủy thân thủy thần giáo, nhưng cũng không phải là thủy thần giáo trung thực tín đồ, bọn họ chỉ là vì lợi dụng lẫn nhau, được đến bọn họ muốn hết thảy. Bây giờ, tận mắt thấy đám này trung thực tín đồ như thế thành kính quỳ lạy, trong lòng bọn họ rung động thật sâu. Bất an. Mãnh liệt bất an bao phủ trong lòng. Chu thần trống rồng ánh mắt biến dị thường ác liệt, ngưng mắt nhìn cách đó không xa tổng đà cung điện phương hướng, trường kiếm trong tay của hắn cầm chặt hơn, đột nhiên, hắn linh quang chợt lóe, khẽ quát, tổng đà cung điện, linh phòng. Vừa nói, chu thần đã nâng kiếm biến mất. Tại chu thần thân ảnh biến mất một khắc kia, hộ pháp cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, trong lòng thầm kêu không tốt, gầm nhẹ nói, đuổi theo, lúc này là thủy thần hạ xuống thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể để cho chu thần cắt đứt. Thề bảo vệ thủy thần hạ xuống. Ừ, chúng giáo đồ trả lời một tiếng, nhanh chóng hướng cung điện phương hướng chạy đi. Không cần thiết phút chốc, thơi phơi khắp nơi bên trong đình viện chỉ có chưa chết y lìa quỷ, trầm bạch khiết, trừ lần đó ra, toàn bộ đều là thi thể, cơ hồ được có 200-300 cỗ thi thể. Trầm bạch khiết ngưng mắt nhìn ngã trong vũng máu chị em gái, mắt đẹp chảy xuống trong suốt giọt lệ, nàng kéo căng rồi kéo căng miệng, rõ ràng bây giờ không phải là bi thương thời điểm. Vì chết đi chị em gái, coi như năng lực hèn mọn, nàng cũng phải ngăn cản thủy thần hạ xuống. Trầm Bạch Khiết từ dưới đất nhặt một thanh kiếm lên, liền muốn xung ra, có thể vừa muốn động, liền bị y quỷ bắt được. Người tốt nhất đừng đi, đi rồi chỉ có thể thêm phiền. Có thể chờ đi hắn không có việc gì, chúng ta phải tin tưởng hắn có thể xử lý hết thảy, tin tưởng hắn có thể dẫn chúng ta rời đi. Mây đen bên dưới, không cách nào thấy rõ lao đầu này khuôn mặt. Có thể Trầm Bạch Khiết tựa hồ có thể tưởng tượng đến hắn lúc này thần tình, hắn hẳn là trên mặt tràn đầy mong đợi, tràn đầy kiên định, bởi vì ở trong lòng hắn, không có chu thần không giải quyết được sự tình, coi như đối thủ là thủy thần. Một đường chạy như điên, máu me khắp người chu thần tay cầm trường kiếm, mặt vô biểu tình, một đôi ác liệt con ngươi sát ý mười phần. Lần này hộ pháp vây quét chính mình, cơ hồ lệnh tổng đà giáo đồ toàn thể điều động, bây giờ... Cung điện cơ hồ cũng không có gì thủ vệ, chu thần rất dễ dàng tiến vào cung điện. Hắn không có chút nào dừng lại, thân ảnh nhanh chóng hướng cung điện phía sau linh phòng chạy đi. Bên ngoài cửa đá, tay cầm trường kiếm chu thần đứng lặng lặng lấy, nguyên khí vận hành toàn thân, trường kiếm trong tay hơi hơi huy động. Quanh một cỗ cường đại kiếm khí hướng cửa đá ban tới. Đạo kiếm khí này cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả tu vi đã đến nội kình hậu kỳ đỉnh phong Sở Long Ngâm đều bị hoanh nát bấy. Nhưng này một kiếm khoảng chừng trên cửa đá lưu lại một cái vết kiếm, hoàn toàn không có bị đánh mở. Chu thần linh bên trong nhà truyền tới thanh âm. Tề thủ thiên thanh âm. Chỉ là thanh âm này nghe vào cực kỳ suy yếu, uể oải. Chu thần trong lòng tràn đầy nghi ngờ, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa đá, mở miệng nói, Tề thủ thiên chính là. Người chưa chết, xem ra thủy thần còn chưa hạ xuống. Chu thần bất an trong lòng tâm buông xuống, chậm rãi mở miệng hỏi. Thủy thần hạ xuống há là dễ dàng như vậy, chỉ bất quá coi như ngươi đã được đến Chu thiên đạo, Chu hiền có thể thần thức cũng không cách nào phá hư thủy thần hạ xuống. Tề thủ thiên thanh âm rất suy yếu, nhưng tràn đầy tự tin nói. Chỉ bằng này phiến cửa đá, Chu thần lạnh lùng nói một câu, đem tay phải trường kiếm thả tại tay trái bên trên, cường đại nguyên khí tập hợp trong tay tâm, quát lạnh một tiếng, một trường hướng cửa đá đánh đi tới. Âm thanh âm chấn thiên, tựa hồ toàn bộ cung điện đều run rẩy. Cửa đá bị đánh nát một khối. Thiên hạ cũng chưa có hắn không phá nổi cửa đá, Chu thần lần nữa vận hành nguyên khí, lại vừa là một trường. Âm cửa đá lại bị đánh nát một khối. Chỉ cần như vậy tiếp tục đánh hạ, cửa đá sớm muộn cũng sẽ bị đánh nát. Cửa đá có lẽ không chịu nổi ngươi lực lượng cường đại, có thể đã muộn, bởi vì ta liền phải rời đi nơi này. Các ngươi đem theo này cổ lão thành trì cùng diệt vong, chìm đắm vào thời không khe hở, đem bao phủ hoàn toàn tại thời không trong khe hở. Tề thủ thiên trong giọng nói hiện lên khẽ cười ý, nói. Ngươi như thế rời đi, Chu thần khiếp sợ không thôi, kinh ngạc hỏi. Trận pháp này vốn là ta chế, trận pháp này đã liên thông ma giới. Ngươi nói ta có thể không thể rời đi? Tề thủ thiên âm thanh yếu ớt nụ cười mười phần nói. Ngươi muốn trở về ma giới không sai, tuy nói ta có thể tại ma đồng trên người trọng sinh, có thể coi là thủy thần hạ xuống, cũng không cách nào hoàn toàn khôi phục ngày xưa ma vương hình thiên tu vi. Chỉ có trở lại ma giới, ta tài năng gia tăng tu vi, đến lúc đó lại tìm thiên đế tính sổ. Tề thủ thiên hung tợn giống giận, lập tức, hắn thanh âm thư giãn đi xuống, cười nói. Ta biết ngươi lo lắng gì đó, ngươi lo lắng sau này ta sẽ dẫn ma tướng tiến vào nhân giới. Ha ha, có lẽ thật có một ngày như vậy, chỉ là không muốn biết bao lâu. Ta đây tuyệt đối sẽ không làm ngươi như nguyện, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Chu thần trong lòng thiêu đốt nồng đậm lửa giận, hồn cầu xa xa không ngừng vận chuyển nguyên khí, Chu thần vận hành đến trong lòng bàn tay. Quát lạnh một tiếng, xài bước một khối, mạnh mẽ một trường hướng cửa đá đánh đi tới. Ầm, mạnh mẽ một trường đánh ra. Cửa đá mở rộng ra. Linh phòng bên trong lóng lánh nhức mắt ánh sáng màu bạc, chỉ thấy chúng tỏa liên quấn quanh trong thủy tinh cầu ánh sáng càng sâu, làm người ta không nghĩ tới là trong thủy tinh cầu lại có cái cất tiếng khóc chào đời bình thường trẻ sơ sinh. Kia trẻ sơ sinh tuét miệng cười, tựa hồ đang cười nhạo Chu thần vô năng. Đó chính là Ma Vương Hình Thiên. Chu thần không chậm trễ chút nào, trường kiếm trong tay xuất ra một đạo cường đại kiếm khí hướng thủy tinh cầu đánh tới. Âm một kiếm xuất ra, thủy tinh cầu nổ tung. Nhưng ngay khi Chu thần xuất ra một kiếm kia thời điểm, trong thủy tinh cầu trẻ sơ sinh biến mất. Nổ tung chỉ là thủy tinh cầu, mà ở thủy tinh cầu nổ tung một khắc kia, Chu thần cảm giác trời đất quay cuồng, tựa hồ toàn bộ cung điện đều muốn sụp đổ giống nhau. Chương 732, trung thành với chính mình. Ung ung. Toàn bộ cung điện lảo đảo muốn ngã, tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ giống nhau. Chu thần vẻ mặt nghiêm túc. Nếu thật giống như Tề Thủ Thiên nói như vậy, trận pháp biến mất, tổng đà đem sẽ bị cuốn vào thời không khe hở, đến lúc đó tất cả mọi người đều phải chết. Không hề ngừng nghỉ, tay cầm trường kiếm Chu thần thân ảnh cực nhanh thoát đi tổng đà đại điện. Trên đại điện đá lớn không ngừng nứt ra, nện xuống, mấy khối nện xuống tới đá lớn khoảng cách Chu thần chỉ có nửa thước, nếu không phải Chu thần tu vi cao sâu, thân pháp khéo léo, phỏng chừng đã bị đập trúng. Trông thấy cung điện đại môn, Chu thần đem tốc độ nhanh hơn. Ở ngay ta y Chu thần thân ảnh mới vừa lóe lên đại điện một khắc kia, toàn bộ đại điện hoàn toàn sụp đổ, không ít không có rời đi tổng đà người an nghỉ ở dưới đại điện rồi. Chạy ra khỏi đại điện, Chu thần bị trước mắt nhìn đến một màn kinh hãi, mặt đất vẫn còn đang dao động động. Trong tổng đà nhà lầu lảo đảo muốn ngã, xa xa chuyển tới tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Chu thần trên mặt nộ khí buộc phát nồng nặc, đáng chết Tề thủ thiên quả thực diệt tuyệt nhân tính. Vì trở lại ma giới, lại dùng nhiều người như vậy chết ở tổng đà. Mấu chốt trong những người này rất nhiều đều là trung thành hắn giáo đồ. Đây chính là thủy thần giáo, đây chính là giáo đồ thờ phụng thủy thần. Có thể lệnh Chu thần không nghĩ đến là, đám này chạy tới giáo đồ lại vẫn quỳ dưới đất thành kính cầu nguyện thủy thần ban phúc cho bọn hắn. Thật là cực kỳ buồn cười, ngu muội cực kỳ. Chu thần, ngươi đến cùng làm gì đó, vì sao đại điện sẽ sụp đổ? vì sao toàn bộ tổng đà đều lảo đảo muốn ngã hộ pháp. Khuôn mặt anh Tuấn lên hiện lên lửa giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thần, tức đến nổ phổi hỏi. Quỳ dưới đất giáo đồ ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Chu Thần, bọn họ như giống như là con sói đói hận không được đem Chu Thần cắn chết. Ha, thật là một đám ngu không thể nói người. Tổng đà trận pháp trừ ngươi ra biết rõ ở ngoài, đó chính là các ngươi thờ phụng thủy thần. Bây giờ tổng đà trận pháp biến mất, tổng đà đem sẽ bị cuốn vào thời không trong khe hở. Ngươi lại hỏi ta làm gì đó. Chu Thần thật sự lười cười nhạo đám này vô tri ngu muội giáo đồ, lạnh rên một tiếng, tung người nhảy lên, thân ảnh nhanh chóng hướng hắn nhà đi tới. Trâm Bạch Khiết, y quỷ còn chưa có chết, hắn vô luận như thế nào đều không thể vứt bỏ bọn họ. Veo veo tiểu tại lúc này, hai bóng người ngăn ở Chu Thần trước mặt, hai người bọn họ khao khát ánh mắt ngưng mắt nhìn Chu Thần, khẩn cấp muốn có được câu trả lời. Vương, xin nói cho hai ta, rốt cuộc chuyện này như thế nào, trên người của ngươi ma tính vì sao biến mất, ngươi đến cùng phải hay không chúng ta. Vương Sỉ cài mặt đầy bi phẫn, ánh mắt ngưng mắt nhìn Chu Thần, từng chữ từng câu hỏi. Âm mặt đất vẫn còn đang dao động động, tòa nhà vẫn còn sụp đổ, mọi người vẫn còn kêu thảm thiết. Chu Thần thân ảnh rơi trên mặt đất, thân thể vững như Thái Sơn, tựa hồ chút nào không có cảm nhận được đại địa đung đưa, ánh mắt ngưng mắt nhìn nữ cơ, Sỉ cài, chậm rãi mở miệng nói. Các ngươi vương là thủy thần, ta vốn cũng không phải là các ngươi vương. Âm nữ cơ, Sỉ cái sắc mặt biến đổi lớn, ánh mắt không tin ngưng mắt nhìn Chu Thần. Bọn họ không hiểu rốt cuộc chuyện này như thế nào. Trước, bọn họ rõ ràng cảm nhận được Chu Thần trên người ma tính, rõ ràng tận mắt thấy Chu Thần người mang hai con ngươi ma nhãn. Trong thiên hạ, loại trừ ma vương hình thiên, trên đời tuyệt đối không thể có cái thứ nhì nắm giữ hai con ngươi ma nhãn. Nhưng bây giờ Chu Thần lại nói hắn không phải vương. Hắn vẫn luôn tại lửa gạt chính mình. Đây rốt cuộc là chuyện gì, nữ cơ gân giọng hét. Tình huống bây giờ nguy cấp, ta phải cứu y địa quỷ, Trầm Bạch Khiết. Nếu các ngươi muốn biết câu trả lời, không muốn bị cuốn vào thời không khe hở, vậy liền trước cùng ta cùng nhau chạy ra khỏi tổng đà. Chu Thần hiểu được lúc này tình huống nguy cấp, đã không cho hắn trì hoãn thời gian. Huống chi, hắn hiểu được nếu là mình nói ra sự thật, lấy hai cái này ma nhân tính tình, một hồi đại chiến không thể tránh được. Này hai người ma nhân tu vi cực cao, cho dù chính mình được đến Chu Thiên Đạo, Chu Hiền có thể lưu lại một sợi thần hồn, cũng không thấy được rất nhanh tiêu diệt bọn hắn. Thời gian rất quý giá. Vậy chân chính ma vương đây, nữ cơ không để ý chút nào, lạnh lùng hỏi. Trở về ma giới rồi. Chu Thần thật sâu thở dài, nói. Kia ma vương hắn biết rõ thân phận chúng ta đi, nữ cơ ngẩn ra. Tiếp tục hỏi, biết rõ, ta chuyện phát sinh hắn đều biết rõ, chính vì hắn ma huyết cùng ta dung hợp, tại trong lúc nguy cấp, ma huyết lực lượng mới phải xuất hiện. Chu Thần chậm rãi giải thích. Chu Thần rõ ràng nữ cơ vì sao hỏi như vậy. Nàng muốn biết ma vương nếu là biết rõ bọn họ cũng là ma nhân, vì sao không để ý bọn họ sinh tử, lại chính mình trở lại ma giới, chẳng lẽ không biết bọn họ là ma vương trung thực người hầu không, nữ cơ, Sỉ cài giật mình. Đều suy ngẫm yên lặng, tựa hồ trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thật này. Có thể Chu Thần không thể đợi rồi. Đang chờ sau đó đi, rất có thể tổng đà đã chìm đắm vào thời không khe hở, đến lúc đó, liền thật chắc chắn phải chết rồi. Ta bây giờ nhất định phải đi, nếu các ngươi cố ý cản ta, vậy chỉ có thể đánh một trận. Chu Thần hơi hơi huy động trường kiếm, khí thế lăng nhiên nói. Nữ cơ, Sỉ cài yên lặng không nói, không có biểu thị thả Chu Thần rời đi. Cũng không biểu thị muốn cùng Chu Thần đánh một trận, hai người bọn họ nhìn nhau, tựa hồ truyền lại tin tức, mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi có biện pháp rời đi tổng đà hiện tại cũng chỉ có thể thử một lần. Chu Thần thẳng thắn nói, được, chúng ta sự tình để trước một bên, rời đi trước tổng đà lại nói. Nữ cơ gật gật đầu, đồng ý nói, đã chạy tới hộ pháp nghe Chu Thần bọn họ đối thoại cũng kinh hãi, không nghĩ đến Chu Thần bên người này hai người trung thực người làm đúng là ma nhân. Mấu chốt bọn họ chân chính muốn trung thành hẳn là thủy thần. Hộ pháp trong lòng thầm hận, nếu là sớm biết điểm này, vậy hắn liền có thể nói với hai vị này ma nhân, thủy thần làm sao có thể rời đi tổng đà trở lại ma giới. Nhất định là bởi vì thủy thần lo lắng bị Chu Thần đánh chết, chỉ có thể lưu thanh sơ tại, không sợ không có củi đốt. Ngay ta y Chu Thần bọn họ muốn đi thời khắc, hộ pháp thân ảnh vọt tới, nghĩa phẫn điền đứng nói, các ngươi cũng là trung thành thủy thần. Vậy chúng ta chính là đồng minh bạn tốt. Chẳng lẽ các ngươi không hiểu thủy thần sở dĩ làm như vậy, là lo lắng bị Chu Thần giết chết sao? Thủy thần hành động này là nghĩ giết Chu Thần. Người này bị tẩy não đi thủy thần đều đã từ bỏ hắn, hắn lại vẫn không hẳn thần nói mà nói. Chu thần còn lần đầu tiên gặp như thế ngu không thể nói người, quả thực hận không được hắn chết xa xa. Nữ cơ, si cái tựa hồ đối với hộ pháp mà nói có chút lộ vẻ xúc động, vốn là dự định rời đi bọn họ lại đứng lại, nhưng lại không có tính thực chất động tác. Hộ pháp tựa hồ nhìn ra nữ cơ, si cái do dự, biết được cần phải lại thêm một cây đuốc. Tài năng chân chính làm bọn hắn đối với Chu thần hận thấu xương, cùng nhau lưu Chu thần ở chỗ này chôn theo. Hộ pháp tung người nhảy lên, nhảy đến nữ cơ, xỉ cái bên cạnh, tiếp tục nói, chúng ta là thủy thần trung thực tín đồ, phải hiểu thủy thần khổ tâm, tuyệt đối không thể để cho Chu thần rời đi, nếu không, hắn sẽ là thủy thần lớn nhất cựu địch. Ầm ngay một khắc này, nữ cơ, xỉ cái động thủ. Có thể dù là ai cũng không nghĩ đến hai người bọn họ động thủ đối tượng đúng là hộ pháp. Hộ pháp tựa hồ rất tự tin nữ cơ, xỉ cái sẽ bị tự mình nói động, hắn không chút nào phòng bị đứng ở nữ cơ, xỉ cái bên cạnh, hai người bọn họ cùng nhau cùng tay, động tác quả thực nhanh như thiểm điện, hạ thủ không chút lưu tình, hai quyền đánh ra, nữ cơ quả đấm chính giữa hộ pháp mặt, xỉ cái quả đấm chính giữa hộ pháp tạng phủ. Mạnh mẽ hai quyền, trực tiếp đem hộ pháp đánh ra xa mấy chục mét, thân thể không ngừng đánh vào lảo đảo muốn ngã trên tường. Các ngươi Chu thần ngẩn ra, còn tưởng rằng hai người bọn họ đã bị hộ pháp nói với, như thế cũng không nghĩ đến hai người bọn họ lại đối với hộ pháp hạ thủ, nghi ngờ không hiểu nhìn hai người bọn họ. Chúng ta mặc dù trung thành với ma vương, đối với chúng ta càng trung thành ở tự chúng ta. Nữ cơ chậm rãi trả lời. Tiểu tại lúc này, lại có hai bóng người vọt tới, đạo thân ảnh này so sánh hộ pháp cũng không nhanh, nhưng cũng không chậm. Không cần thiết phút chốc, này hai bóng người liền ngừng ở Chu thần trước mặt. Chương 733, một đường leo. Đoạn Thiên Đức. Phong Thiên. Thấy rõ này hai bóng người lại là hai người bọn họ, Chu thần nghi ngờ không hiểu, chẳng lẽ hai người bọn họ cũng phải trung thành với thủy thần phải đem chính mình ở lại tổng đà ngay ta y. Chu thần nghi ngờ, còn chưa kịp mở miệng hỏi dò, Phong Thiên dẫn đầu mở miệng trước đạo, Chu Minh Vương, không, Chu thần, trước đừng động thủ, ta hai người không phải muốn giữ lại các ngươi, chỉ là muốn cùng các ngươi cùng rời đi. Không sai, nữ cơ nói không sai, chúng ta mặc dù trung thành với thủy thần, đối với chúng ta càng trung thành ở tự chúng ta. Bây giờ, thủy thần lại không để ý chúng ta tính mạng, chính mình rời đi, lệnh trận pháp biến mất, tổng đà lần này bộ dáng, chúng ta không nghĩ ra được tiếp tục trung thành với hắn lý do. Đoạn Thiên Đức cười khổ nói, hắn thêm vào thủy thần giáo hơn 70 năm, cơ hồ đem tất cả mọi thứ đều dâng hiến cho thủy thần giáo. Có thể thế nào cũng không nghĩ đến quay đầu lại bị thủy thần vứt bỏ. Trên đời còn có cái gì có thể so với loại chuyện này tàn khốc hơn được, vậy thì cùng nhau, đi trước tìm y lìa quỷ, Trầm Bạch Khiết. Chu thần gật gật đầu, nói, tình huống bây giờ nguy cấp, hắn hai người tu vi thấp như vậy, mang theo hai người bọn họ thật sự là một gánh nặng. Đoạn Thiên Đức bất mãn tỏ thái độ nói, ta phải dẫn bọn họ đi, ngươi nếu không đồng ý, vậy ngươi liền chính mình tìm ra đường. Chu thần tức giận trả lời một câu, liền cũng không quan tâm Đoạn Thiên Đức, tung người nhảy lên, thân ảnh nhanh chóng hướng nhà ở chạy đi, nữ cơ, xì cài, Phong Thiên lắc đầu một cái, cảm thấy Đoạn Thiên Đức người này thật không hổ là thủy thần giáo tín đồ, hoàn toàn cùng thủy thần một cái đức hạnh, căn bản không chiếu cố đến cuộc sống khác chết, chỉ vì chính mình mà sống. Tổng đà tức thì cuốn vào thời không khe hở, Đoạn Thiên Đức cũng vô kế khả thi, hắn chỉ có thể nương thân với Chu thần. Hy vọng Chu thần có thể tìm được biện pháp dẫn hắn rời đi, mặc dù trong lòng không cam lòng Chu thần đối với thái độ mình, có thể cũng không thể tránh được, không thể làm gì khác hơn là đi theo sát. Vèo vèo vèo mấy bóng người tốc độ cực nhanh, phút chốc liền đến đình viện tòa nhà đã sụp đổ, mặt đất đã nứt ra khe hở. Tốt tại y ghê quỷ, Trầm Bạch Khiết đều ở trong đình viện, cũng không có bị sụp đổ tòa nhà đập chúng. Đối mặt bất thình lình giống như động đất kinh khủng hiện tượng. Hai người bọn họ cũng hù dọa sắc mặt trắng bệnh, không biết như thế nào cho phải. Chu thần thân ảnh xuất hiện ở hai người bọn họ trong tầm mắt, hai người bọn họ mới có một tia an ủi, vội vàng nên đón, y quỷ dẫn đầu mở miệng trước hỏi, tiểu tử, rốt cuộc chuyện này như thế nào, vì sao tòa nhà sụp đổ, mặt đất sụp đổ bây giờ không phải là nói chuyện này thời điểm, mau cùng ta đi. Tổng đà lập tức phải bị cuốn vào thời không khe hở. Không đi nữa, chúng ta đều phải chết. Chu thần biết do không kịp giải thích nhiều, thúc giục. Được. Nhưng ta các chị em. Trầm Bạch Khiết trắng bệch mặt nhỏ tràn đầy nước mắt, ánh mắt ngưng mắt nhìn ngã trong vũng máu một đám nữ tử. Chu thần trong lòng cũng dị thường đau buồn, các nàng đều là vì chính mình mà chết, có thể mình cũng không có biện pháp vì các nàng an táng. Nhìn Lý Mị Ngữ gương mặt đó, nàng con ngươi vẫn còn ngưng mắt nhìn đương thời chính mình ngồi địa phương, Chu thần chậm rãi đi tới, đưa tay nhẹ nhàng che lại ánh mắt của nàng, nói, cảm ơn ngươi, thật xin lỗi. Cảm ơn ngươi, thật xin lỗi. Đây có lẽ là rất bình thường lời nói, có thể Chu thần lúc này nói ra, trong lòng của hắn là biết bao đau buồn. Hắn chỉ là một người, hắn căn bản vô lực theo thời không đối nghịch. Hắn không thể chết được, bởi vì hắn nhất định phải ngăn cản hình thiên dẫn ma nhân tiến vào nhân giới. Hắn vô pháp mang đi Lý Mị Ngữ thi thể, hắn chỉ có thể nói xin lỗi. Chu thần đột nhiên cảm giác chính mình lực lượng đúng là nhỏ bé như vậy, thậm chí ngay cả người bên cạnh đều không bảo vệ được. Trở nên mạnh mẽ. Nhất định phải thay đổi cường. Chỉ có cường đại mới có thể bảo vệ người bên cạnh, mới có thể làm bọn hắn còn sống. Chu thần trong lòng thống khổ hóa thành một bầu máu nóng, chậm rãi đứng lên, nói, đi. Mấy người tốc độ rất nhanh, tuy nói y địa quỷ, Trầm Bạch Khiết tu vi không cao, có thể có nữ cơ, xì cài hỗ trợ, cũng không có chậm lại. Ngay từ lúc trước, Chu thần liền để cho nữ cơ, xì cài điều tra tổng đà tình huống. Biết rõ tổng đà giống như mái vòm bên dưới, bọn họ muốn lao ra tổng đà, liền muốn lựa chọn tổng đà tít ngoài rìa địa phương. Chu thần phỏng đoán, có lẽ nơi đó mới là chân chính khoảng cách ngoại giới gần đây địa phương. Một đường chạy như điên. Tòa nhà vẫn còn sụp đổ, mặt đất vẫn còn nứt ra, toàn bộ tổng đà lảo đảo muốn ngã, tựa hồ giống như là bị lực lượng cường đại xé giống nhau. Không nghĩ đến ma vương trận pháp càng như thế rời đi. Có thể đem lớn như vậy thành trì củng cố tại trong thời không? Nếu là hắn tu vi khôi phục, đến lúc đó nhân giới đem không tránh được một hồi hạo kiếp. Chu thần lòng có chút rối loạn. Hắn tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình, không thèm nghĩ nữa sau này sự tình. Mấy người tốc độ cực nhanh, ước chừng nửa giờ, liền đến xì cải đã từng leo quá cao dưới chân núi. Chu thần hạ lệnh, leo núi. Chu thần, mặt đất đung đưa kịch liệt như vậy, sơn thể lúc nào cũng có thể sụp đổ. Chúng ta đi tới nhất định chính là tìm chết. Ngươi thật biết rõ ra ngoài biện pháp sao? Đoạn Thiên Đức hoài nghi hỏi. Không biết, chỉ có thể thử một lần, nếu là ngươi không muốn, đều có thể trở về. Chu thần tức giận trả lời một câu, liền không tiếp tục để ý, nhận lấy nữ cơ trong tay Trầm Bạch Khiết, hướng núi cao leo lên đi. Nữ cơ, đỡ y quỷ xì cải, Phong Thiên theo sát phía sau, đứng ở dưới chân núi. Đoạn Thiên Đức do dự một chút, mặt đầy bất đắc dĩ đi theo. Hắn đã không có cách nào, sở hữu tiền đặt cuộc đều đặt ở Chu thần trên người. Sơn thể lay động, đá lớn quay cuồng, xác thực rất khó leo lên. Sơ ý một chút, liền có thể bị lăn xuống tới đá lớn đập chúng, vậy chỉ có thể đi đời nhà ma rồi, phỏng chừng coi như không chết, cũng phải trên người trọng thương. Bị Chu thần ngăn ở trong ngực Trầm Bạch Khiết đôi mắt ngưng mắt nhìn Chu thần, nàng lần đầu tiên có loại cảm giác hạnh phúc, lần đầu tiên có loại bị người thương yêu cảm giác. Loại cảm giác này rất hạnh phúc. Nàng rất thỏa mãn, là mình ban đầu lựa chọn mà cao hứng. Loại đàn ông này, coi như vì hắn chết cũng là hạnh phúc đi. Ủng ủng sơn thể nội bộ bắt đầu đung đưa, đang ở leo lên mấy người cơ hồ cũng đứng không yên. Chu thần trong lòng nóng nảy vạn phần, nếu là sơn thể tung tích, chỉ sợ bọn họ muốn xông ra đều khó khăn. Chu thần giống to, nhanh. Vèo vèo vèo vèo mấy bóng người giống như quỷ mị bình thường hướng đỉnh núi leo mỏng đá. Đoạn Thiên Đức, Phong Thiên hai người mấy lần thiếu chút nữa bị lăn xuống nham thạch đập chúng, trên mặt hiện lên nồng đậm sợ hãi, đó là đối với tử vong sợ hãi. Bọn họ trong lòng kìm nén một cỗ khí, thế tất yếu vọt tới đỉnh núi. Gần. Càng ngày càng gần. Phòng trưng không dùng được 5 phút, bọn họ là có thể trèo leo đến đỉnh núi. Âm hiểu tại lúc này, bọn họ cảm giác dưới chân một trận đung đưa, tựa hồ toàn bộ dãy núi tại xuống phía dưới sụp đổ. Trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên nồng đậm kinh khủng. Leo lên. Dốc sức leo lên. Cuối cùng, bọn họ tượng trưng phục người giống nhau leo đến trên đỉnh ngọn núi. Tất cả mọi người tụ tập tại một khối to lớn nham thạch phía trên. Bọn họ có khả năng cảm nhận được sơn thể đang dần dần đi xuống hạ xuống. Đoạn Thiên Đức đã kinh hoàng tới cực điểm. Hỏi, Chu thần, ngươi định làm gì? Ngọn núi này lập tức phải sụp đổ. Không còn rời đi, chúng ta đều phải chết. Ngươi im miệng. Chu thần tâm tình rất phiền não, tức giận giống lên một câu, phân phó nói, tất cả mọi người vây ở ta chung quanh. Chương 734, chạy ra khỏi thăng thiên. Nhà to lớn nham thạch phía trên, mọi người tụ tập chung một chỗ. Chu thần đứng ở chính giữa, tâm tình của hắn rất khẩn trương, bởi vì hắn cũng không có tuyệt đối nắm chặt có thể thành công. Nhưng hắn biết rõ, nhất định phải thành công, không thành công liền thật thành nhân rồi. Chu thần ngưng thần tĩnh khí, cảm thụ hồn cầu chuyển tới liên tục không ngừng nguyên khí, hai tay khép lại, chỉ thấy hắn giữa hai tay lại huyễn hóa ra một người giống thủy tinh cầu kích cỡ tương đương quả cầu. Tại chu thần nguyên khí tập hợp bên dưới, quả cầu không ngừng gia tăng. Đầu tiên là giống như quả banh ra kích cỡ tương đương, sau đó biến thành giống như bóng rổ kích cỡ tương đương. Không ngừng trở nên lớn. Cuối cùng quả cầu này có thể đem tất cả mọi người bọc ở bên trong. Đứng vững vàng, với nhau bắt lại tay. Ngay ta y quả cầu trở nên lớn đến có thể đem tất cả mọi người bọc lại. Chu thần nhắc nhở một câu, hắn chậm rãi ngồi xuống, nguyên khí vận hành đến lòng bàn tay. Nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng hướng nham thạch đánh đi tới. Ầm tiếng vang cực lớn, tựa hồ long trời lở đất giống nhau. Tại chu thần cường đại một đòn bên dưới, to lớn một khối nham thạch hóa thành bột phấn, mà đúng lúc này, bọc lại mọi người quả cầu giống như lấy được cường đại trợ lực giống nhau, hướng bầu trời bay đi tới, qua không bao lâu, túi kia bọc mọi người quả cầu biến mất. Lạnh giá. Trên mặt tựa hồ đã kết thành băng cặn bã, làm người ta lạnh bên nội tâm. Chu thần muốn mở mắt ra, thật không nghĩ đến mí mắt lại giống như là bị gì đó đọng lại liếc mắt, như thế nào đều không mở ra được. Lấy nguyên khí huyễn hóa ra quả cầu bảo vệ mọi người, lại đã cường đại nguyên khí hoanh kích nham thạch, đã có thể dùng hắn nguyên khí hao hết, ngay cả hồn cầu trong lúc nhất thời cũng không cách nào cung cấp nguyên khí. Lại là hắn, hoặc Phật, muốn không nên động thủ giết hắn đi bên thai chuyển tới tiếng nói chuyện, lệnh chu thần một bụng khổ thủy. Như thế nào cũng không nghĩ đến thật vất vả trốn chạy thủy thần tà giáo tổng đà, không ngờ rơi vào tiểu lạt ma trong tay. Nay tiểu lạt ma ngay từ lúc trước liền hận không được muốn giết mình, hiện tại nhất định chính là thời cơ tốt nhất. Tiểu lạt ma chính là hoạt Phật chuyển thế, thông hiểu hết thảy, coi như hắn nhìn ra trên người mình ma tính đã trừ, vẫn như trước có thể nhìn ra trên người mình có thiên thần ấn ký, chỉ dựa vào điểm này, phòng trừng hắn cũng sẽ không chút lưu tình chém chết chính mình. Không nghĩ đến chính mình vận khí lại đen đuổi như vậy. Tuy nói chu thần cũng không phải là nhận mệnh người, nhưng bây giờ đã không phải do hắn. Mất hết tu vi, trên mặt tất cả đều là băng cặn bã, hắn liền mở mắt ra, cái miệng khí lực cũng không có, căn bản liền mở miệng nói chuyện năng lực cũng không có. Ngay ta y chu thần yên tĩnh chờ đợi tử vong, hắn cảm nhận được một đôi ấm áp để tay tại trên mặt mình. Ở đó hai tay nhiệt độ xuống, trên mặt băng cặn bã dần dần biến mất. Chu thần có khả năng mở mắt. Vừa mở ra mắt, hắn liền nhìn đến tiểu lạt ma kia trương mặt vô biểu tình khuôn mặt. Cặp kia không tình cảm chút nào đôi mắt chính nhìn mình chằm chằm. Ngươi nên giết ta. Chu thần buồn cười, có thể khuôn mặt tựa hồ cũng cứng lên, căn bản không cười nổi, mở miệng nói. Tại giết ngươi trước ta muốn biết rõ một ít chuyện. Tiểu lạt ma sụ mặt, nhàn nhạt trả lời một câu, nghiêng đầu hướng sau lưng mấy chục tên lạt ma phân phó nói, tìm một chỗ, nổi lửa. Vì bọn họ đổi hẳn. Ừ chúng lạt ma phân công hợp tác, tìm địa phương đi tìm địa phương, tìm tuổi lửa đi tìm tuổi lửa. Một phần trong đó người lưu lại đỡ lên trong tuyết người, trong vòng sức đơn giản giúp bọn hắn hóa giải trên người khí lạnh, kiểm tra một chút thân thể, lại cũng còn sống, chỉ là thân thể rất suy yếu, cũng không biết ở nơi này trong tuyết đợi bao lâu. Địa phương tìm được, đống lửa phát lên. Mọi người bị lạt ma đỡ đặt ở bên cạnh đống lửa, ấm áp ánh lửa nướng giá rét thân thể. Chu thần dần dần có khả năng cảm giác thân thể ấm áp, lúc này hắn tựa hồ mới thật sự sống lại giống nhau, nhìn một cái ngồi ở khác một đống lửa bên cạnh tiểu lạt ma, đứng dậy cất bước đi tới. Ngươi là cảm nhận được bên này ra tình huống mới dẫn dắt bọn họ tới chu thần đặt mông ngồi ở tiểu lạt ma bên cạnh, dẫn đầu mở miệng trước hỏi. Ừ tiểu lạt ma nhàn nhạt trả lời một câu, hỏi, thủy thần tà giáo tổng đà chuyện gì xảy ra thủy thần tà giáo tổng đà đã biến mất rồi. Có lẽ đã cuốn vào thời không khe hở rồi. Ồ tại sao có thể như vậy cái này cùng trên người của ngươi biến mất ma tính có liên quan chẳng lẽ thủy thần sống lại tiểu lạt ma non nớt trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn về chu thần, hỏi. Phải ta tận mắt thấy hắn sống lại. Ta y hắn ở sống lại trước, nói muốn trở lại ma giới, ta muốn ngăn cản đã muộn. Chu thần thẳng thắn nói. Thủy thần đúng là ma. Không chỉ là ma, vẫn là ma vương hình thiên. Ẩm chu thần lời này vừa nói ra, tại trang sở hữu lạt ma thần tình phải biến đổi, mặt đầy kinh khủng nhìn chu thần, tựa hồ không tin chu thần theo như lời. Tiểu Lạt Ma thần sắc cũng hơi có chút biến hóa, có thể tựa hồ hắn định lực rất mạnh, không hề giống đám kia Lạt Ma giống nhau biểu hiện rõ ràng như vậy. Hắn nhàn nhạt mở miệng hỏi, hắn trước khi đi nói cái gì hắn nói, chỉ có trở lại ma giới, hắn tu vi tài năng chân chính khôi phục, tài năng tìm thiên đế vừa báo năm đó thủ. Còn nói tới chỗ này Chu thần dừng lại, bởi vì chính hắn đều sợ trong miệng cần phải nói ra mà nói. Còn nói gì đó còn nói, chờ hắn có năng lực, sẽ dẫn chúng ma nhân tiến vào nhân giới. Chu thần thật sâu thở dài, thẳng thắn nói. Chúng Lạt Ma thần tình phủ đầy kinh khủng. Ma chính là ma, không cần hắn nói, cũng có thể nghĩ đến. Tiểu Lạt Ma như cũ mặt vô biểu tình, hốt lên một nắm củi lửa nhét vào đống lửa chung, nhàn nhạt nói một câu, tiếp tục nói, coi như trên người của ngươi ma tính đã tiêu trừ, nhưng ta vẫn là phải giết ngươi. Bởi vì ta cắn nuốt thiên đế hồn phách. Chu thần nhàn nhạt hỏi. Ngươi biết? Tiểu Lạt Ma non nớt trên mặt dâng lên vẻ kinh ngạc, hỏi. Đương nhiên biết rõ, chẳng qua là ta muốn nói với ngươi, ngươi thấy chỉ là một góc. Thân là trí giả đại năng ngươi chẳng lẽ tiểu nhìn không ra ta thân phận chân chính? Chu thần hỏi ngược lại. Tiểu Lạt Ma thần sắc khẽ biến, ánh mắt ngưng mắt nhìn Chu thần, tựa hồ muốn xem xuyên thấu qua Chu thần hết thảy. Qua hồi lâu, hắn đều không có mở miệng nói chuyện, ánh mắt ngưng mắt nhìn Chu thần, thật sâu thở dài, nói, không nghĩ đến ta nhưng quên bản chất, ngươi đã được đến hắn truyền thừa còn không có. Chu thần lắc đầu một cái, nói, bây giờ thiên đế ở lại thần sơn kia sợi thần hồn tại trong cơ thể ta, mà ta hồn phách xông phá phong ấn một khắc kia cũng có thể dùng nhân hoàng hồn phách tiến vào cơ thể. Hai cỗ lực lượng đang ở chống lại, về phần bọn hắn như thế nào tồn tại, ta không cảm giác được. Này hai vị đại thần chiến tranh sợ rằng không đơn giản, có lẽ bọn họ đều lo lắng hội thương tổn ta thân thể, đã sớm đến mặt khác không gian chiến đấu. Xem ra chỉ có ngươi có thể ngăn cản ma vương hình thiên cùng với thiên thần thiên đế rồi. Tiểu Lạt Ma thật sâu thở dài nói, ta cũng không có nắm chắc tất thắng, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó rồi. Có thể vô luận như thế nào, đều không thể để cho hình thiên dẫn dắt ma nhân đi tới nhân giới. Nhưng ta thật sự không nghĩ ra địa phương nào có khả năng vây khốn bọn họ, điểm này thật là nhức đầu. Chu thần lắc đầu một cái, nói, có lẽ ngươi nên đi U Hoàng Chi địa nhìn một chút. Âm lời này vừa nói ra, Chu thần linh quang chợt lóe. Chương 735, một phen trò chuyện. Trí giả chính là trí giả. Một lời nói liền làm người ta hiểu ra. U Hoàng Chi địa. Đó là một cái thần bí kinh khủng địa phương. Nếu là có thể đem ma vương hình thiên, thiên thần thiên đế dẫn tới U Hoàng Chi địa, coi như vô pháp làm hắn hai người chết ở bên trong, có lẽ có thể đánh cho trọng thương. Ước chừng phải như thế nào đưa hắn hai người dẫn tới U Hoàng Chi địa, đây đúng là một rất lớn vấn đề khó khăn. Huống chi, U Hoàng Chi địa tức thì mở ra, ma vương hình thiên tu vi chưa khôi phục, coi như hắn muốn tiến vào U Hoàng Chi địa, có thể kịp sao? Suy nghĩ kỹ một chút, trong đó khó khăn không kém gì trực tiếp đánh chết hai người bọn họ. Khó khăn a khó khăn lên trời, trong đó còn có trọng yếu nhất một điểm, coi như đem ma vương hình thiên, thiên thần thiên đế dẫn tới U Hoàng Chi địa, có thể U Hoàng Chi địa đến cùng tình huống gì, không người biết, Chu thần cũng không nắm chặt còn sống từ bên trong đi ra. Càng chưa nói tới đưa hắn hai người ở lại U Hoàng nơi. Đem sự tình lặp đi lặp lại suy nghĩ một lần, Chu thần trên mặt dâng lên vẻ khó xử, lắc đầu một cái, nói, hành động này tuy tốt, khả khả đi tính quá thấp, không nói trước như thế nào đưa hắn hai người dẫn tới U Hoàng Chi địa, gần chúng ta đối với U Hoàng Chi địa tình huống không biết chút nào, thiên thời địa lợi đều không chiếm cứ, làm sao có thể chắc chắn thắng? Chuyện này xác thực không dễ. Tiểu Lạt Ma gật gật đầu, đồng ý nói, thương thảo một phen liên quan tới nên như thế nào đối phó thiên thần thiên đế, ma vương hình thiên, có thể căn bản là không có cách tìm tới câu trả lời, thực lực chênh lệch quá lớn, bọn họ giống như trong trò chơi ốt, một chiêu tiểu khả năng giết trong nháy mắt Chu thần. Thực lực ở nơi đó để, như thế nào đi nữa có mưu kế, bày ra cũng là phí công. Căn bản thương thảo không ra kết quả. Chu thần, Tiểu Lạt Ma liền đứt đoạn tiếp theo thảo luận cái vấn đề này, đống lửa thiêu đốt. Phát ra đùng đùng âm thanh, xuyên thấu qua máu đỏ quang tỏa ra hai người khuôn mặt, trầm mặc phút chốc, Chu thần dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, mở miệng hỏi, Hoạt Phật, ngươi có thể nghe nói qua giáp môn không có? Tiểu Lạt Ma suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, nói, bây giờ coi như ma vương hình thiên đem về ma giới, có thể ít nhất thủy thần tà giáo đã diệt vong, giáo chúng tiêu diệt toàn bộ, đây cũng tính là thành công, huống chi ma vương hình thiên nếu muốn khôi phục tu vi cũng không phải một sớm một chiều sự tình, lo lắng cũng không làm nên chuyện gì. Trước mắt, Chu Thần lo lắng nhất chính là giáp môn. Đối với cái này thần bí môn phái, Chu Thần biết được cũng không nhiều, chỉ là tổ tiên Chu Thiên Đạo lưu lại một sợi trong thần thức có chút ít chi nhớ. Cái này thần bí môn phái chẳng biết lúc nào thành lập, ngay từ lúc rất nhiều năm trước, môn phái này chính là Chu Thị một môn tử địch, Chu Thị một môn con cháu không ít đều bị môn phái này ám sát. Có thể môn phái này quá mức thần bí, không biết nấp trong nơi nào, mấy trăm năm trước, Chu Thị một môn từng liên hiệp các đại môn phái đối với ý đồ hủy diệt môn phái này, có thể căn bản tìm không được bọn họ hành tung, chém chết cũng chỉ là vòng ngoài đệ tử. Thậm chí tại tổ tiên Chu Thiên Đạo mới sinh ra không bao lâu, Chu Thị một môn gặp gỡ thảm án diệt môn, Chu Thị con cháu toàn bộ bị đánh chết, chỉ để lại Chu Thiên Đạo một người. Nếu không phải tổ tiên Chu Thiên Đạo ra sớm phát hiện không đúng, đem Chu Thiên Đạo đưa đi, phỏng chừng Chu Thị một môn ngay từ lúc hơn 100 năm trước hoàn toàn biến mất trên đời này rồi. Có thể tưởng tượng môn phái này lợi hại. Giáp môn chìm đắm trăm năm lâu, không ngờ bắt đầu xuất hiện. Môn phái này vừa xuất hiện, nhất định đưa tới giang hồ một trận gió tanh mưa máu. Chu Thần không thể không lo lắng, có thể Chu Thần không nghĩ tới ngay cả hoạt Phật chuyển thế tiểu lạt ma lại cũng không biết. Chu Thần trầm mặc, tâm tình không gì sánh được nặng nề. Mọi việc đều là thiên đạo luân hồi, ngươi cũng không cần phải vô cùng lo lắng, sự tình luôn có biện pháp giải quyết. Tiểu lạt ma trầm dai nói, đa tạ. Chu Thần trên mặt dâng lên cười khổ, tuy là nói như vậy, nhưng ai có thể làm được như thế độ lượng. Sợ rằng cả thiên thần, ma vương đều không cách nào làm được, nếu không, bọn họ cũng không cần chém giết lẫn nhau, mà là sống chung hòa bình rồi. Kế Chu Thần sau, trước nhất tỉnh lại là nữ cơ, xì cải. Tỉnh lại hai người bọn họ cũng không động, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không mở ra, chỉ là yên tĩnh lắng nghe chung quanh thanh âm. Tu vi đến bọn họ loại trình độ này, tự nhiên có thể cảm thụ rời núi bên trong động tình huống. Hai người bọn họ tại chờ cơ hội. Chờ đợi một cái đánh chết tiểu lạt ma cơ hội, có thể sự tình cũng không như hai người bọn họ muốn như vậy, tại bọn họ chờ đợi thời khắc, khác một đống lửa bên cạnh tiểu lạt ma lên tiếng. Hai vị nếu đã tỉnh, sao không tới trò chuyện một chút? Đã bị phát hiện, nữ cơ, si cả tự nhiên không cách nào nữa tiếp tục làm bộ bất tỉnh, không thể làm gì khác hơn là mở mắt ra, cất bước đi tới khác một đống lửa bên cạnh, ngồi quanh ở bên đống lửa. Ngươi sớm biết chúng ta tỉnh xỉ cải nhìn chằm chằm tiểu lạt ma, hỏi. Không tính sớm, ngay ta y các ngươi tỉnh lại một khắc kia biết rõ. Tiểu lạt ma nhặt lên bên cạnh một cây nhánh cây, ném vào đống lửa chung, từ tốn nói. Không nghĩ đến nhân giới lại có ngươi lợi hại như vậy cao thủ. Xỉ cải ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi tiểu lạt ma, tiếp tục nói. Còn có hắn lợi hại như vậy cao thủ. Tiểu lạt ma chỉ ngồi ở bên cạnh Chu Thần, nói. Không sai. Si cài gật gật đầu, hỏi, ngươi đã sớm biết ta là ma nhân không còn sớm, tại ngươi cùng giáo hoàng đánh một trận. Tiểu lạt ma vẫn luôn tại loay hoay trước mặt đống lửa, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn si cài liếc mắt, tiếp tục nói, thần sơn thần thụ chính là thiên thần là thần bảo hộ nước ma biến ảo, đối với nhân loại có nhiếp hồn tác dụng, có thể ngươi lại không bị thần thụ ảnh hưởng, ta liền hoài nghi, xác định ngươi nên là dị loại, khác với nhân loại chủng loại. Sau đó, tại cung điện ngươi cùng giáo hoàng đánh một trận, hiện lộ ra không tầm thường thân thể cường hãn, mà giáo hoàng đang công kích thân thể ngươi thời điểm cũng nhân cơ hội ám thương ngươi hồn phách, ta có thể nhìn ra ngươi hồn phách bị thương rất lớn, liền xác định ngươi nên là ma nhân. Cái kia ngươi nên động thủ giết ta. Xì cái ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm tiểu lạt ma, mặt vô biểu tình nói. Xác thực hẳn là, nhưng ta vẫn là không có động thủ. Vì sao không có tuyệt đối nắm chặt đánh chết ngươi? Cũng không muốn để cho giáo hoàng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Người trong Phật môn lại cũng biết tính toán người trong Phật môn cũng là người. Nói rất đúng. Si cài gật gật đầu, tiếp tục hỏi, ngươi bây giờ hối hận rồi hả? Hối hận là dùng đi qua sai lầm trừng phạt hiện tại chính mình. Điểm đạo lý này ta còn là biết, đương nhiên sẽ không hối hận. Tiểu lạt ma từ tốn nói, vậy ngươi bây giờ không muốn giết ta không có không nghĩ, đương nhiên, cũng không có đặc biệt muốn. Không hiểu. Xì cài lắc đầu một cái, nói, thật ra thì ngươi rất đáng thương, thân là ma nhân, bây giờ lại nhân giới, lại không thể quay về, du tử thường thường thật là đáng thương, huống chi vẫn bị vứt bỏ du tử. Ta mới không đáng thương. Xì cài giận dữ, đột nhiên đứng lên, tàn nhẫn đá văng ra dưới mông hòn đá, mặt đầy sát ý nhìn chằm chằm tiểu Lạt Ma, nói, ngươi không muốn giết ta, nhưng ta bây giờ muốn giết ngươi. Động thủ đi ba bá bá. Tiểu Lạt Ma không nhúc nhích, có thể đứng ở một bên chúng Lạt Ma di chuyển, bọn họ nhanh chóng vọt tới. Đang lúc bọn hắn tức thì động thủ thời khắc, tiểu Lạt Ma chậm rãi đưa tay, ngăn lại, chậm rãi mở miệng nói, tại ngươi muốn giết ta trước, hẳn còn có cái rất muốn làm sự tình chứ, chờ ngươi giải quyết xong, lại tới giết ta. Xì cái tràn đầy sát ý sắc mặt hòa hoãn lại, hơi hơi quay đầu nhìn về Chu Thần. Hắn quả thật có cái chuyện trọng yếu phải làm. Chương 736, cần phải đánh một trận. Xì cái ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Thần, đôi mắt này tựa hồ hàm chứa tình cảm phức tạp, có sát ý, có khẩn trương, có hay không làm gì. Ánh mắt là tâm linh cửa sổ, nhìn đôi mắt này, Chu Thần có thể cảm nhận được xì cái nội tâm tình cảm phức tạp, cũng rõ ràng hắn thế nào sẽ có loại phản ứng này. Ngươi nghĩ làm chuyện này, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Chu Thần chậm rãi mở miệng nói. Ngươi có phải hay không vẫn luôn đang lợi dụng chúng ta? Xỉ cái ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Thần, hỏi. Tại cùng Nạp Lan Minh Châu đánh một trận, Chu Thần thần hồn vô tình tiến vào ma giới, còn đem này hai người ma nhân theo ma giới mang về nhân giới. Hai người bọn họ tu vi cao sâu, nhất định sẽ đưa tới nhân giới đại loạn. Chu Thần cũng muốn đánh chết hai người bọn họ, cũng không có xác thực nắm chặt. Huống chi, hai người bọn họ tựa hồ rất trung thành ma vương, Chu Thần tự nhiên muốn biết thời biết thế thừa nhận mình chính là ma vương. Hắn cũng không có chân chính đem nữ cơ, xỉ cái coi là người mình, vì nghiên cứu cờ hờ tờ 001, hắn cố ý dùng xỉ cái coi là vật thí nghiệm. Thành công cố nhiên tốt, không thành công có thể tiêu diệt một cái ma nhân cũng là chuyện tốt. Chu Thần không có chút nào áy náy. Có thể tại dần dần tiếp xúc chung, nữ cơ, xỉ cái liệu mình cứu mình. Chu Thần là người, trong lòng tự nhiên có cảm động. Nhưng hắn rõ ràng, nữ cơ, xì cái sở dĩ làm như thế, hoàn toàn là bởi vì bo nở hắn cho là mình là ma vương hình thiên. Một ngày nào đó, bọn họ biết rõ sự thật sẽ xuống tay với chính mình. Bây giờ, ngày này đến, Chu Thần chỉ là không nghĩ đến đến lại nhanh như vậy. Ừ, Chu Thần gật đầu thừa nhận nói. Chẳng lẽ ngươi cũng chưa có một khắc đem chúng ta coi là thuộc hạ, bằng hữu? Xì cái thân thể run rẩy, to lớn quả đấm nắm chặt, lạnh lùng hỏi. Không có. Được, rất tốt. Xì cái kéo căng rồi kéo căng miệng, nói, ta cùng với nữ cơ khiêu chiến ngươi, ngươi có thể không chấp nhận ta tiếp nhận. Xì cái còn chưa nói hết, Chu Thần liền mở miệng cắt đứt, nói, nhân giới cùng ma giới sớm muộn có một hồi đại chiến, ma vương hình thiên trở lại ma giới vì tìm thiên đế báo thù, tuyệt đối sẽ người tới giới. Y gì theo hắn nhiều năm tại nhân giới tìm cách, đối với người giới hạ thủ cũng không có gì lạ. Ta làm sao có thể lưu hai người các ngươi ma nhân không sai, nhân ma vốn là thế bất lưỡng lập. Nữ cơ mặt đẹp lạnh giá, lạnh lùng nói, vì ma vương, hôm nay ngươi không chết, chính là chúng ta vong. Tại bọn họ đối thoại thời khắc, khát một đống lửa bên cạnh y quỷ mấy người cũng tỉnh, bọn họ trợn mắt ngoác mồm nhìn Chu Thần, nữ cơ, xì cải. Tâm bị rung động thật sâu, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến nữ cơ. Xì cải đúng là ma nhân, mà bây giờ lại muốn cùng Chu Thần quyết tử chiến một trận. Trầm Bạch Khiết cả người còn phát lạnh, nhưng quật cường đứng lên, di chuyển đến Chu Thần trước mặt, nhìn nữ cơ, xì cải đạo, các ngươi mặc dù ngoài mặt Chu Thần người làm, có thể các ngươi chẳng lẽ không cảm giác được Chu Thần đã đem các ngươi coi là bằng hữu sao? Nữ cơ, mặc dù không biết ngươi, nhưng ta nghe Lý Mị Ngữ nói qua, ngươi thích Chu Thần, chỉ là không biết nên như thế nào biểu đạt, nàng trước khi chết từng nói với ta, nếu là có khả năng, để cho ta hỗ trợ kết hợp ngươi cùng Chu Thần. Chẳng lẽ cũng bởi vì chủng tộc bất đồng, cũng chỉ có thể đao kiếm đối mặt sao? Nữ cơ thân thể mềm mại khẽ run, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Nàng sắc thực hướng Lý Mị Ngữ thảo luận qua cảm tình, thông minh Lý Mị Ngữ trước tiên liền nhận ra được mình thích Chu Thần, có thể nàng không nghĩ đến Lý Mị Ngữ trước khi chết lại quan tâm chính mình. Nữ cơ chưa từng đem Lý Mị Ngữ coi là bằng hữu, bởi vì chính mình là ma. Lý Mị Ngữ là người. Người cùng ma không có thể trở thành bằng hữu. Bạch Khiết, ngươi không hiểu, có một số việc nhất định phải làm. Chu Thần thật sâu thở dài, nhìn về nữ cơ, xỉ cái hỏi, muốn hiện tại sao? Ừ, như la lông ngô nở dê nhẹ bay tuyết lớn bay xuống lấy, trên đất tràn đầy tuyết động. Trên mặt tuyết, Chu Thần, nữ cơ, xỉ cái đứng, không biết bọn họ đã đứng bao lâu, trên người đã tràn đầy bông tuyết, bao phủ thân thể bọn họ. Từ xa nhìn lại giống như chất đống người tuyết giống nhau. Xa xa, Tiểu Lạt Ma đứng ở phía trước nhất, trên mặt hắn từ đầu đến cuối mặt vô biểu tình, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm trong tuyết ba cái người tuyết, Lý Mị Ngữ, Y Lệ Quỷ, Phong Thiên khẩn trương nhìn, Đoạn Thiên Đức trên mặt dâng lên một vệt cười lạnh, trong lòng khẩn cấp hy vọng chàng này kịch chiến mau mau tiến hành, tốt nhất đều bị đối phương đánh giết. Vương, ta cuối cùng xưng ngươi một tiếng Vương, ta muốn nói với ngươi tại nhân giới khoảng thời gian này, ta thật rất vui vẻ, nhưng ta không được không làm như vậy. Xì khắp khuôn mặt là nước, không người biết rõ đó là bông tuyết hòa tan nước, hay là hắn nước mắt. Ta rõ ràng. Động thủ đi được. Xì cái thu cùng thanh âm gào thét một tiếng, trên người nhất thời buộc phát ra cường đại ma lực, chỉ thấy bao trùm ở trên người hắn bông tuyết lập tức hòa tan. Xì cái xài bước hướng Chu Thần Phong tới, lòng bàn tay đồng thời hóa ra một cỗ hắc khí, kia chất khí lập tức biến ảo thành một thanh khổng lồ búa. Cùng lúc đó, nữ cơ cũng di chuyển, nàng dịu dàng vóc người tại trên mặt tuyết chạy băng băng, giống như khiêu vũ giống nhau, ưu mỹ tới cực điểm, có thể tốc độ cũng không chậm. Theo trong lòng bàn tay thả ra hắc khí đã huyền hóa ra một cái trường kiếm sắc bén, hướng Chu Thần đánh đi tới. Tốt khí thế cường đại. Nhìn nữ cơ, xì cai động thủ, xa xa chúng Lạt Ma mặt đầy khiếp sợ, một người trong đó không nhịn được mở miệng. Trầm Bạch Khiết như thế nào cũng không nghĩ đến nữ cơ, xì cai tu vi lại cao như vậy, này mạnh mẽ một đòn, sợ rằng có thể đem mặt đất đánh ra một cái hố to. Chu Thần có thể cản được sao? Trầm Bạch Khiết rất lo lắng, rất khẩn trương. Hai tay nắm chặt, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm, không nghĩ di động chút nào. Nhìn thân ảnh không ngừng thoáng hiện đến gần nữ cơ, xì cài, Chu Thần ánh mắt nhìn chằm chằm, thân thể vẫn không núp đích. Đối với nữ cơ, xì cài tu vi, Chu Thần so với bất kỳ người đều hiểu, đừng nói chính mình nguyên khí chưa đủ, coi như là thời kỳ cường thịnh cũng không khả năng là đối thủ của bọn họ. Có thể Chu Thần nhất định phải nên chiến. Chỉ là bởi vì Chu Thần đem nữ cơ, xì cái coi là bằng hữu, hắn biết rõ hai người bọn họ thống khổ, chỉ có như vậy, mới có thể làm hai người bọn họ thống khổ thả ra. Oanh oanh tại nữ cơ, xì cái khoảng cách Chu Thần không xa thời khắc, hai người bọn họ trong tay binh khí huyện hóa ra một đạo cường đại ma khí, hướng Chu Thần đánh đi tới. Ngay một khắc này, Chu Thần di chuyển, hắn song trưởng nhanh chóng đánh ra trường pháp, bàn tay tốc độ di động quả thực làm người ta hoa cả mắt, không thấy rõ. Ngay ta y hai đạo cường đại ma khí tức thì đánh trúng Chu Thần thời khắc, chỉ thấy Chu Thần chung quanh lại hiện ra một cái giống như hình lưới bình thường phòng ngự võng. Oanh oanh hai cỗ cường đại ma khí đánh vào phòng ngự trên mạng, Chu Thần cảm thấy cường đại lực trúng kích, lập tức vận hành nguyên khí khởi động, phòng ngự võng chống đỡ lực tăng mạnh hơn nhiều, có thể tại hai đạo cường đại ma lực đả kích bên dưới, phòng ngự võng cùng ma khí lẫn nhau hóa giải, lại biến mất. Thật là mạnh mẽ ma khí. Quả nhiên nữ cơ, xì cái tu vi quá mạnh mẽ. Nhưng lúc này đã không cho phép Chu Thần suy nghĩ nhiều, nữ cơ, xì cái lại biến hóa vị trí, hướng Chu Thần đánh đi lên. Hai người ra chiêu vị trí cực kỳ xảo trá, như né tránh trong đó một chiêu, tuyệt đối không tránh khỏi một chiêu khác, có thể đã không có thời gian đánh ra bát quái thần quyền huyện hóa ra bát quái trận phòng ngự. Chu Thần rung động trong lòng không ngớt, không nghĩ đến nữ cơ, xì cái phối hợp càng như thế khéo léo. Chương 737, xả thân chịu chết. Cường hãn như vậy oanh kích, nếu là bị đánh trúng, coi như không chết, cũng tuyệt đối người bị thương nặng. Chu Thần biết không có thể né tránh, thậm chí không thể phòng ngự, bởi vì sau lưng có xuất thủ quỷ mị nữ cơ. Vậy cũng chỉ có đối diện tấn công. Hắn di chuyển, quanh thân vận hành bát quái thần uy, đón xỉ cái hát sắc ma khí xông tới. Xỉ cái thân thể tuy mạnh, có thể ma lực so với nữ cơ tới nói hay yếu rồi chút ít. Cũng không lấy chống lại, đánh bại hắn tương đối mà nói dễ dàng hơn chút ít. Mặc cho chẳng ai nghĩ tới Chu Thần lại trực tiếp nên đón. Nhưng bọn họ căn bản không kịp khiếp sợ, bởi vì tại bọn họ thấy như vậy một màn thời điểm, cả người lóng lánh ngân quang Chu Thần đã cùng xì cả thả ra ma lực đối kháng lên. Tốc độ này quá nhanh, bọn họ chỉ thấy cả người lóng lánh ngân quang Chu Thần như một đạo mũi tên bình thường xông qua, trực tiếp đem đạo kia ma lực tách ra. Màu trắng bạc ánh sáng hướng xỉ cái thân thể đánh đi tới. Âm cả người ánh sáng màu bạc Chu Thần mạnh mẽ một trưởng đánh vào xỉ cái ngực, nhưng này một trưởng cũng không có đem xỉ cái đánh giết, chỉ là đưa hắn đánh lui hơn 10 thước. Xỉ cái khôi ngô thân thể tại trên mặt tuyết trượt đi, hắn quần áo trên người đã bị đánh nát, to lớn lồng ngực phơi bày bên ngoài, kia thân thể cường hãn cũng không có bị đánh nát, chỉ chảy ra mấy đạo vết máu. Tốt thân thể cường hãn, có thể tiếp bá đạo như vậy một trưởng. ngươi nên có thể né tránh. Nguy cơ hóa giải, còn đánh chúng xì cái một trường, Chu Thần ổn đứng mà, Từ Tôn nói. Bởi vì đây là ta thiếu ngươi, nếu không phải ngươi, ta thân thể không có khả năng mạnh mẽ như vậy. Xì cái dùng to khỏe cánh tay lau mép một cái vết máu, nói. Ngươi vốn không thiếu ta gì đó, ban đầu cho ngươi dùng dược tề, chỉ là đưa ngươi coi là vật thí nghiệm, muốn thử một chút thuốc kia tác dụng mà thôi. Chu Thần thản nhiên, hắn không muốn nói dối, đặc biệt là đối với Xì Cải, tuy nói đối phương là ma nhân, có thể Chu Thần đã đem hắn coi là bằng hữu, nếu là bằng hữu, lại không thể nói dối. Ta rõ ràng, nhưng vẫn là ta thiếu ngươi. Xì Cải một mặt hờ hững, hắn rất ít có loại biểu tình này, tiếp tục nói, hiện tại ta đã không nợ ngươi cái gì. Nói xong lời này, tất cả mọi người đều biết rõ, hắn bắt đầu chăm chú rồi, bắt đầu liều mạng. Chu Thần tự nhiên cũng rõ ràng. Xì cái hai quả đấm nắm chặt, chỉ thấy hắn phơi bày bên ngoài thân thể đột nhiên tăng vọt, xương cốt phát ra ken két két âm thanh, toàn bộ thân hình thay đổi thêm khôi ngô, cả người tràn đầy bắp thịt, lực lượng, giống như ăn rau chân vịt đại lực thủy thủ giống nhau, có được lấy coi rẻ hết thể sát y a. Xì cái nổi giận gầm lên một tiếng, xài bước hướng Chu Thần vọt tới. Hắn đã không cần ma lực huyễn hóa ra binh khí. Hắn thân thể cường hãn chính là tốt nhất vũ khí. Tốc độ rất nhanh, lực lượng rất lớn. Quả thực giống như theo bầu trời trượt xuống sao rơi giống nhau, hàm chứa vô cùng vô tận lực lượng. Chu Thần con ngươi co rút nhanh, hắn cảm nhận được áp lực, cường hãn áp lực, càng làm hắn cảm thấy bất an là sau lưng nữ cơ, trong tay nàng hắc kiếm lại huy động, cường đại ma khí xông phía sau đánh thẳng tới. Chu Thần đã mất đường lui, hắn chỉ có thể đón xỉ cải xông lên, coi như đối phương thân thể cường hãn, hắn cũng chỉ có thể chống cự. Bởi vì hắn biết rõ, như một mực không ngay mà tương đối, đến cuối cùng bại chỉ có thể là chính hắn. Một hơi tiếp tục, nữa thì suy, sau đó kiệt. Đạo lý này, Chu Thần biết, cho nên, hắn quyết định. Bát quái thần uy vận hành đến mức tận cùng, quanh thân long lánh hào quang màu trắng bạc. Nhìn xỉ cải đánh tới một quyền, Chu Thần sải bước, một trường đánh ra. Âm quyền trường đụng nhau, phát ra kịch liệt tiếng nổ, tựa hồ toàn bộ mặt đất đều run rẩy. Khí lãng từng luồng xung kích ra, từ sau đánh tới nữ cơ thả ra ma lực lại bị đánh tan. Tốt khí thế cường đại. Xa xa nhìn một màn này mọi người đều sợ ngây người, bọn họ cảm giác mặt đất đung đưa, thân thể có chút đứng không vững. Tiểu Lạt Ma mặt vô biểu tình ngưng mắt nhìn, nhất thời, quanh thân lóng lánh kim quang, đem tất cả mọi người bao phủ lại, ngăn cản đánh tới khí lãng, mọi người mới cảm giác thoải mái một ít. Âm ầm kịch liệt tiếng nổ như cũ không ngừng vang lên. Trên đất tuyết động đã bị đánh bay, ở giữa không trung bay lượn, rất đẹp, nhưng là thê mỹ. Bởi vì có chút đông tuyết đã bị máu tươi nhiễm đỏ, đã trở thành huyết thủy, hạ xuống mặt đất. Chu Thần trên người bao phủ ánh sáng màu bạc dần dần biến mất, tựa hồ chống đỡ bát quái thần uy nguyên khí chưa đủ. Phốc phốc huyết phún ra ngoài. Chu Thần huyết. Xì cái huyết. Huyết đan vào một chỗ, đã không phân rõ rốt cuộc là người nào. Không trung khí lãng biến mất. Nữ cơ hành động nhẹ nhàng, tay nàng nắm một thanh hắc kiếm, giống như từ trên trời hạ xuống, thân ảnh đã bay tới khoảng cách Chu Thần, xỉ cải không xa. Chỉ cần nàng xuất ra một kiếm này, nguyên khí hao hết Chu Thần chắc chắn phải chết. Nhưng tại giây phút này, nữ cơ sắc mặt thay đổi, nàng xem đi ra Chu Thần, xỉ cải tình huống, hai người đã công lực chống đỡ được, đều đã sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ, trong cơ thể thậm chí không có bất kỳ nguyên khí, ma lực. Nữ cơ muốn nhận tay, có thể đã muộn, trong tay nàng hắc kiếm đã xuất ra đi rồi. Một đạo mạnh mẽ ma lực giống như lưới hái tử thần giống nhau, đánh chúng chính là tử vong. Xuất ra một kiếm này nữ cơ rất muốn khóc, rất muốn kêu to, có thể nàng nhưng không phát ra được thanh âm nào, giọng tựa hồ bị gì đó ngăn chặn giống nhau, đã là lệ rơi đầy mặt. Nhìn yêu quý người chết đi. Nhìn yêu quý người chết ở trong tay mình. Nàng lòng đang rỉ máu. Tuy nói nàng có lẽ còn không biết đây chính là yêu. Có thể có biết hay không đã mất cái gọi là, nàng có thể thám thía cảm nhận được. Ở nơi này cố mạnh mẽ ma lực tức thì đánh trúng Chu Thần sau lưng thời khắc, mọi người nhưng trông thấy lấy lồng ngực quả đấm đón Chu Thần lòng bàn tay hoanh thượng đi xỉ cải động. Hắn cắn chặt hàm răng, rút lui quyền, cơ hồ sử dụng ra trên người chút sức lực cuối cùng, đi vòng qua Chu Thần một bên, dán chắc thân thể ngăn ở Chu Thần trước mặt. Giờ khắc này, tựa hồ thời gian đều dừng lại. Xa xa mọi người nhìn một màn này đều sợ ngây người, bọn họ không phải cựu địch sao? Nhân ma không phải hẳn là chém giết sao? Hắn vì sao cứu Chu thần chủng tộc cũng không phải là sự tình mấu chốt, chân chính mấu chốt ở chỗ nhìn sự vật tâm. Giờ khắc này, mọi người đã quên mất xì cải là người hay là ma, trong lòng dâng lên nồng đậm ý kính nghệ. Thế nhân đều nói ma đáng sợ, chẳng phải biết ma cũng có tình. Tiểu Lạt Ma trầm dai nói, mọi người trong lòng sáng tỏ. Xì cải sở dĩ làm như thế, là cùng Chu thần có tình huynh đệ, bằng hữu chi tình. Chu thần cũng ngây ngẩn, hắn không nghĩ đến sự tình sẽ phát triển thành như vậy. Tại xì cải rút lui quyền một khắc kia, hắn liền nhận ra được không đúng. Nhưng hắn đã dùng không ra bất kỳ khí lực, thậm chí ngay cả động lực khí cũng không có. Chu thần quay đầu, xì cải rắn chắc thân thể cùng hắn lưng đầu lưng, Chu thần bướng bỉnh gắng gượng chống cự cái này vì chính mình mà chết bằng hưu. Sử dụng ra trên người chỉ có khí lực, xoay người, ôm lấy xì cải, không hiểu hỏi, tại sao? Bởi vì trong lòng ta ngươi chính là ta vương, theo ma huyết không có quan hệ. Xì cải nhếch nhếch miệng, cười nói, một kiếm này quá mạnh mẽ. Đã khiến cho hắn lục phủ ngũ tạng đều vỡ, hoàn toàn không có lập tức tử vong, thật là cái kỳ tích. Vương, nữ cơ thật thích ngươi, cầu ngươi tha thứ nàng, nàng là không muốn giết ngươi. Xì cải nhìn xa xa nữ cơ liếc mắt, cười một tiếng, chậm rãi nói. Chương 738, công hiệu không mất. Nước mắt đã ngâm đầy mắt vành mắt, nữ cơ lòng rất đau, đây là nàng lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cảm giác đau lòng, tựa hồ trên người khí lực toàn bộ bị hút hết. Ngay cả tay trung hắc kiếm đều không bắt được, rơi xuống ở trên tuyết, không có phát ra bất kỳ âm thanh liền bị tuyết động chôn rồi. Nàng cứ như vậy lệ rơi đầy mặt nhìn trong tuyết hai nam nhân, không nhúc nhích, tựa hồ thân thể đều cứng lại. Chu thần tâm tình giống vậy đau buồn. Hắn vạn vạn không nghĩ đến sự tình lại sẽ diễn biến thành như vậy. Chu thần cũng không có đem trong lòng đau buồn biểu hiện ra, hắn cố nén, tầm mắt chậm rãi theo xỉ cả trên người chuyển tới nữ cơ trên người. Hắn nhìn đến nữ cơ thống khổ bộ dáng, lại chuyển tới xỉ cải trên người, nhìn xỉ cái cặp kia tràn đầy khát vọng ánh mắt, gật gật đầu, đạo, tuy nói hai ngươi trước chân thành đối đa y vơ y ta, chỉ vì cho là ta là ma vương hình tiên, nhưng vô luận loại lý do nào, hai ngươi xác thực chân thành đối đa y vơ y ta, ngược lại ta đối với các ngươi một mực có mang. Tư tâm, liên bởi vì điểm này, các ngươi làm gì với ta đều không biết oán hận các ngươi. Vương. Ngươi là ta xỉ cả trong lòng vĩnh viễn xỉ cả thô cuồng trên mặt dâng lên một tia hạnh phúc vui sướng, chật vật vừa nói, có thể một câu lời còn chưa nói hết, bộ ngực hắn một trận đau đớn, huyết từ miệng trung tràn ra, gắng gượng, cắn chặt hàm răng, nói, vương. Vương chưa nói xong, xỉ cả thân thể hoàn toàn mất đi lực lượng, ngã ở Chu thần trong ngực. Xỉ cải. Một mực nhìn Chu thần, xỉ cải, nhưng chìm lặng lẽ nữ cơ nhìn đến xỉ cải hoàn toàn chết đi. Nội tâm đau buồn tình cảm lại cũng không khống chế được, kêu to hướng xỉ cải chạy như điên. Nàng không ngừng lắc lắc xỉ cải đã không có khả năng tỉnh nữa tới thân thể, nước mắt giống như vỡ đê nước sông theo nàng trong hốc mắt chảy ra. Chu thần chậm rãi đem xỉ cải đặt ở trên mặt tuyết, hồi tưởng lại mới vừa thấy xỉ cải tình cảnh. Lần đầu gặp xỉ cải, hắn hoàn toàn cùng người giới tiểu lưu manh giống nhau, ỷ mạnh hiếp yếu, cũng hoàn toàn giống người giới theo như lời ác ma giống nhau, giết người như ngóe. Có thể Chu thần cảm giác, xì cải thay đổi, tựa hồ có trong nhân giới tồn tại nhân tình vị. Thậm chí tại Chu thần trong lòng, hắn đã trở thành anh hùng. Không có tang lễ. Chỉ là Lạt Ma môn vì hắn tụng kinh siêu độ. Xì cải thi thể vĩnh viễn lưu lại nơi này cái lâu năm tuyết sơn địa phương. Mặc dù nữ cơ cuối cùng một kiếm đánh vào xì cải trên người, có thể cùng xì cải thân thể chống lại, Chu thần thương thế cũng không nhẹ. Thân thể cơ hồ mỗi nơi đều bị thương. Lục phủ ngũ tạng cũng bị thương tổn, huyết mạch quần quần không nứt. Chỉ có thể trước lưu ở nơi đây tĩnh dưỡng, tại chữa thương trong quá trình, lệnh Chu thần không nghĩ đến là ma huyết mặc dù biến mất, nhưng hắn đối với thương thế năng lực khôi phục cùng lúc trước so sánh không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại còn tăng cường. Đây là chuyện gì xảy ra? Chu thần đầy bụng không hiểu, không nghĩ ra rốt cuộc chuyện này như thế nào. Mỗi lần bị thương, vết thương có thể nhanh chóng khép lại. Đây hoàn toàn là bởi vì được đến tề thủ thiên ma huyết, nhưng bây giờ tề thủ thiên ma huyết đã theo trong cơ thể rời đi. Vì sao năng lực khôi phục không chỉ có không giảm ngược lại còn tăng cường? Không nghĩ đến ngươi tu bổ năng lực mạnh như vậy, chịu rồi trọng thương như vậy, ngắn ngủi 2 ngày có thể khá lắm 5-6 phần, sợ rằng thiên hạ không có bất kỳ người nào có thể so hơn được với ngươi. Tại Chu thần mở mắt ra một khắc kia, vây ở bên đống lửa tiểu lạt ma liền nhận ra được, nhìn Chu Thần liếc mắt, chậm rãi mở miệng nói. Mọi người rồi rít nhìn lại, y quỷ vội vàng đi lên trước, là Chu Thần bắt mạch, gương mặt tràn đầy kinh ngạc, chắt lưỡi nói, ta cái ai bì à, ngươi nha thật là cái quái thai. Lao tiên sinh, Chu Thần thế nào? Trầm Bạch Khiết hiếu kỳ hỏi. Như kia tiểu lạt ma nói giống nhau, đã được rồi 5-6 phân. Với ngươi tại một khối sinh sống 2 năm, lao đầu tử ta có thể chưa hề biết ngươi tu bổ năng lực mạnh như vậy a, không được, được tìm một thời gian thật tốt nghiên cứu thân thể ngươi không thể. Y dị quỷ tật xấu đi lên, sờ một hồi sờ Chu Thần cánh tay, sờ một hồi sờ Chu Thần bả vai, kích động nói. Hoặc Phật, ngươi kiến thức rộng, trước thân ta ngược ma vương ma huyết, tu bổ năng lực xác thực rất mạnh, hơn nữa ma huyết đối với người khác cũng có cực mạnh hiệu quả chữa thương. Nhưng bây giờ ma huyết đã rời đi trong cơ thể ta rồi, vì sao ta tu bổ năng lực vẫn như thế cường? Chu Thần không để ý ý ý quỷ, nhìn về tiểu lạt ma, hỏi. Tiểu lạt ma yên lặng không nói. Có lẽ ma vương ma huyết chung có một bộ phận cùng ngươi huyết dịch hoàn toàn dung hợp. Nữ cơ mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, mọi người rối rít hướng nàng nhìn lại. Tiểu lạt ma như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đồng ý nói, có thể là nguyên nhân này. Nếu là như vậy, kia Chu Thần về sau có thể hay không bị ma huyết ảnh vàng y y quỷ lo hâu hỏi. Tuy nói hắn là nghiên cứu y y học, có thể ma vương hình thiên đều xuất hiện, đã sớm siêu thoát hắn phạm vi hiểu biết bên trong, y y theo nhân loại ở giữa truyền máu tình huống đến xem, đương nhiên sẽ không xuất hiện cái gọi là chịu huyết người bị truyền máu người ảnh hưởng. Có thể ma vương hình thiên bất đồng, ma huyết tại Chu Thần trong cơ thể, liền nhiều lần lệnh Chu Thần cuồng ma đại phát. Hiện ở trên người hắn ma huyết cũng không bị thanh trừ sạch, không chừng cũng sẽ nhận được cờ ma huyết ảnh vang. Ta xem trên người hắn đã không hề ma tính, cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Xem ra hẳn là trên người hắn huyết đã đem ma huyết hoàn toàn dung nhập vào, hai người hợp hai thành một, ma tính tiêu trừ, ở trong cơ thể hắn huyết đã không phải là ma huyết, mà là hắn tự thân huyết dịch. Tiểu lạt ma suy nghĩ một chút, chậm rãi nói. Nghe tiểu lạt ma giảng thuật, Chu Thần mặt đầy vui mừng. Không nghĩ đến ma huyết biến mất, có thể ma huyết năng lực vẫn còn, nếu là ma vương hình thiên biết rõ, sợ rằng thế nào cũng phải tức hộp máu không thể. Bây giờ thủy thần tà giáo tổng đà đã diệt, Chu Thần thương thế cũng khá 56 thành, mọi người đương nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại nơi này bị đông bị đói. Ngay kế, mọi người liền rời đi nơi đây, chuẩn bị trở lại tàng địa miếu lạt ma, lại chuẩn bị chạy tới thượng kinh thành phố phục mệnh. Đoạn Thiên Đức cơ hồ một đời đều tại thành tâm ra sức thủy thần tà giáo, mắc phải đầy dây huyết án, hắn lo lắng như cùng Chu Thần đám người cùng rời đi, chỉ có một con đường chết, tại đầu thiên buổi tối liền lặng lẽ rời đi. Phong Thiên trong lòng cũng lo âu không ngớt, hắn vì bản thân tư dục, cùng thủy thần tà giáo liên hiệp, hại không ít người trong giang hồ, nếu là hắn rời đi thủy thần tà giáo tổng đà biến mất chuyến đi, chỉ sợ hắn nửa đời sau chỉ có thể ở trong lao ngục tránh thoát. Coi như hắn có thể né tránh cảnh sát đuổi bắt, nhưng cũng né tránh không được người trong giang hồ đuổi giết. Lúc này hắn giống như chó nhà có tang giống nhau, thiên hạ lớn, hoàn toàn không có hắn đất dung thân. Cuối cùng, hắn quyết định tại miếu lạt ma dốc lòng tu Phật, là từng mắc phải tội lỗi chỗ tội. Ngại vì Phong Phượng Hoàng, Chu Thần cũng không thể tự tay đem Phong Thiên đưa về ngục giam, coi như Phong Phượng Hoàng không oán trách mình, phòng trừng nàng cả đời cũng sẽ không hài lòng. Lệnh Chu Thần không nghĩ đến tiểu lạt ma lại đáp ứng Phong Thiên thỉnh cầu, từ đây, lại cũng không có Phong Thiên người này. Tại miếu lạt ma tu dưỡng mấy ngày, thưởng thức Tây Tạng cảnh sắc mỹ lệ, Chu Thần đoàn người ngồi trước phi cơ đi lên kinh thành phố. Máy bay đáp xuống thượng kinh sân bay. Chu Thần cùng ý dị quỷ đám người tâm tình vui thích ra sân bay. Đứng ở cửa ra, Chu Thần giang hai cánh tay, hít sâu một hơi, quả nhiên vẫn là quen thuộc mùi vị. Cũng không biết ra ra bọn họ hiện tại thế nào. Chu Thần vây vây tay, đánh chiếc xe taxi, đi Chu ra nhà. Chương 739, thảm án diệt môn. Rời nhà đã có 3, 4 tháng lâu, cho dù hơn 1 tháng trước bị Sở Long Ngâm theo Texas triệu hồi thượng kinh, có thể Chu Thần cũng không thể về thăm nhà một chút, không biết được ra ra thương thế như thế nào, cũng không hiểu được Khanh Nu em gái các nàng qua thế nào. Hiện tại cuối cùng trở lại, lập tức phải thấy ra ra, Khanh Nu, Tuyên Nhi các nàng, Chu Thần trong lòng rất kích động. Hận không được phía sau có một đôi cánh, lập tức bay đến các nàng trước mặt. Xe taxi ở trên đường cấp tốc chạy, cao giá cũng không tính ngăn có thể Chu Thần vẫn là cảm giác tốc độ xe rất chậm. Trong lòng của hắn rất nóng lòng, vội vàng thấy thân nhân. Qua ước chừng hơn 2 giờ, xe đậu sát ở Chu gia nhà cửa. Trong ngày thường, Chu gia cửa có thể nói là ngựa xe như nước, đại môn rộng mở, nên đón tân khách, thậm chí cửa còn có người trông coi, có thể hôm nay lại cửa đóng chặt, nhìn qua cực kỳ tiêu điều. Đây là chuyện gì xảy ra đem đậu xe xuống? Tài xế đại thúc hướng Chu gia nhà nhìn một cái, sắc mặt biến hóa cực kỳ khó coi, cười khổ hỏi, các ngươi theo Chu gia quan hệ thế nào, làm sao tới nơi này? Ta là người nhà họ Chu, về nhà còn cần nguyên nhân sao? Chu thần dở khóc dở cười, từ trong túi móc ra tiền, đưa tới, hỏi, ngươi là người nhà họ Chu? Tài xế kia mặt đầy kinh khủng, ánh mắt ngưng mắt nhìn lấy Chu thần, vẻ mặt đau khổ hỏi, chẳng lẽ ngươi vừa trở về? Không biết Chu gia chuyện phát sinh, Chu gia chuyện gì xảy ra? Chu thần trong lòng mơ hồ có loại dự cảm không tốt, khẩn trương hỏi. Ai, chuyện cụ thể ta cũng không quá rõ ràng, chỉ là nghe người ta tin vỉa hè. Nói trong một đêm, Chu gia trên trăm đầu nhân mạng toàn bộ chết oan uổng, đầy sân đều là thi thể, huyết đều lưu đi ra bên ngoài, tình cảnh kia quá thảm rồi. Cũng không biết hung thủ là người nào, lại tàn nhẫn như vậy. Chuyện này quá nghiêm trọng, tin tức cũng không dám truyền bá. Tài xế lắc đầu một cái, mặt đầy đau buồn giảng thuật đạo. Âm nghe tài xế đại thúc giảng thuật, Chu thần như sấm đánh xuống đầu, trong lúc nhất thời giật mình. Làm sao có thể nơi này chính là Thượng Kinh thành phố, Hoa Hạ thủ đô, làm sao có thể sẽ phát sinh như thế huyết án? Hơn nữa, Chu gia là địa vị gì, coi như tại không được đến tổ tiên chăn chối trước, chưa tu luyện Chu thị bí tịch, Chu gia ở Kinh thành thành phố cũng tuyệt đối nói 102, lại trong một đêm bị người diệt môn. Chu thần vạn vạn không tin. Hắn một mặt lửa giận, đột nhiên xông lên, bắt lại tài xế cổ áo, giận dữ hét, Chu gia nhưng là Thượng Kinh thành phố danh môn vọng tộc, ai có thể trong một đêm đem Chu gia diệt môn? Ngươi lại nói chuyện giật gân, cẩn thận ta làm thịt ngươi. Tiểu huynh đệ, ta cũng vậy tin vỉa hè, không tin ngươi đi nhìn một chút. Tài xế đại thúc bị Chu thần mặt đầy sát ý hù dọa, sắc mặt trắng bệch, bất đắc dĩ nói. Chu thần, trước đừng tức giận. Về thăm nhà một chút lại nói. Đúng a, đi trước nhìn một chút. Y dị quỷ mấy người rối rít khuyên, Chu thần lửa giận trong lòng mới miễn cưỡng bình ổn lại, đẩy ra cửa xe, bay bình thường vọt tới Chu gia cửa. Hắn đẩy ra kia phiến rắn chắc cửa gỗ, một cỗ mùi máu tanh đập vào mặt, bên trong không có một bóng người, có thể trên đất còn mơ hồ có thể nhìn đến vết máu. Chu thần trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chu gia con cháu đông đảo, cũng đều Chu thị bí tịch, làm sao có thể sẽ bị Chu diệt? Đây có thể trên đất huyết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chu thần thân thể đang run rẩy, hắn lòng đang run rẩy, tay hắn cũng ở đây run rẩy. Theo sát tới nữ cơ, Trầm Bạch Khiết vội vàng nâng lên Chu thần, các nàng cũng có thể thấm thía cảm nhận được bên trong đình viện mùi máu tanh, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Chu thần, trước vào xem một chút lại nói. Trầm Bạch Khiết thông minh như là nói, ta không việc gì. Chính ta đi vào. Chu thần chậm rãi đem cánh tay theo hai cô gái trong tay rút ra, nện bước chật vật bước chân từng bước một đi vào bên trong đi. Chu gia con cháu đông đảo, Chu gia nhà tòa nhà đông đảo, đại gia cơ hồ đều ở nơi này, cũng có một bộ phận con cháu bên ngoài có trụ sở. Trong ngày thường, nơi này rất náo nhiệt, có thể hôm nay nhưng tĩnh giống như tòa tử thành. Chu thần tâm chìm vào đáy cốc. Hắn vẫn cất bước từng bước một đi về phía trước. Vào phòng khách. Không người. Vào phòng khách, không người. Vào ra ra lầu nhỏ, không người. Thậm chí hắn vào nhà phía sau từ đường, vẫn là không có người. Không có người, có thể có vết máu, trong phòng khắp nơi đều là huyết, đem đồ gia dụng nhiễm đỏ, đem vách tường nhiễm đỏ. Duy nhất kỳ quái chính là, vô luận đồ gia dụng, vách tường, hoàn toàn không có một tí vết rách. Chu thần đem nhà cũ lật một lần, có thể một người sống cũng không thấy. Hắn không nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì, nếu thật là có người tại Chu gia nhà giết người, có thể vì sao loại trừ vết máu, căn bản không có một tia đánh nhau vết tích, chẳng lẽ Chu gia con cháu liền sức đối kháng cũng không có, giống như là bị cắt cỏ giới giống nhau chém chết? Điều này sao có thể, hung thủ kia tu vi lấy được cảnh giới gì đi? Chu thần đột nhiên bừng tỉnh, hắn biết rõ bây giờ không phải là đau buồn, thương cảm thời điểm, hắn nhất định phải tra rõ sự thật, giống to một tiếng. Chu thần đã cất bước ra Chu gia nhà, y quỷ ba người vội vàng đi theo. Thảm án diệt môn, Chu thị một môn lại toàn bộ bị diệt, bọn họ tự nhiên hiểu Chu thần trong lòng thống khổ, rõ ràng hiện tại nói cái gì cũng không làm nên chuyện gì, duy nhất có thể làm chính là lặng lẽ canh giữ ở Chu thần bên người. Ra nhà, Chu Thần vây tay đánh chiếc xe, điên cuồng hét lên bình thường nói, đi ba dặm đồn chú Hồng Nương Tử quầy rượu xe cấp tốc chạy. Chu Thần lòng rất loạn, rất tức giận, rất muốn phát tiết, trên người hắn tràn đầy sát ý lạnh như băng, cả người tựa hồ đã đến trạng thái điên cuồng. Phòng trưng có người nói câu không xuôi thai mà nói, hắn thì có thể nổ tung. Ngồi ở bên cạnh hắn nữ cơ, Trầm Bạch Khiết đưa tay nắm chặt Chu Thần tay, Chu Thần trên người sát ý lạnh như băng mới hỏa hoãn chút ít. Bên trong xe tràn đầy vắng lặng sát ý, tài xế Đại Thúc cảm nhận được này đáng sợ sát khí, cầm tay lái tay đều có chút phát run. Qua hơn nửa canh giờ, cuối cùng đã tới Hồng Nương Tử quầy rượu. Hồng Nương Tử quầy rượu đã mở môn, chỉ là phục vụ viên đánh thẳng quét vệ sinh, cũng không có khách. Chu Thần sải bước một bước, liền đi vào, nghiêm nghị hỏi, Hồng Nương Tử ở nơi nào? Đang ở bận rộn, phục vụ viên rối rít quay đầu nhìn lại, trong đó có một người nhận biết Chu Thần, liền vội vàng tiến lên, nói, Chu Công Tử, ngài trở lại, ta hỏi ngươi Hồng Nương Tử ở nơi nào? Chu Thần mặt đầy sát khí, lạnh lùng hỏi. Lão bản nàng đã sớm bất kể quầy rượu chuyện, ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Người kia bị Chu Thần trên người ác liệt sát khí hù dọa, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt đưa đám nói, hiện tại cũng là làm tỉ quản sự, nàng ở trên lầu phòng làm việc, ta cho ngươi đi gọi. Chính ta đi. Chu Thần nói xong lời này, thân ảnh đã biến mất tại L.A.U. một phòng khách. Mọi người đều sợ ngây người, còn tưởng rằng mới vừa rồi đang nằm mơ. Một người tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy lên trên lầu phòng làm việc, Chu Thần một cước đá cửa phòng ra, thân ảnh tránh vào. Đang ngồi ở trước bàn làm việc Lam Hân trông thấy Chu Thần, mặt đầy kinh ngạc, nước mắt đã theo nàng trong hốc mắt đoạn ra, khóc nói, Chu Công Tử, ngươi cuối cùng trở lại. Lam Hân, Hồng Nương Tử đây, Chu Thần nghiêm nghị hỏi. Ta cũng không biết Hồng Tỷ đi nơi nào, theo lão gia tử bị thương nằm viện, Hồng Tỷ ngay ta y buồng bệnh chiếu cố. Quầy rượu sự tình liền giao cho ta. Sau đó lão gia tử xuất viện, Hồng Tỷ liền rời đến Chu gia ở, có thể trước đây không lâu, chuyển tới Chu gia một môn bị Hồng Tỷ liền mất đi tin tức. Lam Hân khóc ròng ròng nói. Chương 740, toàn bộ biến mất. Sợ hãi. Chu Thần trong lòng không lý do sinh ra mãnh liệt sợ hãi. Nhà ta thật bị người diệt môn rồi. Chu Thần cắn chặt hàm răng, từng chữ từng câu hỏi. Cụ thể tình huống gì, ta cũng không rõ ràng. Nghe nói tin tức này, ta liền lập tức đi Chu gia, có thể bên trong một cỗ thi thể cũng không có. Chỉ là toàn bộ đều là huyết, trong sân, trong căn phòng khắp nơi đều là huyết. Lam Hân tựa hồ bị bản thân nhìn thấy tình cảnh hù dọa, thân thể mềm mại có chút run rẩy, khóc nói, cũng không biết Hồng Tỷ sống hay chết. Nhà ta ở kinh thành thành phố có thể nói là danh môn vọng tộc, bên trong cao thủ đông đảo, có người đi nhà ta giết người. Chẳng lẽ liền một điểm phong thanh cũng không có, cảnh sát cũng không biết? Chu Thần mặt đầy dữ tợn, lửa giận ngút trời hỏi. Ta không biết, cảnh sát cũng không rõ ràng, ta đi thời điểm, cảnh sát đang ở kiểm tra, bọn họ cũng nghi ngờ, như Chu gia thật bị người, có thể vì sao thi thể không cánh mà bay, đây chính là lên trăm cỗ thi thể a. Ta hỏi qua cảnh sát, bọn họ thật giống như nhận được tin tức, nói tại thiên không có sáng thời điểm, có mấy chiếc xe tải đi qua. Sau đó ta lại đi cục cảnh sát hỏi dò, cảnh sát liền đem ta đuổi đi. Lam Hân giải thích. Chu Thần không hiểu. Hắn không nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì. Chuyện này quá kỳ quái, thật là quỷ dị. Ngươi còn biết gì đó? Chu Thần làm mình bảo trì chấn định, tiếp tục hỏi. Đừng cũng không biết, Chu Công Tử, Chu gia sự tình, bên ngoài có rất nhiều tin đồn, nói Chu gia là bị ác quỷ cho hại. Lam Hân khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, nhỏ tiếng nói. Quỷ hừ coi như là quỷ, cũng không khả năng giết lao gia tử. Chu Thần lạnh rên một tiếng, một mặt lạnh giá, hắn tự nhiên không tin quỷ có thể diệt Chu thị một môn. Nếu là không được tổ tiên di huấn trước, Chu thị một môn loại trừ lao gia tử, con cháu còn lại cũng không có tu luyện Chu thị một môn công pháp, nói không chừng sẽ bị chút ít ác quỷ dây dưa, có thể Chu thị con cháu được đến Chu thị một môn bí tịch đã có gần một năm. Loại trừ Chu Thần ở ngoài, Chu gia có không ít con cháu cực kỳ thông minh, một năm bọn họ tu vi khẳng định đột nhiên tăng mạnh, coi như lợi hại hơn nữa ác quỷ cũng không khả năng đối phó được bọn họ. Rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là giáp môn tại tổ tiên Chu Thiên Đạo thời kỳ, Chu thị một môn từng gặp thảm diệt môn. Chứ bỏ bị đưa đi tổ tiên Chu Thiên Đạo, Chu thị một môn toàn bộ bị giết. Tổ tiên Chu Thiên Đạo một mực ở truy xét, cũng là ta y hàn nở tiến vào Hữu Hoàng Chi Địa mới hiểu được sát hại Chu thị một môn hung thủ là giáp môn nhân. Nghĩ tới những thứ này, Chu Thần lửa giận trong lòng nổi lên, cả người tản ra ác liệt sát ý giáp môn. Tiểu gia còn không có tìm các ngươi tính sổ, các ngươi lại động thủ trước. Trong lòng đã có suy đoán, có thể Chu Thần hiểu được bây giờ không phải là báo thù thời điểm, kế trước mắt, chính là mau chóng tìm tới gia gia theo Hồng Nương tử bọn họ, nhưng bọn họ đi nơi nào, bọn họ sống hay chết, quốc giáo tổng cục đúng mới vừa làm hơn nói, tại thiên không sáng thời điểm, có mấy chiếc xe tải đi qua, sau đó cảnh sát cũng không để ý vụ án này, nói không chừng theo quốc giáo tổng cục có quan hệ. Nghĩ tới những thứ này, Chu Thần trực tiếp rời phòng làm việc, đối với phía sau Lam Hân tiếng gọi ầm ĩ cũng có thai như điếc. Đi xuống lầu, đụng phải y quỷ ba người, bọn họ đều rơi vào trong sương ngủ, không thể làm gì khác hơn là đi theo Chu Thần rời đi. Ra quầy rượu, đánh chiếc xe, Chu Thần trực tiếp đi quốc giáo tổng cục. Dọc theo đường đi, Chu Thần yên lặng không nói. Hắn hiện tại chỉ cầu cờ hờ ân lở ra ra bọn họ bình an vô sự. Qua ước chừng hơn 2 giờ, xe đậu sát ở quốc giáo tổng cục cửa. Chu Thần xuống xe, cất bước hướng bên trong đi tới. Tổng cục đứng ở cửa hai cái tay cầm súng ống lính tuần phòng, nhìn đến Chu Thần đi tới, lập tức ngăn trở đi lên, nói, trọng địa quân sự, mời ra chuyện chứng minh thân phận. Ta là Chu Thần, ta tìm phong khu vực. Chu Thần nghe danh tự này, kia hai người lính tuần phòng sững sờ, cười lạnh nói, coi như giả mạo cái lãnh đạo, cũng phải trước đó điều tra rõ ràng. Người nào không biết Chu Cục Phó đã vinh quang hy sinh vì nhiệm vụ, mau rời đi. Ta lặp lại lần nữa, ta là Chu Thần, ta tìm phong khu vực. Chu Thần nổi giận trong bụng không chỗ phát tiết, liền giải thích đều lười được giải thích, lạnh lùng nói, nếu các ngươi lại không tránh ra, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Hư tiểu tử, ta xem ngươi chán sống rồi, có tin hay không lão tử một cái thương tử băng rồi ngươi. Người lính gác kia bưng trong tay thương, cười lạnh nói. Nổi giận. Chu Thần chân nộ rồi. Hắn bây giờ căn bản không có cái gì kiên nhẫn, bất kể người nào, chỉ cần ngăn trở người khác, hắn đều sẽ không lưu tình. Chu Thần động. Thân ảnh quả là nhanh không thể tưởng tượng nổi, kia hai người lính tuần phòng căn bản không thấy rõ hắn động tác, tự nhiên liền thường cũng không kịp giơ lên, đã cắt chung một quyền, thân thể nặng nề đụng ở trên vách tường, trong miệng tràn đầy máu tươi, xương đều đứt gãy. Chu Thần mặc dù trong lòng tràn đầy lửa giận, có thể hạ thủ còn biết nặng nhẹ, cũng không có trực tiếp muốn hai người mạng nhỏ. Đem cư a miệng hai gã lính tuần phòng đánh ngã, Chu Thần không nói hai lời, cất bước đi vào. Y quỷ ba người theo ở phía sau, loại trừ nữ cơ ở ngoài, Trầm Bạch Khiết hai người đều kinh hoàng thất thố. Trầm Bạch Khiết thân là thủy thần tà giáo thành viên, theo quốc giáo cục có thể nói là cựu địch, tự nhiên hiểu quốc giáo cục lợi hại. Y quỷ coi như không có như thế tiếp xúc qua quốc giáo cục, nhưng cũng hiểu được thần bí quốc giáo cục lợi hại. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Thần lại lớn mật như thế, dám vọt thẳng đi vào. Ngay ta y Chu Thần cất bước hướng quốc giáo cục mấy tòa nhà đi tới, chỉ thấy không ít ghìm súng người theo đi tới bên này. Người nào là gan quá lớn, quốc giáo cục cũng dám xông. Một đám người nhanh chóng xông lại, một nhóm người ghìm súng đã nhắm Chu Thần, có một bộ phận người cũng không có súng giới, có thể vừa nhìn tất cả đều là người có luyện võ. Có thể mở miệng người kia mới vừa hô xong, trong đó có nhận biết Chu Thần người liền thấy là hắn, khắp khuôn mặt là kinh khủng, kinh ngạc hỏi, Chu Thần ngươi ngươi không có chết đều đưa thương thu, đây là Tây Nam phân cục phó cục trưởng Chu Thần. Ta tự nhiên không có chết, ta muốn thấy phong khu vực. Chu Thần sụ mặt lạnh lùng nói, ta dẫn ngươi đi thấy cục trưởng. Người kia vội vàng trả lời, cũng không lo mọi người kinh ngạc ánh mắt, tại phía trước dẫn đường. Hướng phong khu vực phòng làm việc chỗ ở nhà lầu đi tới. Chu Thần trong lòng khá là vội vàng muốn biết Chu gia chuyện phát sinh, vội vàng đuổi theo người kia hướng phong khu vực phòng làm việc đi tới. Đây chính là kia Tây Nam phân cục phó cục trưởng Chu Thần, không phải nghe nói hắn đã sớm chết rồi sao, vẫn là cục chúng ta truyền ra tin tức này, như thế lại sống đến giờ, chuyện này xác thực kỳ quái. Xem ra hắn đã biết Chu gia chuyện, ai Chu gia gặp gỡ xác thực làm người ta tiếc hận. Nhìn Chu Thần đi theo người kia rời đi, một đám người nhỏ giọng thì thầm. Ở đó người dưới sự hướng dẫn, Chu Thần đến phong khu vực phòng làm việc cho ở nhà lầu cửa. Người kia dùng giấy chứng nhận mở ra đại môn, Chu Thần đi vào, trực tiếp cất bước hướng phong khu vực phòng làm việc đi tới. Người kia vừa định gõ cửa, Chu Thần trực tiếp đem cư A đẩy ra. Cục trưởng, Chu Cục Phó trở lại. Người kia mặt đầy cười khổ, vội vàng hướng bên trong phòng làm việc chính làm việc phong khu vực giải thích. Tại cửa bị đẩy ra một khắc kia, đang làm việc trước bàn làm việc phong khu vực liền ngẩng đầu lên, hắn nhìn đến Chu Thần, mặt đầy kinh hỉ, lập tức theo trên ghế làm việc đứng lên, kích động nói, Chu Thần, ngươi trở lại phong khu vực, nhà ta đến cùng chuyện gì xảy ra? Chu Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chương 741, Diệt môn hung thủ. Nghe Chu Thần hỏi do, phong khu vực trên mặt kinh hỉ biến mất, dâng lên nồng đậm bất đắc dĩ, thật sâu thở dài, nói, ngươi chưa ngồi, Tiểu Trần, đi rót cốc nước. Nhà ta đến cùng chuyện gì xảy ra? Ông nội của ta đâu? Chu Thần cả người tản ra ác liệt sát ý, lạnh lùng hỏi. Cương đại sát ý tràn ngập cả phòng. Bị phong khu vực gọi là Tiểu Trần người kia đã hù dọa sắc mặt trắng bệnh, thân thể đều run rẩy. Hắn chính là nội kình trung kỳ cao thủ, không nghĩ tới ngay cả Chu Thần trên người sát khí đều không chống đỡ được. Đối mặt này cỗ sát ý, trong lòng của hắn có loại cảm giác tuyệt vọng thấy. Thật là mạnh, phong khu vực cũng là một mặt khiếp sợ, vạn vạn không nghĩ đến Chu Thần tu vi lại tăng cường nhiều như vậy. Lúc này mới ngắn ngủi một tháng. Hắn hoàn toàn phái như hai người. Gia gia của ngươi hắn không việc gì, ngay ta y tổng cục. Phong khu vực bị Chu Thần trên người thả ra sát ý chấn nhất đến, chỉ chốc lát sau mới phản ứng được, hướng Chu Thần giải thích một câu, đối với tên kia dọa sợ đồng chí ra lệnh, Tiểu Trần, mời Chu lão gia tử đến đây đi phải cục trưởng. Nghe ra ra không việc gì, Chu Thần trong lòng một trận kinh hỉ, liền vội vàng hỏi, ông nội của ta không việc gì kia Chu gia những người khác đâu cũng không chết sao? Phong khu vực bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, lão gia tử là không có chuyện. Có thể Chu gia hơn trăm người đều đã chết, chúng ta đến lúc đó quá muộn, loại trừ lao gia tử ở ngoài, chúng ta liền cứu không tới 10 người, những người còn lại toàn bộ bị giết. Chu gia hơn trăm người lại thật bị giết, Chu Thần trái tim ngã vào đáy cốc, cả người sát ý càng hung hiểm hơn, lạnh lùng hỏi, rốt cuộc là người nào hạ độc thủ như vậy, ai hay là chờ Chu lao gia tử tới, ngươi tự mình hỏi hắn đi. Phong ấn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không biết nên nói thế nào. Hắn hiểu được nếu là mình nói ra, Chu Thần tuyệt đối không tin. Không chỉ có Chu Thần không tin, nếu không phải tận mắt nhìn đến, phong khu vực cũng không tin, thậm chí đến bây giờ Chu lão gia tử còn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Chu Thần mặt đầy không hiểu, tại phong khu vực khuyên giải an ủi bên dưới, hắn miễn cưỡng chế trụ lửa giận trong lòng, ngồi ở trên ghế salon chờ Chu lão gia tử. Qua ước chừng vài chục phút, cửa phòng làm việc đẩy ra. Chu lão gia tử tại Thẩm Khanh Nhu, Triệu Tuyên Nhi nâng đỡ đi vào, phía sau còn đi theo Hồng Nương Tử cùng với Chu gia mấy cái con cháu, bọn họ nhìn đến Chu Thần, nước mắt đã tràn ra, lão gia tử gật gật đầu, chậm rãi nói, được, tốt, còn sống trở về là tốt rồi. Chu đại ca, ngươi cuối cùng trở lại. Chu đại ca, ngươi nhất định phải cho chúng ta báo thù, a ba mẹ ta chết quá thảm rồi. Thần Nhi, ngươi còn sống. Vài tên Chu gia con cháu xông tới, kêu khóc khẩn cầu. Chu Thần trong lòng đau hơn, Chu gia trên trăm đầu nhân mạng, bây giờ liền còn dư lại mấy người bọn họ. Vô luận hung thủ là người nào, Chu Thần đều nhất định phải đem rút gân lột ra không thể. Chu Thần cắn chặt hàm răng, thở hổn hển, nói, ra ra, hung thủ rốt cuộc là người nào? Chu lão gia tử trầm mặc, sắc mặt hắn bình thản, nhìn qua rất đau buồn, cũng không giống như vài tên Chu gia con cháu như vậy lòng đầy căm phẫn, đối với cựu nhân hận thấu xương. Đây là có lẽ là ta báo ứng đi. Chu lão gia tử trầm mặc hồi lâu, thật sâu thở dài, nói. Gia gia, lời này của ngươi là ý gì? Chu Thần mặt đầy không hiểu nhìn lão gia tử, hỏi. Chu đại ca, hung thủ là không nghiên tỷ. Một tên trong đó nhìn như 14-15 tuổi Chu gia con cháu lên tiếng. Ầm, Chu Thần trong lòng giống như bị lôi điện đánh trúng giống nhau, hắn mặt đầy đờ đẫn, thân thể đã đứng không vững, lui về phía sau hai bước. Mặt đầy không tin lắc đầu, cười khổ nói, không có khả năng, điều này sao có thể không xinh đẹp như thế nhẫn tâm như vậy, hơn nữa nàng tu vi làm sao có thể giết nhiều người như vậy. Ra ra, ngươi nói cho ta biết, cái này có phải hay không thật? Chu lão gia tử đã lệ rơi đầy mặt. Trên đời sợ rằng đã không có so với loại chuyện này càng bi thống rồi. Thân nhân tương tàn là thực sự, là không xinh đẹp. Chu lão gia tử hít một hơi thật sâu, hơi nhắm mắt lại, chậm rãi nói. Gia Gia cũng không biết nàng một năm qua đến cùng trải qua gì đó, tu vi lại đột nhiên tăng mạnh, ngay cả lão đầu tử ta cũng không phải là đối thủ, nếu không phải phong cục trưởng dẫn người kịp thời chạy tới, sợ là chúng ta mấy người cũng chết tại nàng dưới kiếm. Chu Thần hiện tại rốt cuộc minh bạch phong khu vực vì sao nói lời nói kia. Nếu là lời này là người khác nói ra đến, hắn không chỉ có không tin, nói không chừng còn có thể bởi vì đối phương phỉ báng Chu Vô Nghiên mà động thủ. Nhưng bây giờ là Gia Gia nói ra, Chu Thần không thể không tin, nhưng hắn vẫn là không nghĩ ra, Chu Vô Nghiên làm sao có thể tại không tới thời gian một năm tu vi lợi hại như vậy một người đánh chết Chu Thị một môn trên trăm miệng, ngay cả Lao Gia Tử cũng không phải nàng đối thủ. Hơn nữa nàng vì sao phải làm như vậy, coi như nàng hận mình giết phụ thân nàng, huynh trưởng, nàng hận chính mình làm bẩn nàng thuần khiết, nàng hoàn toàn có thể tới giết chính mình a, vì sao phải giết Chu Thị một môn. Người nàng theo chân bọn họ cũng là thân nhân à, đây là Chu Vô Nghiên sao, đây là Chu Thần trong lòng cái kia hiền lành đường muội sao, làm sao có thể không xinh đẹp, không phải như vậy, coi như nàng không thiện lương rồi, có thể nàng cũng không khả năng làm loại chuyện này. Chu Thần mặt đầy không tin lắc đầu, nói, nàng đã không phải Chu Vô Nghiên rồi, nàng giết người như ngóe, tâm như hàn thiết, nhất định chính là cái ác ma. Một tên trong đó Chu Thị con cháu giận dữ hét. Đêm đêm đó chuyện phát sinh không sót một chữ nói cho ta biết. Chu Thần cắn chặt hàm răng, từng chữ từng câu nói. Vẫn là ta tới nói đi, một mực yên lặng không nói Thẩm Khanh Nhu lên tiếng. Nàng thâm tình nhìn Chu Thần liếc mắt, nói, sự tình phát sinh ở 2 tuần lễ trước. Đêm hôm đó chúng ta mới vừa ăn xong cơm tối, đại gia đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Bên ngoài truyền tới tiếng kêu thảm thiết, chúng ta ra ngoài, nhìn đến Chu Vô Nghiên một bộ quần áo trắng, mặt đầy lạnh giá xuất hiện. Nàng nói Chu Thị một môn có lỗi với nàng phụ thân, ca ca của nàng, phải đem tất cả mọi người chém chết. Nói xong, liền bắt đầu động thủ, nàng tu vi cực cao, chúng ta ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng, liền có hơn 10 người chết ở hắn dưới kiếm. Chúng ta cùng ra ra đau khổ chống đỡ, mới miễn cưỡng chống đến phong cục trưởng dẫn người tới. Tại phong cục trưởng dẫn người tới sau, nàng liền trôi dạt rời đi, lúc gần đi nói một câu. Một ngày nào đó nàng sẽ đích thân cắt mất đầu ngươi, nàng tựa hồ biết rõ ngươi chưa chết. Chu Thần ngây người, hoàn toàn ngây người. Hắn không nghĩ đến cừu hận lại đáng sợ như thế. Lại để cho một cái tâm địa thiện lương nữ hải biến thành ác ma. Thần nhi, ra ra biết rõ chuyện này đối với ngươi đả kích rất lớn, có thể không xinh đẹp đã không phải không xinh đẹp rồi. Chu lão gia tử nhìn Chu Thần, chậm rãi nói, đêm đó nàng xuất hiện, từng kiếm một chém chết ta Chu Thị một môn con cháu. Khắp khuôn mặt là lạnh giá, không hề nhân tính. Hết thệ các thứ này đều là ta hại, nếu là ban đầu Chu Thần mặt đầy thống khổ, ấy nấy tự trách nói. Đây căn bản không có quan hệ gì với ngươi. Chu lão gia tử đột nhiên giống giận, lạnh lùng nói, thần nhi, ngươi là Chu gia con cháu, ngươi làm hết thệ đều không hổ là thiên, chỉ là không xinh đẹp đem cừu hận làm lớn ra, nàng đã không còn là Chu gia con cháu. Gia gia mệnh lệnh ngươi, hoặc có lẽ là thỉnh cầu ngươi. Vì Chu gia hơn 100 người hoan hồn, thấy Chu Vô Nghiên, cần phải tự tay giết nàng. Gia gia. Chu Thần thân thể rung một cái, ngửa đầu nhìn Chu lão gia tử. Đáp ứng ta. Phải tôn nhi đáp ứng. Chu Thần tàn nhẫn gật gật đầu, nói. Chương 742, trọng trấn gia môn. Tôn nhi đáp ứng. Đơn giản như vậy mấy chữ, nhưng đối với Chu Thần tới nói nhưng như ngàn cân bình thường nặng nề. Trong lòng của hắn đối với Chu Vô Nghiên không chỉ có lấy thật sâu áy náy, hơn nữa trong lòng cho tới nay đều đưa Chu Vô Nghiên làm muội muội, chưa bao giờ thay đổi qua. Nếu là không có phát sinh Chu gia thảm án diệt môn, Chu Vô Nghiên muốn giết mình, Chu Thần coi như không túi đầu chờ chém, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không trả đũa, bởi vì Chu Vô Nghiên là hắn muội muội, chỉ dựa vào một điểm này, Chu Thần cũng không cách nào đối với nàng động thủ. Nhưng bây giờ không giống nhau. Chu Vô Nghiên chu diệt Chu Thị cả nhà. Nàng liền thân nhân đều có thể chu diệt, có thể tưởng tượng nàng bây giờ căn bản cũng không phải là cá nhân, mà là bị cừu hận lấp đầy ác ma. Chu Thần trong lòng rất đau, hắn hít một hơi thật sâu, tận lực không để cho mình muốn Chu Vô Nghiên, trong lòng bực bội thư giãn chút ít, mới mở miệng hỏi, ra ra, chẳng lẽ dấn thân tình sau khi phát sinh, các ngươi vẫn ẩn giấu ở lại đây trong gia tộc bị giết người thi thể cũng là quốc giáo cục trở đi không sai. Những thứ này nhờ có phong cục trưởng. Chu lão gia tử gật gật đầu, nói. Vì sao phải làm như vậy? Chu Thần không hiểu hỏi. Hắn không nghĩ ra, coi như Chu Thị một môn gặp thảm Chu Vô Nghiên diệt môn, ra ra bọn họ vì né tránh Chu Vô Nghiên đuổi giết, núp ở quốc giáo cục. Nhưng cũng không cần phải len lén trở thi thể đi, chẳng lẽ Chu Vô Nghiên không hết lòng gian, ở trong bóng tối nhìn chằm chằm, chuẩn bị hoàn toàn đem Chu gia chân chính diệt môn, đây là phong cục trưởng ý tứ. Chu Vô Nghiên bây giờ tu vi quá mạnh mẽ, đã hoàn toàn vượt ra khỏi chúng ta dự liệu. Nếu không phải nàng đương thời cũng không muốn lập tức giết chúng ta, có thể dùng chúng ta chỉ hoãn đến phong cục trưởng dẫn người chạy tới, chúng ta đều đã chết. thậm chí ngay cả phong cục trưởng mang đi mấy chục tên cao thủ cũng gần miễn cưỡng ngăn cản nàng, hay là để cho nàng dễ dàng chạy trốn. Chu lão gia tử bất đắc dĩ thở dài, nói, nếu chúng ta không đem thi thể mang đi, Chu Vô Nghiên nhất định có thể biết Chu gia người nào chưa chết, khẳng định còn có thể đối với Tiểu Hiên bọn họ hạ thủ. Nói xong, Chu lão gia tử tái nhợt trên mặt từ ái nhìn chằm chằm còn sống Chu thị con cháu. Vài tên trẻ nít đã lệ rơi đầy mặt, mặt đầy bi phẫn, hận không được hiện tại tìm Chu Vô Nghiên dốc sức. Gia gia dự định để cho bọn họ hoàn toàn mai danh nhận tính, né tránh Chu Vô Nghiên đuổi giết Chu thần vẻ mặt đau buồn hỏi. Cũng chỉ có biện pháp này. Chu Ngạo Thiên mặt đầy bất đắc dĩ nói. Không được. Chu thần đột nhiên đứng lên, cả người tản ra khí thế ác liệt, khí thế lăng nhân đạo. Bọn họ đều là Chu thị con cháu, thân là Chu thị con cháu, vô luận đối mặt bất cứ chuyện gì cũng tuyệt đối không thể lùi bước. Tôn Nhi không chỉ có sẽ không để cho Chu gia diệt vong, hơn nữa hiện tại liền cùng nhau trở về Chu gia, trọng trấn gia môn danh vọng, như Chu Vô Nghiên thực có can đảm đến, kia Tôn Nhi định để cho nàng có đi mà không có về. Khí thế cường đại, coi rẻ hết thể khí thế. Nhà trong gian phòng lớn tất cả mọi người đều bị Chu thần trên người phát ra coi rẻ hết thể khí thế chấn nhất đến. Bọn họ trợn mắt ngoác mồm nhìn Chu thần. Được. Chu lão gia tử dẫn đầu mở miệng trước, hắn tái nhợt trên mặt theo diệt môn vụ án sau khi phát sinh lần đầu kích động như vậy, lúc này mới hắn tôn nhi Chu thần. Vô luận đối mặt bất cứ chuyện gì, vô luận mặt đối với bất kỳ người nào, hắn đều tồn tại tuyệt đối tự tin, coi rẻ thiên địa ngạo cốt. Chu lão gia tử kích động từ trên ghế xả lòn đứng lên, trịnh trọng nói, thần nhi, gia gia nghe ngươi, hiện tại liền chạy về Chu gia. Không sai, chúng ta đều là Chu gia con cháu. Cho dù chết, cũng phải chết có tôn nghiêm, có cốt khí. Thần nhi, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là chủ nhà họ Chu. Ừ, Chu thần một mặt trịnh trọng đáp ứng. Gia Gia đã già rồi. Coi như Chu thần không muốn thừa nhận, có thể Gia Gia thật đã già rồi. Gia tộc trách nhiệm, sứ mệnh, hắn muốn đảm đương nổi đến. Cho dù hắn biết bao không nghĩ gánh vác, có thể đã không phải do hắn nhất định phải làm. Chu thần, bây giờ không phải là cậy mạnh thời điểm. Chu Vô Nghiên tu vi thật rất đáng sợ, ta cùng với quốc giáo cục mấy chục tên cao thủ vây quét nàng đều có thể tùy tiện chạy thoát, có thể tưởng tượng nàng đến cùng thật lợi hại. Huống chi, ngươi người mang tể thủ thiên ma huyết, thủy thần tà giáo hận không được thời khắc nhìn chằm chằm ngươi đưa ngươi bắt về tổng đà. Ngươi để cho Vũ Thừa Thiên nhốt Lưu Ảnh đã được người cứu đi, thủy thần tà giáo khẳng định đã biết ngươi thân phận chân thật rồi, ngươi tình huống bây giờ rất nguy hiểm. Phong khu vực cũng bị Chu thần lớn mật ý tưởng chấn nhất đến, liền vội vàng đứng lên khuyên can. Trên đời đã không có thủy thần tà giáo. Chu thần từ tốn nói. Âm nghe lời này, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi, mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn Chu thần. Bọn họ cơ hồ đều theo thủy thần tà giáo đã từng quen biết, tự nhiên hiểu được thủy thần tà giáo đáng sợ. Quốc giáo cục nhiều lần đối với hắn vây quét, lại cũng vô pháp đem thủy thần tà giáo chạm thảo trừ căn. Có thể Chu thần lại nói trên đời đã không có thủy thần tà giáo. Này làm sao không để cho bọn họ khiếp sợ? Phong khu vực quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Hắn nhìn Chu thần, nhếch nhếch miệng, cười khổ hỏi, ngươi nói trên đời đã không có thủy thần tà giáo, chẳng lẽ ngươi tìm tới thủy thần tà giáo tổng đà chỗ ở? Có thể vì sao ta chưa lấy được ngươi tin tức? Phong cục trưởng, ngươi đừng cuống cuồng, ta từ từ nói cho ngươi nghe. Chu thần tỏ ý phong khu vực ngồi về ghế salon. Chờ phong khu vực tâm tình bình phục lại, Chu thần mở miệng đem như thế nào đánh vào thủy thần tà giáo nội bộ, như thế nào cùng thủy thần tà giáo thành viên tiến vào thần sơn, như thế nào phát hiện thủy thần bí mật, như thế nào bị hộ pháp hãm hại, như thế nào chạy ra khỏi thời không khe hở đều không sót một chữ giảng thuật một lần. Mọi người nghe kinh ngạc liên tục, coi như Chu thần nói hời hợt, nhưng bọn họ vẫn có thể tưởng tượng đến đương thời tình huống biết bao hung hiểm. Không chỉ có rung động, còn cảm thấy có chút thiên phương dạ đàm, thần sơn bên trong một giọt thần thủy đúng là thiên đế một luồng hồn phách, thủy thần tà giáo cung phụng thủy thần đúng là ma vương hình thiên. Ma vương hình thiên đã trở về ma giới. Thiên đế thần hồn còn ở lại Chu thần trên người, nói không chừng thiên thần thần thể còn ở lại phàm trần. Chuyện này cái này quả thực không cách nào để cho tiếp nhận. Ngây người. Bọn họ hoàn toàn ngây người. Tuy nói thủy thần tà giáo đã không tồn tại nữa, nhưng bây giờ nhân giới tràn đầy nguy hiểm, nếu là ma vương hình thiên tu vi khôi phục, hắn nhất định sẽ dẫn ma tướng xông vào nhân giới, đến lúc đó đối với người giới tới nói thật là một hồi tai họa ngập đầu. Chu thần thật sâu thở dài, nói, yên lặng. Bên trong phòng làm việc tất cả mọi người đều bị Chu thần giảng thuật chuyện ly kỳ làm bối rối, bọn họ trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận. Ngươi nói đều là thật, chuyện này đây quả thực quá nằm mơ giữa ban ngày, chẳng lẽ trên đời thật có thần có ma phong khu vực lấy lại tinh thần, cười khổ hỏi. Hắn chỉ có thể cười khổ. Tự nhiên có. Chu thần cực kỳ khẳng định trả lời một câu, tiếp tục nói, không chỉ có ma giới, ta còn từng đi qua ma giới. Gì đó mọi người hoàn toàn kinh hãi, mấy người đều kinh ngạc hét to lên. Chắc hẳn phong cục trưởng hẳn biết Nạp Lan Minh Châu đã chết tại trong mật thất, có thể kỳ quái là chỉ có hắn, cũng không có hắn hồn phách, coi như sử dụng chiêu hồn phiên cũng không cách nào đưa hắn hồn phách triệu hồi đến. Các ngươi chắc đã đoán Nạp Lan Minh Châu hồn phách trốn chạy chứ? Chu thần không có lập tức giải thích, hỏi ngược lại. Không sai, đối với Nạp Lan Minh Châu chết, chúng ta đều rất nghi ngờ, cho là Nạp Lan Minh Châu mang theo hồn mà chạy, có thể Tư Mã Lao tiên sinh đối với hắn truy hồn, có thể hoàn toàn không tìm được hắn hồn phách hành tung. Phong ấn gật gật đầu, vẻ mặt thành thật giải thích. Đây là tự nhiên, bởi vì hắn hồn phách không ở nhân giới, mà ở ma giới, không chỉ có như thế, hắn hồn phách đã bị ma nhân cắn nuốt mất rồi. Chu thần từng chữ từng câu nói. Chương 743, khôi phục thân phận. Lúc này, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được trên mặt mọi người vẻ mặt. Bọn họ hoàn toàn bị Chu thần giảng thuật sự tình chấn nhất đến, trên mặt đều tràn ngập nồng đậm vẻ hoảng sợ. Ma giới Chu thần lại đi qua ma giới. Nạp Lan Minh Châu lại cũng đi qua ma giới, hồn phách lại bị ma giới ma nhân cắn nuốt mất rồi. Này thật là khiến người không thể tin được. Phong khu vực cảm giác cổ họng có chút phát khô, tàn nhẫn nuốt nước miếng một cái, mặt đầy khẩn trương hỏi, Chu thần, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi cẩn thận đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Đêm đó, dựa theo ước định cẩn thận kế hoạch, ta lẻn vào quốc giáo cục địa lao, cứu Nạp Lan Minh Châu, trước mặt sự tình phải có người từng nói với ngươi. Ta cố ý tại quốc giáo cục đồng chí trong tay cứu Nạp Lan Minh Châu, cuối cùng tại Nạp Lan Minh Châu dưới sự hướng dẫn tiến vào một gian mật thất. Ta liền tỏ rõ thân phận, muốn đem hắn bắt. Trong kịch chiến, chẳng biết tại sao, hai ta hồn phách lại tiến vào ma giới, gặp ma nhân, kia ma nhân nhìn thấy chúng ta liền động thủ, ta cùng với Nạp Lan Minh Châu chạy thoát thân. Có thể những thứ kia ma nhân tu vi cực cao, Nạp Lan Minh Châu mới vừa trốn không có mấy bước liền bị ma nhân cắn nuốt mất rồi. Bọn họ cũng muốn chiếm đoạt ta, nhưng ta người mang tể thủ thiên hai con ngươi ma nhãn, tại trong lúc nguy cấp, tể thủ thiên ma huyết thoáng hiện, không chỉ có đem ta mang về nhân giới, còn đem trong đó hai gã ma nhân mang tới nhân giới. Chu thần chậm rãi giảng thuật đạo. Gì đó ngươi nói có hai gã ma nhân đến chúng ta nơi này? Phong khu vực hoàn toàn kinh hãi, mặt đầy kinh khủng hỏi. Phong cục trưởng không cần lo lắng, sau đó bọn họ đi theo ta, một tên trong đó ma nhân đã mất mạng, một gã khác ma nhân còn theo ở bên cạnh ta. Về phần là ai, thứ cho ta không thể nhiều lời, nhưng ta bảo đảm nàng tuyệt không giống như trong truyền thuyết ma nhân đáng sợ như vậy, tuyệt đối sẽ không làm ra tổn thương vô tội sự tình. Chu thần bỏ đi phong khu vực băn khoăn, nói. Tuy nói đi qua trận chiến ấy, nữ cơ đã hoàn toàn dự định ở lại bên cạnh mình, có thể nàng dù sao cũng là ma nhân, nếu là người khác biết nàng thân phận chân chính, nhất định là có chỗ cố kỵ. Nói không chừng, giống như ban đầu quốc giáo cục đối phó chính mình giống nhau, có vài người kiên trì vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nữ cơ đã là người mình, Chu thần tuyệt đối không thể để cho nàng nhận được cờ một chút tổn thương. Có thể phong khu vực mặt đầy lo âu, đối phương là ma nhân, nhân giới quá nhiều liên quan tới tà ma truyền thuyết, ma nhân biết bao kinh khủng, ở lại nhân giới nhất định chính là một mối họa lớn a. Bất quá, Chu thần đều đã nói như vậy, hiển nhiên hắn quyết định toàn lực bảo đảm tên kia ma nhân. Chu thần lại chỉ dựa vào lực một người đem thủy thần tà giáo tiêu diệt toàn bộ, có thể tưởng tượng được, hắn tu vi cảnh giới đã đến trình độ nào. Nếu là chuyện này truyền đi, bên trong cục những thứ kia muôn đời không tan lao ra thế nào cũng phải đối với ma nhân hạ thủ, Chu thần tuyệt đối sẽ bảo đảm kia ma nhân mà cùng quốc giáo cục Na Ho Tách. Đến lúc đó, quốc giáo cục không chỉ có tổn thất Chu thần một thành viên đại tướng, thậm chí có khả năng vì quốc giáo cục mang đến một cái trước đó chưa từng có địch nhân. Huống chi, ma vương hình thiên chính chờ đợi khôi phục tu vi, như đến lúc đó ma nhân ồ ạt xâm phạm nhân giới, người nào có thể ngăn cản chỉ sợ cũng chỉ có Chu thần rồi. Tuyệt đối không thể cùng Chu thần Na Ho Tách ta rõ ràng. Chu thần, chuyện này quan hệ trọng đại, chuyện này liền trong phòng biết đến, bất luận kẻ nào đều không cho phép lộ ra ngoài. Nếu không, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Phong khu vực một mặt nghiêm túc nhắc nhở. Rõ ràng, bên trong căn phòng đều là chu thần người, bọn họ tự nhiên cũng hiểu được chuyện này quan hệ trọng đại, lập tức bảo đảm tuyệt đối sẽ không tiết lộ phân nửa. Phong cục trưởng, bây giờ tình huống nguy cấp, cũng không ai biết ma vương hình thiên khi nào khôi phục, cũng không hiểu được thiên đế thần thể tại nhân giới sẽ nháo ra chuyện gì. Chuyện này qua trọng đại rồi, đã không phải Hoa Hạ có thể ứng phó rồi, cần phải liên hiệp những quốc gia khác chuẩn bị ứng đối. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi một hồi, thiên thần thế lực xa xa so với chúng ta tưởng tượng phải cường đại hơn, ngay cả nước Mỹ Quang Minh giáo đình đều là thiên thần chó săn, không chừng những quốc gia khác cũng có hắn thế lực. Chu thần lo lắng nói, ta rõ ràng, chuyện này quá nghiêm trọng, cần phải cẩn thận hành sự. Phong khu vực gật gật đầu, đồng ý nói, được, nên hồi báo sự tình ta đều đã hồi báo, chúng ta cũng nên đi. Ngươi thật dự định trở về nhất định phải trở về. Biết, tiêu diệt thủy thần tà giáo chuyện, ta lập tức hướng phía trên hồi báo ngươi tiêu diệt thủy thần tà giáo sự tình. Hoa Hạ sẽ trao tặng ngươi huy chương, khen thưởng ngươi vì quốc gia làm ra cống hiến. Phong khu vực đứng lên, đưa tay ra, kích động nói. Chu thần bất đắc dĩ cười một tiếng, đưa tay cùng phong khu vực bắt tay, trong lòng khóc lại có gì biết đến. Nếu không phải là mình thi hành này cho má nhiệm vụ, nói không chừng còn có thể ngăn cản Chu Vô Nghiên mắc phải tội. Đi phong khu vực làm việc rất chu đáo, an bài mấy chiếc xe đưa Chu thần bọn họ trở về. Chu ra nhà cửa. Từ trên xe bước xuống mọi người đứng ở cửa, nhìn tòa này giống như tử thành bình thường lạnh giá nhà, không khỏi nhớ tới đêm đó chém giết tình cảnh, thân nhân đều chết ở bên trong. Có cái tuổi tác nhỏ bé Chu ra con cháu không nhịn được khóc, Chu thần đưa tay xoa xoa đầu hắn, nói, yên tâm. Bọn họ huyết sẽ không chảy không, Chu gia cũng tuyệt đối sẽ không suy sụp. Chu đại ca, chúng ta tin tưởng ngươi. Được, cứ nhìn ta mang bọn ngươi cùng nhau để cho Chu gia đạt tới huy hoàng thành tựu. Chu thần ý chí chiến đấu ngẩng cao đạo. Chúng ta tin tưởng. Chu gia gặp thảm diệt môn, hắn xuống sản nghiệp cũng sụp đổ. Sợ rằng nội bộ công ty có người muốn nuốt mất Chu thị sản nghiệp, có thể cầm trở về những thứ này cũng không cuống cuồng. Chỉ cần Chu lão gia tử còn xây tại, chỉ cần hắn Chu thần không có chết, cầm lại thuộc về Chu gia hết thảy chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại phải làm chính là quét dọn Chu thị nhà, được có cái chỗ ở địa phương. Chu thị nhà quá lớn, chỉ dựa vào mười mấy người một buổi chiều căn bản khó mà quét dọn qua đến, bọn họ chỉ là thu thập một cái sân nhỏ, cung cấp tối nay ngủ. Đêm khuya, bầu trời treo ánh trăng trong sáng. Chu thần ngồi ở trên băng đá, hồi tưởng lại khi còn bé tình cảnh. Khi đó không buồn không lo, sinh hoạt đa mỹ hảo. Nhưng còn bây giờ thì sao, người trưởng thành, đối mặt sự tình là thêm, muốn là thêm, sẽ không vui vẻ. Chu thần thật sâu thở dài. Còn đang là không xinh đẹp sự tình phiền lòng tiểu tại lúc này, sau lưng chuyển tới âm thanh, Chu thần quay đầu, nhìn đến Triệu Tuyên Nhi, Thẩm Khanh Nhu, Hồng Nương Tử các nàng ba đi tới. Thẩm Khanh Nhu mặt đầy lo âu, đi tới Chu thần trước mặt, ngồi xổm người xuống, nắm chặt Chu thần tay. Nói, ta biết trong lòng ngươi đối với không xinh đẹp có ấy nấy, còn có quan ái, ngươi không muốn xem lấy nàng như vậy. Chỉ là thời gian sẽ biến, người cũng có thể sẽ biến hóa. Không xinh đẹp cũng thay đổi, nàng không còn là cái kia hiền lành cô bé. Ta rõ ràng. Chu thần trên mặt hiện lên cười khổ, gật gật đầu nói. Rõ ràng là tốt rồi, ta chỉ lo lắng ngươi đến thời điểm ngoan không hạ tâm, có thể nàng tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Thẩm Khanh Nhu ánh mắt ngưng mắt nhìn Chu Thần, nói, yên tâm. Chu Thần, ngươi bây giờ tính toán gì? Hồng Nương Tử chen vào nói hỏi. Không có gì đặc biệt dự định, bước đầu tiên, liền để cho Thượng Kinh thành phố các đại gia tộc biết rõ chúng ta Chu gia cũng không phải là tất cả mọi người đều chết, ông nội của ta còn xây tại, ta Chu Thần còn sống. Bộ thứ hai, chính là đem Chu gia sở hữu sản nghiệp trở về, không có bất kỳ người nào có thể chấm mút Chu gia sản nghiệp. Trừ phi người nhà họ Chu toàn bộ chết. Chu thần khí thế lăng thiên nói. Ừ, lúc này mới trong lòng chúng ta Chu thần, ta một hồi theo Lam Hân liên lạc, để cho quẻ rượu ngày mai dẹp tiệm, tất cả mọi người tới quét dọn Chu ra nhà. Hồng Nương Tử gật gật đầu, nói. Chương 744, quần hào tề tụ. Người nhà họ Chu trở về Chu ra. Chuyện này buổi tối hôm đó liền ở kinh thành thành phố truyền bá ra. Vô luận là danh môn vọng tộc, vẫn là người buôn bán nhỏ đều đang nghị luận, chung quy chuyện này quá kỳ quái, như Chu gia lợi hại như vậy gia tộc lại trong một đêm bị người diệt môn, Chu gia toàn bộ tan biến không còn dấu tích, Chu thần trở lại một cái, liền dẫn linh chưa chết người nhà họ Chu trở lại. Đây là bực nào ngang ngược thái độ. Rất nhiều danh môn vọng tộc thế hệ trước đều khen Chu gia ra một nhân tài. Đương nhiên, cũng không thiếu người ngồi nghiêm chỉnh, bởi vì Chu gia bị diệt môn, bọn họ lấy được rất nhiều chỗ tốt. Chu gia hắn xuống sản nghiệp không người quản hạt, bọn họ liền thừa dịp cháy nhà hối của, bây giờ người nhà họ Chu đều trở về, bọn họ dĩ nhiên là sợ, có thể thật vất vả đem tiền làm vào túi, để cho bọn họ phun ra, cái này quả thực so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Bọn họ đợi, bọn họ trong lòng tồn may mắn, cho là lúc này Chu gia đã không phải lúc trước Chu gia, nhân tài điêu linh, sẽ không tiếp tục thủ địch. Ngày thứ hai, không có động tĩnh. Chu gia chỉ là đem Hồng Nương tử quầy rượu nhân viên gọi tới quét dọn vệ sinh. Ngày thứ ba, không có động tĩnh. Tiếp tục quét dọn vệ sinh. Ngày thứ tư, giống nhau. Ban đêm, Chu thần lại ngồi ở trên băng đá trầm tư, hắn cảm thấy thời cơ đã thành thục rồi. Ngày kế, Chu gia bắt đầu thay đổi. Không ít người tới cửa. Thiếu Lâm tự, Hoa Sơn phái, phái Nga Mi, Thần Vũ môn chờ một chút. Cơ hồ trong chốn giang hồ có chút danh vọng môn phái đều tới, không chỉ có như thế, phần lớn tới đều là bổn phái trưởng môn. Thiếu Lâm tự tới đúng là Phương Trượng Viên Tuệ đại sư, Hoa Sơn phái tới là trưởng môn Trử Mới môn, phái Nga Mi là đại trưởng môn Nhạc Mẫn, Thần Vũ môn dĩ nhiên là trưởng môn Tần Trọng, con gái Tần Vũ cũng chạy tới. Chu gia có thể nói là ngựa xe như nước. Người ta tấp nập. Chơi ạ, cả kinh thành phố đều sôi trào. Thiên hạ còn có ai có thể có lớn như vậy thủ bút, thoáng cái đem sở hữu người trong giang hồ toàn bộ tập trung vào đó. Sau đó, lại có người tới. Thượng kinh thành phố mỗi cái danh môn vọng tộc người cầm lái tới. Bọn họ không thể không tới. Bởi vì bọn họ biết rõ trong chốn giang hồ có uy vọng trưởng môn đều tới, cho nên, bọn họ phải tới. Người lại thêm. Quả thực nhiều không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, lại có người tới. Những người này cũng không phải là người trong giang hồ, bọn họ từng là Chu thị nhân viên, Chu thị diệt môn, bọn họ liền từ trung vất chỗ tốt, có thể bọn hắn bây giờ sợ, sợ phải chết. Quả nhiên đáp lại câu nói kia, lạc đà gầy so ngựa còn lớn. Coi như Chu gia lùi bại, vẫn là Chu gia. Huống chi Chu gia còn không có lùi bại, Chu gia có cái còn con cháu Chu thần. Phốc thông những người này vừa tiến đến, liền lập tức quỳ dưới đất. Giảng thuật chính mình như thế nào đầu góc mê tiền, như thế nào đem Chu thị sản nghiệp nuốt riêng, cũng biểu thị sau này nhất định là Chu gia dâng hiến, hai tay đem nuốt mất sản nghiệp đưa lên. Ngồi ở chủ vị lên Chu thần chậm rãi đứng lên, đi tới trước mặt bọn họ, cầm lên bọn họ đưa tới giấy chứng nhận, sản nghiệp, trên mặt dâng lên vẻ lạnh như băng nụ cười, lạnh lùng nói, được, Nguyệt Quân Lâm, Lưu Như Biển, các ngươi là người thông minh. Trở về nói cho Vương Hạ Tử, hắn không đến. Đây là hắn cả đời hối hận nhất sự tình. Uy hiếp. Trần Chuối uy hiếp. Nay Chu thần quả thực quá cả gan làm loạn đi lại ngay trước người trong giang hồ mà uy hiếp. Có thể Chu thần chính là muốn để cho tất cả mọi người biết đắc tội Chu gia hạ chẳng sẽ không tốt hơn nữa phi thường không tốt. Phải tiểu nhất định đem Chu đại thiếu mà nói mang tới. Nguyệt Quân Lâm cúi đầu không lưng đạo. Còn để cho ta lưu các ngươi ăn cơm. Chu thần mắt lạnh liếc một cái, hỏi ngược lại. Tiểu không dám. Hiện tại tiểu mã lên liền lăn. Nguyệt Quân Lâm nói xong lời này, chạy như một làn khói ra ngoài, cùng nhau với hắn tới rối rít cầm trong tay giấy chứng nhận lưu lại, lan. Chu thần sai người đem giấy chứng nhận thu cất, trên mặt hoàn toàn không có có một tí cáo mượn oai hùn đắc ý bộ dáng. Chu thần căn bản không yêu cầu cáo mượn oai hùn, hắn triệu tập người trong giang hồ tới, cũng không phải là dựa vào bọn họ lực lượng làm những thứ này, chỉ là muốn cho Nguyệt Quân Lâm bọn họ một cái cơ hội. Bọn họ nắm chặt cơ hội, vậy bọn họ sẽ không phải chết. Có thể Vương Hạt Tử không nắm chắc, vậy hắn chết chắc. Các vị đang ngồi ở đây phần lớn đều là tại hạ bằng hữu, sở dĩ triệu tập các vị tới, là muốn tuyên bố mấy chuyện. Chu thần háng giọng một cái, nói. Tiểu tại lúc này, bên ngoài truyền tới một trận âm thanh, chỉ thấy phong khu vực lại mang theo một đám người mặc màu xanh quân đội quân trang người đi vào, hơn nữa đám người này trên người đều đeo súng ống. Trong đó vài tên vẫn là cấp bậc thượng tướng. Tê tại chỗ không ít người hít vào một hơi. Đây là cái gì tình cảnh Chu thần, ngươi cũng quá không phải bạn thân đi triệu tập nhiều người như vậy đến, cũng không cho ta phát thiệp mời, còn để cho ta mặt dày tới cửa. Phong Khu Vực vừa vào phòng khách, cười vui cởi mở nói. Lời này vừa nói ra, mọi người tự nhiên nghe rõ. Phong Khu Vực là tới cổ động. Nay Phong Khu Vực không chỉ có gánh vác quốc giáo cục cục trưởng, thậm chí còn gánh vác lấy trong đó một cái quân khu quân trưởng, chức vị rất cao, không nghĩ đến lại cùng Chu Thần xưng huynh gọi đệ. Nay Chu Thần đến cùng làm gì đó lại nhận biết nhiều người như vậy, thượng kinh thành phố không ít danh môn vọng tộc người cầm lái đều sợ ngây người. Bọn họ xa xa không nghĩ đến Chu Thần sức ảnh hưởng lại lớn như vậy. Phong cục trưởng, điểm này thật sự là tại hạ chậm trễ. Chu Thần cười một tiếng, nói. Lần này lạnh nhạt rồi coi như xong, dù sao ta cũng vậy không mời mà tới, có thể xuống này xuất hiện loại tình huống này, ta coi như tức giận. Phong Khu Vực làm bộ sụ mặt, nói. Có thể dù là ai cũng có thể nghe được hắn cũng không sinh khí, ngược lại có loại giao hảo cảm giác. Nhất định, Phong cục trưởng mời ngồi. Chu Thần cười một tiếng, nói. Phong Khu Vực ngồi xuống. Chu Thần đang định nói tiếp, không nghĩ đến bên ngoài lại truyền tới âm thanh, chỉ thấy vài tên người mặc đặc thù màu xanh quân đội quân trang người đi vào. Cũng liền 5-6 người, có thể bọn họ trên người tản ra một cỗ làm người ta không dám nhìn thẳng khí thế, thấy người dẫn đầu, không ít người đều kinh hãi, ngay cả Phong Khu Vực trên mặt đều lộ ra thần sắc khiếp sợ. Ẩn dấu long. Bọn họ đúng là ẩn dấu long. Nay tình huống gì ẩn dấu long tổ đan dệt người lại cũng tới. Người dẫn đầu, Chu Thần tự nhiên nhận biết, người này chính là từng đánh với hắn một trận Hạ Quyền. Chu Cục Phó, đã lâu không gặp. Vừa vào phòng khách, Hạ Quyền dẫn đầu mở miệng trước đạo. Trận chiến ngày đó, nếu không phải Chu Thần hạ thủ lưu tình, hắn đã chết tại Chu Thần trong tay. Hơn nữa hắn cũng thật sâu cảm nhận được Chu Thần là tên hắn tử. Mấy ngày nay lại truyền ra Chu Thần cũng không phải là thủy thần tà giáo dư nghiệt, mà là tiêu diệt thủy thần tà giáo nằm vùng. Càng làm hắn không nghĩ đến, Chu Thần một lần thượng kinh, liền liên lạc chúng người trong giang hồ, đầu rồng lại phái hắn tới. Nguyên lai là hạ tổ trưởng, xác thực đã lâu không gặp. Chu Thần hơi hơi ôm quyền, nói. Long đầu lão đại phái chúng ta tới. Hạ Quyền ôm quyền, nói. Ẩm khiếp sợ. Phong Khu Vực trên mặt tràn ngập nồng đậm khiếp sợ. Tại chỗ không ít người có lẽ không biết đầu rồng đại biểu gì đó, có thể quốc giáo cục Phong Khu Vực tự nhiên biết rõ, hoàn toàn không nghĩ đến đầu rồng lại đối với Chu Thần coi trọng một chút. Âm thiểu tại lúc này, bên ngoài lại truyền tới âm thanh. Sẽ không lại có người đến đây đi, chẳng lẽ liền Hoa Hạ lãnh đạo cao cấp đều tới? Trong lòng mọi người suy nghĩ, có thể người kia thân ảnh tránh vào phòng khách, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, Chu Thần sắc mặt thay đổi khó coi. Người kia bất ngờ chính là đường muội Chu Vô Nghiên. Chương 745, ân đoán tình cửu. Là nàng lại là nàng, Chu Thần giật mình. Nhìn mặt vô biểu tình, cất bước chậm rãi tiến vào phòng khách Chu Vô Nghiên, Chu Thần thậm chí đều hoài nghi mình ánh mắt xảy ra vấn đề, hắn không thể tin tưởng, thậm chí hắn không thể tin được người tới thật là Chu Vô Nghiên. Theo biết được sát hại Chu gia con cháu hung thủ là Chu Vô Nghiên, Chu Thần nghĩ tới một ngày nào đó muốn cùng nàng mặt đối mặt chiến một hồi. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ đến Chu Vô Nghiên xuất hiện nhanh như vậy, nhanh làm hắn còn chưa kịp chuẩn bị, còn vô pháp hoàn toàn quyết định chân chính đánh với nàng một trận. Có lẽ nàng đã tính toán đến điểm này. Cố ý xuất hiện vào lúc này đi tại chỗ Chu gia con cháu QNZ choán rồi. Biết được Chu gia diệt môn chân tướng Phong Khu Vực mấy người QNZ choán rồi. Chẳng ai sẽ nghĩ đến Chu Vô Nghiên sẽ xuất hiện, hơn nữa còn là vào lúc này quần hào tề tụ thời điểm. Cô gái này lá gan cũng lớn quá rồi đó, chẳng lẽ nàng căn bản chưa đem thiên hạ anh hào coi ra gì, coi như nàng tu vi cao hơn nữa, có thể song quyền nan địch tứ thủ, như thế nào cũng không khả năng bằng vào lực một người đối kháng toàn bộ giang hồ. Phong Khu Vực ngược lại suy nghĩ một chút, chuyện này hẳn là coi như Chu gia nội bộ sự tình, Chu Thần vì giữ được gia tộc vinh dự, tuyệt đối một người đối địch, sẽ không giả ở nhân thủ, chỉ có như vậy Chu gia mới có thể được đến người giang hồ tôn trọng. Chu Vô Nghiên tuyệt đối nhận rõ điểm này, mới dám lúc này tới cửa. Cô gái này vì hoàn toàn đả kích Chu gia thật là dụng tâm lương khổ ác, tại mọi người nhìn soi mói. Chu Vô Nghiên đi vào phòng khách, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng mắt nhìn Chu Thần, dẫn đầu mở miệng trước đạo. Ca, hôm nay ngươi trở thành chủ nhà họ Chu, vốn là chúc mừng ngày, vì sao không thông báo tiểu muội? Tiểu muội cũng tốt vì ngươi chuẩn bị lên quà tặng A tốt tại tiểu muội tin tức linh thông, hôm nay cố ý chạy tới. vì ngươi đưa lên chuẩn bị quà tặng. Chu Vô Nghiên, ngươi giết ta cha mẹ, thù này không đội trời chung, hôm nay ngươi tuyệt đối không thể còn sống rời đi nơi này. Đứng ở một bên Chu gia con cháu Chu Hiên mặt đầy lửa giận, cắn răng nghiến lợi hét. Tại chỗ không ít người đối với Chu thị diệt môn chân tướng cũng không rõ ràng. Lúc này nghe được Chu Hiên mà nói, hiện trường một mảnh xôn xao. Mặc cho chẳng ai nghĩ tới đối với Chu thị diệt môn hung thủ đúng là Chu thị con cháu. Chơi ạ, đàn bà này quả thực quá tàn nhẫn, liền thân nhân đều chu diệt. Chu Vô Nghiên lạnh giá khuôn mặt không chút biểu tình, lạnh lùng liếc Chu Hiên liếc mắt, lại hướng Chu Thần nhìn lại, hỏi, ca, ta giết hắn cha mẹ, hắn liền để cho ta thường mạng. Vậy ngươi ban đầu giết ta phụ thân, hại ta ca ở tù, ta là không phải cũng phải giết ngươi ư? Chu Thần gật gật đầu, nói, ngươi như tới giết ta, ta tuyệt sẽ không trách ngươi, có thể ngươi không nên đối với chúng ta thân nhân hạ thủ, ngươi ta đều là Chu thị con cháu. Cha ta bị giết, anh ta ở tù, xác thực cùng bọn họ không có trực tiếp quan hệ, nhưng bọn họ bởi vì cha ta thất bại ủng hộ lao gia tử, phản bội cha ta, vậy bọn họ đáng chết. Chu Vô Nghiên mặt đẹp lạnh giá nói, hiện tại ta tuyệt đối không thể lưu ngươi. Chu Thần hít sâu một hơi, gan từng chữ. Ngươi có thể giết ta, dù sao ngươi đem ta phụ thân giết, hại ta ca ở tù rồi, thậm chí cầm thú đem ta cũng đoạt lấy, ngươi xác thực hẳn là giết ta. Chu Vô Nghiên trên mặt dâng lên một vệt cười lạnh, khinh thường nói. Âm lời này lệnh tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi, loại trừ biết rõ chân tướng Chu Thần mặt vô biểu tình, Triệu Tuyên Nhi mặt mang áy náy. Tất cả mọi người đều nhìn Chu Thần, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra Chu Thần sẽ làm ra như thế không bằng cầm thú sự tình. Chiếm giữ chính mình đường muội đây quả thực thiên lý bất dung. Chu Vô Nghiên, chân tướng của sự tình ngươi so với bất luận kẻ nào đều biết, chân chính người khởi xướng là mị sát, Chu Thần cũng là người bị hại. Ngươi thống khổ, so với hắn ngươi còn thống khổ, ngươi không thể đem cừu hận đổ lỗi ở trên người hắn, ngươi nên tìm mị sát báo thù. Nàng liền bị nhốt tại quốc giáo tổng cục địa lao, ngươi có bản lãnh đi giết nàng. Triệu Tuyên Nhi không nhịn nổi, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào làm nhục Chu Thần, dẫm đạp lên Chu Thần, đứng ra lòng đầy căm phẫn hét. Ta xác thực hẳn là tìm kia tiện nữ nhân báo thù. Chu Vô Nghiên một mặt hờ hững, lạnh lùng nói, ca, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết ta hôm nay tới muốn đưa gì đó quà tặng cho ngươi sao? Không muốn biết. Nhưng ta nhất định phải nói cho ngươi biết. Chu Vô Nghiên tựa hồ đã nghĩ đến Chu Thần sẽ nói như vậy, lạnh lùng nói, ta đưa ngươi quà tặng chính là ngươi trên cổ đầu người. Chu Thần hơi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ảm đạm ánh mắt biến hóa lăng lệ, ngưng mắt nhìn Chu Vô Nghiên, gàn từng chữ, ta đây sẽ nhìn một chút ngươi quà tặng có thể hay không đưa đến. Được. Chu Vô Nghiên lạnh lùng nói một câu. Ngay ta y tốt chữ mới từ trong miệng nàng nói ra, Chu Vô Nghiên đã di chuyển, dù là ai cũng không thấy rõ nàng làm gì, có thể lợi kiếm trong tay của nàng đã rút ra, hướng Chu Thần đâm đi tới. Nhanh quả thực quá nhanh. Nhanh lệnh tại chỗ không ít cao thủ đều không thấy rõ nàng như thế nào động thủ. Tất cả mọi người đều bị Chu Vô Nghiên cho thấy thân thủ chấn nhiếp đến. Cô gái này tu vi được đến trình độ nào? Ngay ta ý Chu Vô Nghiên động một khắc kia, một đạo dịu dàng thân ảnh trong nháy mắt ngăn ở Chu Thần trước mặt, ai cũng không thấy rõ nàng động tác, trong tay nàng hắc kiếm đã ngăn cản Chu Vô Nghiên lợi kiếm. Phanh, hai cây binh khí đụng nhau, kiếm khí tùy ý, đánh thẳng vào bên trong đại sảnh người, có vài tên tu vi không cao người lại bị tán phát ra kiếm khí chấn miệng phun máu tươi. Cường quá mạnh mẽ. Đàn bà này lại là ai? Chu Vô Nghiên lạnh giá trên mặt cũng không có chút nào kinh ngạc, đâm ra một kiếm bị ngăn cản đến, nàng liền lập tức rút lui, thân ảnh, nhịp bước như giống như quỷ mị, tất cả mọi người không thấy rõ chuyện gì xảy ra, nàng đã lui đến cửa đại sảnh, lạnh giá ánh mắt ngưng mắt nhìn ngăn ở Chu Thần cô gái trước mặt, nhàn nhạt nói, thân là ma nhân lại cam tâm làm nhân loại người làm, ngươi cũng coi như thứ nhất. Ẩm nữ cơ, Chu Thần đều kinh hãi. Chu Vô Nghiên đến cùng trải qua gì đó, vì sao nàng liền nữ cơ thân phận chân chính đều biết chuyện này, chỉ sợ cũng chỉ có thủy thần tà giáo tổng đà biết đến, có thể thủy thần tà giáo đã biến mất tại thời không khe hở, sống sót cũng chỉ có đi ma giới ma vương, Chu Thần bọn họ, cùng với ở lại Tây Tạng Phong Thiên, rời đi Đoạn Thiên Đức. Chẳng lẽ là Đoạn Thiên Đức đem tin tức tiết lộ ra ngoài? Không có khả năng. Từ Đoạn Thiên Đức phân biệt vẫn chưa tới nửa tháng. Đoạn Thiên Đức cùng Chu Vô Nghiên cả cái gì gặp nhau cũng không có, vì sao đột nhiên đem tin tức này tiết lộ ra ngoài nữ cơ, lui ra. Chu Thần nhàn nhạt nói câu, nữ cơ gật gật đầu, thối lui đến Chu Thần sau lưng. Chu Thần ánh mắt ngưng mắt nhìn Chu Vô Nghiên, trong lòng của hắn không ngừng phỏng đoán Chu Vô Nghiên thân phận, nhưng hắn như thế nào đều không hy vọng chính mình suy đoán là đúng, nhưng hắn nhất định phải biết rõ câu trả lời, mở miệng hỏi, ngươi cùng Quang Minh giáo đình quan hệ thế nào? Quang Minh giáo đình hừ, bọn họ chẳng qua là ta nô bộc thôi. Chu Thần, hôm nay ta tới chính là vì đòi mạng ngươi, về phần trước Chu Diện Chu Thị một môn, chẳng qua là cho ngươi cái món ăn khai vị, xem ra ngươi cũng không có ta tưởng tượng chung như vậy kiên cường. Chu Vô Nghiên từ tốn nói, gì đó Quang Minh giáo đình đúng là nàng người làm nước Mỹ, Quang Minh giáo đình lợi hại coi như không người đích thân trải qua qua, nhưng cũng hiểu được bọn họ đáng sợ, bọn họ là nước Mỹ chống đỡ tổ chức tôn giáo, giáo chúng hơn 10 triệu, thậm chí có thể ảnh hưởng toàn bộ nước Mỹ. Chu Thần run lên trong lòng, cắn chặt hàm răng, mặt đầy tức giận hỏi, ngươi đem linh hồn bán cho thiên thần rồi hả? Chương 746, Thiên Thần Thánh Nữ, Thiên Thần Thiên Đế, Ma Vương Hình Thiên Truyện. Hiện trường loại trừ Chu Thần ngoài ra, cũng liền từng nghe Chu Thần giảng thuật mười mấy người biết rõ, Chu Thần lời này vừa nói ra, bọn họ mặt đầy khiếp sợ, Chu Vô Nghiên lại đem linh hồn bán cho thiên thần rồi hả? Khó trách nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh, lợi hại như vậy. Đại đa số người đối với chuyện này cũng không hiểu, đối với Chu Thần giảng thuật mà nói lơ ngơ, hiếu kỳ nhìn hai người. Chu Vô Nghiên lạnh giá trên gương mặt tươi cười như cũ mặt vô biểu tình, lạnh lùng nói, vô luận là người nào, chỉ cần có thể giúp ta báo thù, linh hồn ta cũng có thể bán đứng. Nàng quả thật đã không còn là Chu Vô Nghiên rồi. Chu Thần mặt đầy thất vọng nhìn Chu Vô Nghiên, tâm như quặn đau. Cứu hận, thật lợi hại như vậy sao lại có thể dùng một cái nguyên bản tâm địa thiện lương nữ hài buông tha hết thảy, chỉ vì báo thù? Chu Thần không biết, thậm chí đang nghĩ, nếu là mình cha mẹ bị người giết hại, vậy hắn có hay không cũng sẽ lên trời xuống đất, bỏ qua hết thảy trả thù tuyết hận? Có thể Chu Hạo cha con tội không thể tha thứ, bọn họ mắc phải tội quả thực tội lỗi chồng chết. Này vốn là không thể so sánh nổi. Được, tốt. Chu Thần mặt đầy đau buồn, liên tiếp kêu lên mấy cái tốt chữ, thái độ kiên quyết nói, ta đây thì càng không lưu được ngươi. Chúng ta chính là ngươi những lời này. Ta tới này mục tiêu chính là lấy ngươi trên cổ đầu người. Chu Vô Nghiên hơi hơi vung vẩy lợi kiếm trong tay, kiếm thể phát ra lanh canh âm thanh. Chu Thần ánh mắt ngưng mắt nhìn Chu Vô Nghiên, mặt đầy vẻ giận dữ hét, được, ta đây thì nhìn ngươi như thế nào lấy ta trên cổ đầu người. Chu Thần, nàng đã hoàn toàn không phải Chu Vô Nghiên rồi, ngươi ngàn vạn lần không nên hạ thủ lưu tình. Nàng tu vi rất lợi hại, nếu ngươi nhất thời thiện tâm, vô cùng hậu hoạn. Ngay ta y Chu Thần cần phải xông lên cùng Chu Vô Nghiên đánh một trận, Thẩm Khanh Nhu vội vàng đi tới, kéo Chu Thần tay, nhắc nhở. Nàng biết rõ Chu Thần cùng không xinh đẹp tình nghĩa. Vô luận tình huynh muội vẫn là trộn lẫn chuyện khác cảm, Chu Thần trong lòng đối với Chu Vô Nghiên quá mức tự trách, quá mức gáy náy, nếu là hắn cầm như thế tâm tính đi chiến đấu, coi như hắn tu vi so với Chu Vô Nghiên hơi cao, chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không thủ thắng. Lòng rối loạn, như thế nào thủ thắng ta rõ ràng. Chu Thần gật gật đầu, đầy ngực an ủi nhìn Thẩm Khanh Nhu, nàng vẫn là trước sau như một đối với chính mình tốt. Chu Thần ánh mắt ngưng mắt nhìn Chu Vô Nghiên, hai quả đấm nắm chặt, sải bước một bước, thân ảnh giống như quỷ mị bình thường hướng Chu Vô Nghiên vọt tới. Nhanh! Quá nhanh! Dù là ai đều không thấy rõ. Thậm chí bọn họ còn không có phát hiện chuyện gì xảy ra, hai người thân ảnh đã đến đỉnh viện bầu trời. Mọi người mặt đầy kinh khủng, rối rít theo phòng khách chạy ra ngoài, nhìn giữa không trung kịch chiến hai người, bọn họ chỉ loáng thoáng nhìn đến từng đạo tàn ảnh lẻ qua, càng không có cách nào bắt được Chu Thần, Chu Vô Nghiên chân thân. Trời ạ, hai người này tu vi đến trình độ nào? Tần Trọng khiếp sợ tột đỉnh, ngước đầu nhìn giữa không trung, không nhịn được thầm nói. A-di-đà Phật, không nghĩ đến Chu Thí Chủ tu vi tiến vào như thế thần tốc, sợ rằng đã sớm vượt qua giới ma đại sư. Viên Tuệ Phương trượng chắp hai tay, tự lẩm bẩm. Âm mọi người hoàn toàn kinh hãi. Lúc này mới vào y năm này, Chu Thần tu vi quả thực giống như là bị người gắng gượng nâng cao. Quá biến thái đi, ầm ầm giữa không trung, không ngừng chuyển tới kịch chiến âm thanh, dù là ai ánh mắt cũng không rời đi phân nửa. Trận chiến này, quả thực có thể xưng được là khoáng thế đánh một trận, nếu là thật tốt quan sát, nói không chừng có thể làm người thể hồ quán đính, xông phá bình cảnh, đạt tới cảnh giới cao hơn. Chu Thần toàn thân bao phủ hào quang màu trắng bạc, ác liệt trưởng pháp không ngừng oanh kích. Chu Vô Nghiên thân pháp cùng với khéo léo, lợi kiếm trong tay phát ra cường đại kiếm khí đón Chu Thần quyền phong đánh đi tới. Hai người với nhau không ai nhường ai phân nửa, cường đại khí lãng từng luồng hướng phía dưới đánh tới. Trên tường gạch ngói bị rớt xuống, cho dù cách quá xa, vẫn có không ít tu vi hơi thấp người không chịu nổi hai người đánh ra khí thế cường đại. Mặc dù lòng có không thôi mất đi quan sát này khoáng thế đánh một trận cơ hội, có thể vì mạng nhỏ còn là không ngừng lui về phía sau. Chu Thần sắc mặt lạnh giá, ánh mắt hung ác ngưng mắt nhìn Chu Vô Nghiên, hạ thủ không chút lưu tình. Tu vi tăng nhiều, có thể dùng hắn hoàn toàn đem bắt quái thần uy thông hiểu đạo lý, mạnh mẽ quyền phong giống như quần cuộn sóng biển bình thường không ngừng hướng Chu Vô Nghiên đánh tới. Thật không nghĩ đến lại đều bị Chu Vô Nghiên từng cái hóa giải, Chu Thần trong lòng khiếp sợ không thôi. Như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Vô Nghiên tu vi lại đến loại trình độ này. Thiên thần thiên đế lại lợi hại như vậy. Có thể để cho một cái tu vi người bình thường trong vòng một năm bồi dưỡng thành loại trình độ này. Nếu là thiên đế có mấy cái như thế trung thực nô bộc, sợ rằng ma vương hình thiên còn không có giết tới, nhân giới chính là thiên đế rồi. Khẳng định không phải mỗi người cũng có thể bồi dưỡng. Trong này nhất định có cái gì nguyên do. Nhưng lúc này cũng không cho phép Chu Thần suy nghĩ nhiều, hắn đem bắt quái thần uy vận hành đến mức tận cùng, thân ảnh giống như quỷ mị bình thường chớp động, lại hướng Chu Vô Nghiên đánh tới. Chu Vô Nghiên mặt đẹp toát ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ đến Chu Thần tu vi lại cũng như vậy cao, một kiếm nơi tay, nàng tựa hồ cùng kiếm hòa làm một thể, lạnh giá cặp mắt không tình cảm chút nào ngưng mắt nhìn Chu Thần. Một kiếm đánh tới, đấm tới một quyền. Ầm ầm hai người thân ảnh huyền phù tại không trung. Chân chính diện đụng nhau. Âm ầm cường đại khí lãng một hướng xuống đất đánh tới, vách tường. Nóc phòng đã rách mướp, đứng trên mặt đất mọi người cảm nhận được cường đại khí lãng đánh tới, vội vàng vận công ngăn cản, nhưng vẫn là có không ít nội kình trung kỳ cao thủ càng không có cách nào chống đỡ, bị tập kích tức giận sóng trực tiếp đánh ra. Chuyện này điều này sao có thể phong khu vực mặt đầy kinh khủng tự lẩm bẩm. Không nghĩ đến hắn tu vi so với trước đánh với ta một trận lại tinh tiến nhiều như vậy. Sợ rằng Chu Thần tu vi có thể cùng đầu rồng liều mạng, khó trách đầu rồng coi trọng hắn như vậy. Hạ Quyền híp mắt, ngưng mắt nhìn giữa không trung, tựa hồ nghĩ đến mới vừa rồi Chu Thần cùng Chu Vô Nghiên kỳ quái đối thoại, chậm rãi nhìn về phong khu vực, hỏi: "Phong cục trưởng, mới vừa rồi Chu Vô Nghiên nói cái gì ma nhân? Chu Thần nói cái gì nàng đem linh hồn bán cho Thiên Thần Thiên Đế? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện này ta đây cũng không biết." Phong khu vực lấy lại tinh thần, cười khổ nói: Nhìn phong cục trưởng đương thời phản ứng, hẳn là không phải không biết chuyện này đi như Chu Vô Nghiên thật đem linh hồn bán cho Thiên Thần Thiên Đế đổi như vậy cao tu vi, có thể tưởng tượng được, Thiên Đế rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Nếu là phong cục trưởng không nói biết chuyện tình nghiêm trọng tính, sợ rằng phía trên biết không tốt đi. Hạ Quyền lạnh lùng nói. Tuy nói hắn chỉ là thân là ẩn giấu long tổ trưởng, chức vị, địa vị cùng phong khu vực chênh lệch khá xa. Có thể ẩn giấu long tổ đan dệt đã đại biểu hết thảy. Hắn không cần rất cao chức vị, lại có thể cùng phong khu vực ngồi ngang hàng. Chuyện này ta sẽ tự mình hướng đầu rồng giảng thuật, hạ tổ trưởng, ngươi cũng biết can hệ trọng đại, nếu là quá nhiều người biết rõ, nhất định sẽ đưa tới không cần phải khủng hoảng, hoa hạ nhất định đại loạn. Phong khu vực một mặt không vui, sụ mặt nhắc nhở. Phong cục trưởng có ý tưởng này, ta đây liền không hỏi nhiều. Hạ Quyên nhàn nhạt nói một câu, lại ngẩng đầu nhìn về giữa không trung. Phong khu vực cũng không để ý tới sẽ tiếp tục quan sát. Ở ngay một khắc này, chỉ thấy Chu Thần lấy nguyên khí ngưng tụ thành bát quái thần uy lại bị Chu Vô Nghiên đánh tới một kiếm đâm vào, giữa không trung phát ra xích xích âm thanh, sắc bén kia bảo kiếm giống như đâm vào đến cứng rắn sắt thép bên trong phát ra tiếng vang giống nhau, ánh lửa bắn ra bốn phía, tinh điểm giăng đầy, chính phá giải hết Chu Thần bát quái thần uy phòng ngự. Trời ạ, cường hãn như vậy phòng ngự có thể phá, một kiếm này uy lực được đến trình độ nào? Chương 747, Nhất kiếm Tây Lai. Phong ngự bị phá, mắt thấy Chu Vô Nghiên một kiếm tức thì đâm về phía Chu Thần, phía dưới quan sát mọi người sắc mặt kinh hoàng, Thẩm Khanh Nhu đám người mặt đẹp trắng bệnh, tựa hồ có thể tưởng tượng đến một giây kế sẽ phát sinh gì đó. Ngay một khắc này, Thẩm Khanh Nhu tựa hồ nghĩ đến cái gì, thân ảnh cấp tốc thối lui ra đám người. Ầm giữa không trung lại truyền tới chấn thiên động địa âm thanh. Chu Vô Nghiên đánh tới một kiếm đã hoàn toàn đem Chu Thần bắt quái thần uy phòng ngự đâm thủng, mũi kiếm trực bức Chu Thần ngực. Đối mặt một màn này, Chu Thần con ngươi khóa chặt, đầy sắc trắng bệnh, bắt quái thần uy phòng ngự có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết, như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Vô Nghiên có thể xông phá phòng ngự. Chu Thần luôn cuống. Hoàn toàn luôn cuống. Chu Vô Nghiên cho thấy thực lực đã vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Ngăn cản vô vọng, Chu Thần chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lập tức tháo trưởng, thân thể lăng không nhất chuyển, nhanh chóng lui về phía sau đi, có thể Chu Vô Nghiên một kiếm này quá nhanh, ác liệt kiếm khi đón Chu Thần đánh tới. Phốc suy cứ việc Chu Thần lui tránh kịp thời, nhưng vẫn là trốn tránh không được đánh tới một kiếm này thả ra kiếm khí. Cương đại kiếm khí theo Chu Thần đầu vai tìm tới. Huyết phún ra ngoài, nếu không phải Chu Thần lui kịp thời, một kiếm này thả ra ngoài kiếm khí đã đem hắn cánh tay phải chặt đứt. Lúc này, chạy xuôi đi xuống vết máu đem Chu Thần toàn bộ cánh tay phải nhuộm thành đỏ như màu máu. Chu Thần cấp tốc thối lui đến nóc phòng, ngưng mắt nhìn trôi lơ lửng ở giữa không trung Chu Vô Nghiên. Không nghĩ đến ngươi có thể tránh thoát một kiếm này. Chu Vô Nghiên mặt vô biểu tình, tay cầm lợi kiếm lạnh lùng nói. Ta cũng không nghĩ đến ngươi có thể xông phá ta bát quái thần uy phòng ngự, nghĩ đến trong tay ngươi cái này lợi kiếm không phải bình thường binh khí. Chu Thần tay trái hướng cánh tay phải điểm vài cái, không nhìn tràn đầy vết máu cánh tay phải, lạnh lùng nói. Không sai, này chính là thượng cổ thần binh lợi kiếm không má lún đồng tiền, chính là thiên thần thiên đế tự tay chế tạo một thanh bảo kiếm, thần ma đại chiến trung, chết ở không má lún đồng tiền xuống ma nhân không có 10.000 cũng có 8.000. Chu Vô Nghiên từ tốn nói, tựa hồ nàng lúc này đã chắc chắn thắng, không lo lắng Chu Thần có thể hàm ngư phiên thân. Hảo kiếm đúng là một thanh kiếm tốt, nhân loại thân thể vốn là so với thần tộc, ma tộc yếu, liền ma nhân đều không chống đỡ được một kiếm này. Huống chi nhân loại đây Chu Thần mặc dù đem bắt quái thần uy thông hiểu đạo lý, phòng ngự có thể nói hoàn mỹ, có thể vẫn là không thể chống đỡ được thượng cổ thần khí đả kích. Thượng cổ thần khí phần lớn đã dung hợp thượng cổ thiên thần lực lượng. Ý thức, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền không hướng không thắng. Thính sai quả thực quá mất liền như vậy. Chu Thần vạn vạn không nghĩ đến thiên thần thiên đế mà ngay cả thượng cổ thần khí tất cả đưa cho Chu Vô Nghiên. Chẳng lẽ Chu Vô Nghiên là thiên thần thiên đế cố ý phái tới đánh chết chính mình Chu Thần, truy thủ. Ngay ta y Chu Thần vô kế khả thi thời khắc, cả người bùn đất, vội vã chạy tới Thẩm Khanh Nhu hô to một tiếng, cầm trong tay cầm chặt bọc hướng Chu Thần ném qua. Truy thủ, trôi này phong ấn hoang long truy thủ, chính là tề thủ thiên ma khí, tề thủ thiên chính là ma vương hình thiên luân hồi chuyển thế, truy thủ này cường hãn như vậy, không chừng chính là ma vương hình thiên từng sử dụng qua binh khí. Chu Thần tâm niệm vừa động, thân ảnh nhanh chóng hướng truy thủ chạy như bay, đem bọc nắm trong tay. Ầm ma nhờ mẹ một chảo, bên ngoài tất cả đều là bùn đất bọc nứt ra, hiện lộ ra sáng loáng quang tỏa sáng truy thủ. Tay cầm truy thủ. Chu Thần cả người bao phủ ánh sáng màu bạc, khí thế khoáng đạt. Tự tin. Cương đại tự tin lại trở lại. Trôi lơ lửng ở giữa không trung Chu Vô Nghiên nhìn Chu Thần, mặt đẹp trắng bệnh, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Thần thu được trôi này trùy thủ sau đó. Liền khí thế đều thay đổi, trong lòng mơ hồ có loại không dám, quát lạnh một tiếng, trắng tinh thân ảnh hướng Chu Thần đâm đi tới. Nhanh quả thực trong điện quang hỏa thạch, Chu Vô Nghiên thân ảnh liền đến Chu Thần trước mặt. Mà ngay một khắc này, Chu Thần cũng di chuyển, toàn thân vận hành nguyên khí, khí thế cường đại tụ vào trùy thủ bên trong, mắt lạnh liếc một cái, hướng đánh tới Chu Vô Nghiên đánh đi tới. Ầm ầm hai thanh mũi kiếm đụng nhau, khí thế cường đại liên tục không ngừng lẫn nhau hoành kích, hai người quanh thân bao phủ ngân quang. Mặt đất tiếng nổ so với trước kia mãnh liệt hơn, kia tình thế tựa hồ muốn toàn bộ đỉnh viện san thành bình địa bình thường mọi người rối rít tránh lui, sợ bị thả ra ngoài kiếm khí đánh trúng. Giang co hồi lâu giang co. Có thể dù là ai đều hiểu được hai người lúc này tình huống không ổn, bọn họ không gần như chỉ ở so đấu nguyên khí, vẫn còn so đấu trong tay binh khí. Giống giống đột nhiên, mọi người chỉ thấy lẫn nhau rằng có hai cây binh khí bên trong huyễn hóa ra hai cái to lớn thần long, phát ra cuồng dã giống giận, dương nanh múa vuốt, chém giết lẫn nhau. Hai cái cự long dốc sức quấn quanh ở cùng nhau, to lớn miệng rồng cắn xé đối phương, vảy rồng bị xé ra. Long huyết phún ra ngoài. Hiện trường tất cả mọi người đều bị trước mắt một màn kinh hãi. Chuyện này đó là Long Thần Long mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn giữa không trung dốc sức chém giết hai cái cự long, tựa hồ suy nghĩ vào giờ khắc này đều ngừng. Giống giống hai cái dây dưa cự long vẫn còn không ngừng cắn xé đối phương, hận không được đem đối phương cắn chết. Chu Thần, Chu Vô Nghiên vẫn còn so đấu lấy nguyên khí, chỉ cần hơi chút nhục trí, kết quả kia chính là chết, cho nên bọn họ rất dốc sức. Tuyệt đối không thể thỏa hiệp phân nữa. Ầm ỉu tại lúc này, Chu Thần chùy thủ bên trong huyễn hóa ra hoang long tàn nhẫn cắn Chu Vô Nghiên trường kiếm bên trong huyễn hóa ra tới ngân long cổ, kia hoang long hung tàn không ngớt, cắn một cái chung, bốn chảo cầm chặt ngân long thân thể, gầm thét một tiếng, đem ngân long to lớn thân thể vứt ra ngoài. Ngay một khắc này, không trung truyền tới rắc rắc binh khí đứt gãy âm thanh, chỉ thấy Chu Vô Nghiên trong tay thần khí lại đứt gãy, Chu thần chủy thủ không có gì ngăn cản, khí thế xung thiên hướng Chu Vô Nghiên ngực đâm đi tới. Nhìn chủy thủ trong tay tức thì đâm vào Chu Vô Nghiên, Chu thần lại kỳ quái thấy nàng khỏe miệng dâng lên vẻ vui sướng. Quỷ dị vui sướng. Chu thần không nghĩ ra nàng vì sao vào lúc này muốn cười. Thấy nụ cười này, Chu thần chẳng biết tại sao, cấp thiết muốn thu tay lại, có thể đâm ra chủy thủ giống như thả ra ngoài mũi tên, đã không phải hắn có thể đủ khống chế được. Chu thần lòng đang dỉ máu, trên mặt hắn tràn đầy thống khổ, hắn biết bao muốn rút về một kiếm này, có thể đã không phải do hắn. Đâm tới. Rất nhanh. Như thế xúc lực một đòn, sợ rằng toàn bộ chủy thủ cũng sẽ bao phủ tại Chu Vô Nghiên lồng ngực. Chu thần tựa hồ nhìn đến Chu Vô Nghiên ngực cắm một cây chủy thủ bộ dáng, hắn muốn khóc, rất muốn khóc. Nhưng tại giây phút này, nhất kiếm tây lai, tốc độ cực nhanh, mũi kiếm đâm vào Chu thần chủy thủ phía sau. Một kiếm này khí thế khoáng đạt, lại lệnh chủy thủ phương hướng thay đổi. Mượn này cỗ tác dụng lực, Chu thần cấp tốc nhất chuyển, thân ảnh lui hơn mấy chục mễ. Nhìn xa phương xa, chỉ thấy một người chân đạp trường kiếm, chạy như bay tới. Người này bất ngờ chính là ngày đó đâm chính mình một kiếm thượng càn khôn. Chu thần ngây ngẩn. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, đều ánh mắt đồng loạt nhìn cái này cả người tản ra khí thế cường đại trung niên nam nhân. Đối mặt người tới, Chu Vô Nghiên vẫn không nhúc nhích, lạnh lùng, tựa hồ đối với người này ân cứu mạng không có phân nửa cảm kích. Nhìn Chu Vô Nghiên bộ dáng như thế, thượng càn khôn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn về Chu thần, mở miệng nói, Chu thần, thật lâu không thấy. Vẫn không thấy cho thỏa đáng. Chu thần sụ mặt, lạnh lùng nói. Chương 748, không người có thể địch. Theo thu được thân phận mới đánh vào thủy thần tà giáo bắt đầu, Chu thần liền cảm giác mãnh liệt đến phía sau có con mắt đang ngó chừng hắn, có song vô hình tay tại thao túng hết thảy các thứ này, đó là một loại phi thường vi diệu cảm giác. Nếu không phải sau đó trải qua đủ loại sự tình, Chu thần thậm chí đều không hề phát hiện. Trùng hợp. Trong này có quá nhiều trùng hợp. Vô luận là tại bên trong ngọn thần sơn gặp quang minh giáo đình giáo hoàng, hắn từng giảng thuật một ít chuyện, vẫn là thủy thần tà giáo hưu hộ pháp tại cực kỳ thời khắc mấu chốt biết mình thân phận chân chính, cùng với nó chung phát sinh đủ loại sự tình, Chu thần đều không cách nào làm cho mình tin tưởng những chuyện kia chỉ là trùng hợp. Ngay từ lúc thần sơn gặp giáo hoàng, hắn liếc mắt liền thấy rõ thân phận của mình, còn bệnh lời nói dối tới tròn tự mình nói dối, Chu thần liền phát hiện có vấn đề. Cái kia, hắn bắt đầu hoài nghi phong khu vực, bởi vì trên đời chỉ có hắn hiểu được chính mình thân phận chân chính, Chu thần cơ hồ không có hoài nghi tới thượng càn khôn, thượng càn khôn thân phận quá sạch sẽ, thâm sơn ẩn cư vài chục năm, ngay cả tổ tiên Chu Thiên Đạo trong ghi chép đối với hắn cũng cực kỳ tán thưởng, một buổi sáng lĩnh ngộ, mới rời núi. Chính mình lĩnh ngộ rời hồn cảnh giới cũng là hắn công lao, Chu thần thật sự không có lý do hoài nghi hắn. Có thể thủy thần tà giáo bị diệt, Chu thần trở lại thượng kinh thành phố, gặp gỡ Chu thị diệt môn, phong khu vực tại thời khắc mấu chốt cứu Chu thị một môn tính mạng, Chu thần còn không có buông tha đối với hắn hoài nghi, thậm chí tại cùng phong khu vực giảng thuật thủy thần tà giáo hoàn toàn biến mất, hắn lộ ra bình thường kinh ngạc, Chu thần còn không có buông tha. Có thể ngay hôm nay, ngay vừa mới rồi một kiếm kia, Chu thần suy nghĩ minh bạch. Hết thệ các thứ này cùng phong khu vực không liên quan. Vậy thì chỉ có một khả năng, hết thệ các thứ này đều là thượng càn khôn bày ra. Thượng càn khôn bình thản trên mặt dâng lên một nụ cười trầm biếm, hỏi, đây là vì sao? Chẳng lẽ liền bởi vì mới vừa rồi lão phu vì thế nữ ngăn trở ngươi một kiếm kia, ngươi liền hoài nghi lão phu cùng nàng một nhóm? Chẳng lẽ ngươi thật lòng muốn giết ngươi đường muội lưng đeo người trong thiên hạ tiếng xấu lão phu làm như vậy có thể tất cả đều là vì ngươi? Không sai, ngươi một kiếm này có lẽ vì ta. Chu thần gật gật đầu, nói. Rõ ràng điểm này là tốt rồi. Thượng càn khôn hài lòng gật gật đầu, tiếp tục nói, ngươi có thể đạt tới rời hồn cảnh giới, lão phu đã từng giúp ngươi một tay. Xưa có một chữ chi sư, nếu thật tính ra, lão phu cũng coi như được lên ngươi nửa sư phụ. Coi như một kiếm kia vì ta, nhưng ta muốn biết vì sao Chu Vô Nghiên trong tay thần khí đều bị chủy thủ đánh nát, vì sao ngươi phi kiếm lại không hề vết rách? Chu thần ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thượng càn khôn, từng chữ từng câu hỏi. Thượng càn khôn giật mình. hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Thần lại bắt lại như thế chi tiết đồ vật. Hắn cười. Nụ cười tựa hồ rất vui vẻ, rất hài lòng. Hồi lâu, hắn lắc đầu một cái, chậm rãi mở miệng nói, ngươi quả nhiên thiên tư thông minh, Chu Thị một môn có che trời ngộ đạo thần thông, lão phu vốn không tin, bây giờ xem ra, ngươi cùng Chu Vô Nghiên giống nhau đều là khó gặp tư chất thiên tài, lão phu vẫn là coi thường ngươi. Nói tiếp, ngày đó thương đội thương chủ Âu Dương Dụ Phong vây khốn chặn đánh chúng ta, ngươi không hiểu chạy tới, một kiếm đánh chết ta, giúp ta tăng cường tu vi. Cái kia ta đơn thuần cho là gặp tổ tiên Chu Thiên Đạo bạn tốt, sau đó trải qua đủ loại sự tình, ta mới thật sự suy nghĩ ra. Đương thời ngươi sở dĩ giúp ta tăng cao tu vi, chính là rõ ràng bằng vào ta tu vi còn chưa đủ lấy tiến vào thần sơn, vô pháp được đến thần thủy, vì để cho ta theo tùy các ngươi kế hoạch, cố ý dẫn dụ ta thay đổi dung mạo đánh vào thủy thần tà giáo, bởi vì như vậy, ta liền có thể dễ dàng đánh vào thủy thần tà giáo, mà ở trở lại thủy thần tà giáo trong quá trình. Các ngươi đã sớm an bài xong nhân viên tiết lộ bí mật. Các ngươi đã biết được bên cạnh ta có lượng ma nhân, định hiểu được ta biết thiên thần, ma giới sự tình. Nếu ta biết rõ thần sơn cùng thiên thần có liên quan, nhất định đi trước điều tra. Giáo hoàng chính là các ngươi đã sớm cho ta an bài xong người. Ngày đó giáo hoàng cũng không phải thật sự là vì lấy được thần thủy, bởi vì các ngươi biết rõ trên đời chỉ có ta có thể lấy được thần thủy. Hắn chỉ là kích thích ta mở ra phong ấn. Sau đó ngươi liền lại để cho ta trở lại thủy thần tà giáo tổng đà, chính là hy vọng ta có thể diệt trừ ma vương hình thiên, bởi vì các ngươi biết rõ ma vương hình thiên chuyển thế ma đồng ngay ta y thủy thần tổng đà, coi như các ngươi lấy được tề thủ thiên hồn phách cũng không biện pháp hoàn toàn tiêu diệt hình thiên. Chu Thần chậm rãi giảng thuật đạo. Đặc sắc, thật sự quá đặc sắc. Chân đạp phi kiếm thượng càn khôn mặt đầy treo nụ cười, hai tay hơi hơi vỗ tay, tiếp tục nói. Sự thật cùng ngươi phỏng đoán chênh lệch không bao nhiêu, loại trừ một điểm, bên cạnh ngươi hai vị người làm thân phận chân chính trước chúng ta cũng không biết. Chúng ta một mực chờ đợi tại thủy thần tà giáo tổng đà, chờ đợi ngươi đem thủy thần tiêu diệt. Không nghĩ đến hoạt Phật lại so với chúng ta sớm đến một bước, có chúng lạt ma đang thủ hộ, thực lực ngươi lại lợi hại như vậy, bên người lại cùng hai gã lợi hại người làm, chúng ta thật sự không dám vọng động. Ngày đó, ngươi cùng ngươi kia hai người làm đánh một trận. Chúng ta tự nhiên rõ ràng, vẫn như trước không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó Đoạn Thiên Đức tựa hồ sợ bị quốc giáo cục để mắt tới, cả đêm thoát đi, lại bị chúng ta tóm gọn, mới biết sở hữu chuyện phát sinh. Như vậy ngươi hôm nay là tới giết ta? Chu Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thượng Càn Khôn, từng chữ từng câu hỏi. Không. Thượng Càn Khôn cười lắc đầu một cái, nói, tuy nói ngươi tu vi sắc thực so với ta yếu chút, nhưng ta thật sự không nắm chắc đánh chết ngươi. Húng chi bên cạnh ngươi còn có cái trung thực ma nhân nô buộc, thật muốn chiến khởi đến, chỉ sợ ta không thấy được có phần thắng. Lần này tới, là vì mang đi nàng. Nàng tuyệt đối không thể đi. Chu Thần ngữ khí kiên quyết nói. Chu Vô Nghiên vì báo thù đem linh hồn đều bán cho thiên thần, nếu là bị nàng chạy trốn, về sau khẳng định vô cùng hậu hoạn. Húng chi, Chu Thần tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Chu Vô Nghiên hoàn toàn trở thành không có linh hồn chỉ hiểu được máy giết người. Nàng là người. Sống sờ sờ người. Coi như Chu Thần không giết nàng, cũng không thể để mặc cho nàng đi. Nàng nhất định phải đi, coi như ta chết, cũng tuyệt đối không thể để cho nàng chết. Thượng Càn Khôn cười một tiếng, thái độ kiên quyết nói. Âm mọi người đều ngơ ngẩn. Mặc cho ai nấy đều thấy được Thượng Càn Khôn tu vi của người này đã đạt tới một loại khó mà với tới mức độ. Hơn nữa trong chốn giang hồ sớm đã có người này tin đồn. Nói người này giống như thiên thần bình thường một kiếm đánh tới, không người có thể địch, có thể lợi hại như vậy người lại vì Chu Vô Nghiên cam tâm chịu chết. Đây rốt cuộc là chuyện gì ở trong lòng hắn, Chu Vô Nghiên liền trọng yếu như vậy liền bởi vì nàng đem linh hồn bán cho thiên thần. Chu Thần hai tròng mắt chừng một cái, mặt đầy giống giận hỏi. Không chỉ có như thế, nàng thiên tư sắc thực khiến cho mọi người lộ vẻ xúc động, bởi vì thiên thần biết rõ có lẽ đem người tới giới chỉ có nàng có thể cùng ngươi địch nổi. Vì thiên thần thiên đế sống lại, nàng tuyệt đối không thể chết được. Đương nhiên, còn có trọng yếu một điểm, hiện tại không thể nói cho ngươi biết, sau này ngươi biết rõ, kết cục nhất định chơi rất khá. Thượng Càn Khôn trên mặt mang tà ác nụ cười, cười nói. Chu Thần mi tâm khóa chặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, gàn từng chữ, vậy liền nhìn ngươi có thể hay không đưa nàng mang đi. Cuối cùng đi chữ vừa ra, Chu Thần thân ảnh đã di chuyển, tay cầm binh khí. vận hành nguyên khí, cả người tựa hồ cùng trùy thủ hòa làm một thể, lóng lánh vạn trượng mênh mông, hướng thượng càn khôn xông tới. Chương 749, trên trời hạ xuống mưa kiếm. Hai người cách không đối thoại, đứng trên mặt đất mọi người nghe rõ rõ ràng ràng, biết được thiên thần thiên đế, ma vương hình thiên chuyện phong khu vực mới vừa thả trên mặt tràn ngập nồng đậm lo âu. Hắn tự nhiên nghe ra thượng cản khôn tựa hồ là thiên thần thiên đế chân chó, đã hạ quyết tâm, nghiêng đầu hướng bên cạnh hạ quyền nói, hạ tổ trưởng, người này thân phận đặc thù, đối với hoa hạ bất lợi, hôm nay tuyệt không có thể thả rời, chu thần một người sợ rằng đối phó không được, chúng ta cần phải hỗ trợ. Hạ quyền một đôi mắt nhìn chằm chằm phong khu vực, mơ hồ cảm giác chuyện này khẳng định không đơn giản, gật gật đầu, đồng ý nói, được. Quốc giáo cục thành viên nghe lệnh, phong tỏa mỗi cái phương hướng, tuyệt không có thể để cho thượng càn khôn thoát đi thượng kinh thành phố. Phong khu vực lớn tiếng gào lên. Ư ẩn giấu long thành viên nghe lệnh, lập tức tiếp viện chu thần, nhất định phải đem thượng càn khôn bắt sống. Hạ quyền hạ lệnh một tiếng, dẫn đầu nhảy lên, hướng thượng càn khôn xông tới. Còn lại vài tên ẩn giấu long thành viên tổ chức lập tức nghe lệnh, rồi rít theo trên người sử dụng binh khí, đi theo hạ quyền hướng thượng càn khôn xông tới. Viên tuệ phương trượng. Đây rốt cuộc là chuyện gì, vì sao quốc giáo cục, ẩn dấu long đều động thủ, mọi người tại đây mặt đầy không hiểu, rối rít nhìn về cực kỳ có danh vọng viên tuệ đại sư. Viên tuệ phương trượng chắp hai tay, chậm rãi nói, lão nạp cũng không hiểu, bất quá, quốc giáo cục, ẩn dấu long chính là hoa hạ quan chức nhân viên, bọn họ nếu đã xuất động, nhất định nắm giữ thượng càn khôn tội. Vô luận là giúp chu thần, vẫn là vì quốc gia, chúng ta đều muốn hết sức. Không sai. Chu thần đối với ta Hoa Sơn phái có ân, chúng ta định giúp hắn một tay không thể. Hoa Sơn phái trưởng môn chử mới môn dẫn đầu mở miệng trước đạo. Thiếu Lâm tự, Hoa Sơn phái trong chốn giang hồ mấy trăm năm đại môn phái đều mở miệng nói chuyện rồi, đông đảo môn phái rối rít biểu thị, mọi người rối rít theo trên người rút ra binh khí, chuẩn bị một toàn bộ sức mọn. Cùng trùy thủ hóa thành một thể chu thần khí thế bừng bừng hướng thượng càn khôn tập kích mà đi. Khí thế kia nước cuộn trào tựa hồ tồn tại phá hủy hết thể khí thế. Thượng càn khôn mi tâm căng thẳng, dưới chân phi kiếm đã bay lên mà ra, đón chu thần đâm tới. Vèo chạy như bay trường kiếm như điện chớp nhanh chóng, đón chu thần đâm đi tới, đánh tới chu thần đột nhiên vung tay, chủy thủ đón đánh tới trường kiếm ngăn cản đi tới, chỉ nghe không trung truyền tới phanh một tiếng tiếng binh khí va chạm vang, chạy như bay tới trường kiếm liền bị chu thần chủy thủ đẩy ra. Chu thần thân ảnh cấp tốc hướng thượng càn khôn đâm tới, còn không chờ chu thần thân ảnh đến thượng càn khôn trước mặt, chu thần liền cảm giác phía sau chuyển tới một cô ác liệt sát ý thượng càn khôn phi kiếm, chu thần tự nhiên lánh giáo qua, điều này có thể bay trường kiếm như ưu linh bình thường nhất thời không cẩn thận, liền có thể bị đánh chết. Chu thần lăng không nhất chuyển, truy thủ trong tay đột nhiên xuất ra, lại vừa là một tiếng binh khí va chạm vang, phi kiếm kia bị ngăn cản mà ra. Lăng không chuyển mấy vòng, lại hướng chu thần đâm tới. Tiểu tại lúc này, chu thần lại cảm giác được một cỗ sát ý đánh tới, chỉ thấy thượng càn khôn thân ảnh nhanh chóng, lăng không một trường hướng chu thần đánh tới. Kia quỷ mị phi kiếm còn chưa hóa giải, thượng càn khôn lại đánh tới, chu thần trong lòng cả kinh, không chậm trễ chút nào, lập tức nâng tay trái lên ngăn cản, tay phải cầm chùy thủ lắng nghe phi kiếm phương hướng, đột nhiên xuất ra. Phanh phi kiếm lại bị quăng mở. Chu thần lập tức vận hành nguyên khí, cường đại nguyên khí tụ vào lòng bàn tay, hướng thượng càn khôn đánh đi tới. Phanh hai cỗ mạnh mẽ lực đạo đụng nhau, chu thần, thượng càn khôn rồi rít lui về phía sau rút lui. Tại thượng càn khôn rút lui một khắc kia, trôi này quỷ mị phi kiếm lại giống như trung thực nô buộc giống nhau bay đến dưới chân hắn. Thượng càn khôn chân đạp phi kiếm, mặt ngậm mỉm cười, từ tốn nói, thu được chu thiên đạo, chu hiền có thể thần thức, sắc thực khiến cho ngươi tu vi tăng nhiều. Thời gian dài kịch chiến, có lẽ ta sẽ thua ở ngươi. Nhưng ngươi muốn giữ lại ta cũng không phải đơn giản như vậy, liền nhìn một chút ngươi như thế nào hóa giải một chiêu này. Trên trời hạ xuống thần kiếm. Thượng càn khôn dưới chân trường kiếm chẳng biết lúc nào đã đến trong tay hắn, chỉ nghe hắn khẽ quát một tiếng, trường kiếm kia theo trong tay hắn bay lên trời, cơ hồ liền trong chớp mắt cũng chưa tới, chỉ thấy cơ hồ mấy chục ngàn thanh trường kiếm từ trên trời hạ xuống. Vèo vèo vèo vèo, đây quả thực là chân chính mưa kiếm. Dù là ai cũng không nghĩ ra bầu trời đột nhiên sẽ hạ xuống mấy trăm ngàn thanh trường kiếm. Đang chuẩn bị động thủ, mọi người rối rít dùng trong tay binh khí ngăn cản, nhanh chóng né tránh, nhưng này hạ xuống mưa kiếm cũng không phải là hư hóa đồ vật, mà là chân chính lợi kiếm. Chu thần tay cầm chùy thủ ở giữa không trung nhanh chóng xoay tròn, lập tức vận hành bát quái thần uy, huyễn hóa ra phòng ngự, nhưng hắn tu vi có hạn, chỉ có thể miễn cưỡng huyễn hóa ra giống như đình viện lớn nhỏ phòng ngự, có thể phía dưới quá nhiều người. Đột nhiên rơi xuống lợi kiếm căn bản không mắt, không ngừng đi xuống hàng. A phốc suy mọi người tiếng kêu thảm thiết, trường kiếm đâm thủng ra thịt âm thanh không ngừng chuyển tới, phía dưới không ít người quả thực bị coi là kiếm địa, từng chui lợi kiếm cắm vào thân thể bọn họ, có người trực tiếp theo đầu cắm xuống, có người trực tiếp cánh tay đều chặt đứt, tình cảnh vô cùng thê thảm. Chu thần mặt đầy vẻ giận dữ, chờ hắn lấy bát quái thần uy biến ảo thành phòng ngự, định nhãn vừa nhìn, thượng càn khôn thân ảnh đã biến mất tại bên ngoài mười mấy dặm. Chu Vô Nghiên mặt quay về phía mình, chân đạp tại trên trường kiếm, lạnh giá ánh mắt tàn nhẫn nhìn mình lom lom. Đáng chết. Chu thần thấp giọng giống giận, không nghĩ đến không chỉ có không có lưu lại bọn họ bất kỳ người nào, còn hại không ít người trong giang hồ bỏ mạng. Nay thượng càn khôn thật là đủ ác độc, nhất định chính là xem mạng người như cỏ rác. Mưa kiếm giảm ước chừng một phút liền biến mất rồi, nhưng này mưa kiếm quá nhiều chặt chẽ, coi như công phu cao cường người cũng không biện pháp ngăn cản, thậm chí có mấy người toàn thân cắm đầy trường kiếm. Thân thể bị phách thành mấy khối, quả thực vô cùng thê thảm. Chu gia đình viện khắp nơi đều là người chết, khắp nơi đều là vết máu. Quả thực so với trước kia thảm án diệt môn chết người còn nhiều hơn. Phong khu vực lập tức liên lạc quốc giáo cục thành viên chuẩn bị cứu trợ bị thương người. Không ít người tụ tập tại Chu gia phòng khách phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Chu thần kiểm tra một lần, Thẩm Khanh Nhu các nàng lại nữ cơ bảo vệ. Ngược lại không có như thế bị thương, bất quá Tần Vũ cánh tay bị vết cắt, thiếu chút nữa suy giảm tới đến xương. Chu thần, kia thượng càn khôn đến cùng người nào vì sao có thể hạ xuống mưa kiếm đối với người bị thương tiến hành đơn giản xử lý, chúng trong trốn giang hồ các môn phái trưởng môn hội tụ đến chu thần bên người, lo âu hỏi. Chu thần, ngươi mới vừa rồi cùng thượng càn khôn nói về thần tộc, ma tộc, thiên thần thiên đế, ma vương hình thiên, bọn họ rốt cuộc là gì đó chu thần, hiện trong giang hồ người đều tại nhà ngươi bị thương. Chuyện này ngươi định cho cái giao phó. Mọi người vây quanh Chu thần, lải nhải không ngừng vừa nói, có không ít trưởng môn lòng đầy căm phẫn, bản nhận được mời tới Chu gia chúc mừng, không thể tưởng lại gặp được loại chuyện này, quả thực xui xẻo đến nhà. Nhìn mọi người hỏi dò, chỉ trích, phong khu vực trầm mặc phút chốc, đứng ra, chậm rãi nói, chuyện này can hệ trọng đại, các vị cũng đừng làm khó Chu thần rồi, sau này quốc giáo cục nhất định sẽ cho đại gia một cái hài lòng giao phó. Hiện tại các vị trưởng môn an bài một chút người trong môn phái, từ quốc giáo cục an bài chữa thương chi địa, sau đó sẽ an bài các vị trưởng môn chỗ cư trụ, chuyện này tại hạ hướng lãnh đạo cấp trên xin phép sau đó, sẽ hướng đại gia giao phó. Chuyện này người khởi xướng chính là Thượng Càn Khôn, cùng Chu thần không liên quan, hiện tại các vị vẫn là mau chóng an bài môn hạ đệ tử đi hạ quyền sụ mặt, lạnh lùng nói. Có quốc giáo cục chỗ dựa, có ẩn giấu long chỗ dựa, huống chi chuyện hôm nay Chu thần cũng đúng là bất đắc dĩ, những thứ này trưởng môn vẫn tính là thông tình đạt lý, cũng không có làm khó, bắt tay xử lý môn phái đệ tử. Chu thần hướng phong khu vực, hạ quyền nhìn một cái, tràn đầy cảm kích. Chu thần, tình thế đã vượt xa khỏi suy nghĩ, hiện tại cần phải tổ chức cuộc họp khẩn cấp, ngươi là duy nhất biết được chân chính tình huống, nhất định phải tham gia. Phong khu vực gương mặt xanh mét, ngữ khí nghiêm túc nói. Chương 750 khắp thành phòng bị. Theo Chu thần trong miệng biết được ma vương hình thiên, thiên thần thiên đế chuyện, phong khu vực liền lập tức đem sự tình hướng thượng cấp hồi báo, thượng tầng lãnh đạo đối với chuyện này cũng cực kỳ coi trọng, mấy ngày liên tiếp đều tại thương thảo nên như thế nào tiến hành điều tra, có thể bởi vì cũng không có trực tiếp sự kiện để chứng minh thiên thần thiên đế thật tồn tại, thương thảo cũng thương thảo không ra cụ thể ứng đối biện pháp, chỉ có thể mò kim đáy biển mệnh lệnh mỗi cái phân cục tiến hành điều tra. Bây giờ Chu Vô Nghiên, Thượng Càn Khôn xuất hiện, hai người tu vi cảnh giới quá mức cao thâm, phong khu vực mới hiểu được chuyện này đã đến cấp bách mức độ, hơn nữa hai người này xuất hiện, có thể dùng phong khu vực tìm được đột phá khẩu, cần phải theo cái đột phá này miệng tiến hành điều tra, ắt phải theo trốn chết trong hai người tìm kiếm đến thiên thần thiên đế tung tích. Ta rõ ràng, bên này sự tình xử lý xong, ta lập tức với ngươi liên lạc, chuẩn bị tham gia hội nghị. Chu thần sắc mặt nghiêm túc, hiểu được trong đó nghiêm trọng tính, gật đầu nói. Được, xin phép xong thượng cấp, xác định hội nghị thời gian, địa điểm, ta sẽ phái người tới đón ngươi. Phong khu vực rõ ràng còn có chuyện yêu cầu Chu thần tự mình xử lý, tổ chức thượng tầng hội nghị cũng cần thời gian, khoảng thời gian này đủ Chu Thần đem gia tộc sự tình xử lý xong, nghiêng đầu hướng đứng ở một bên Hạ Quyền nói, Hạ Tổ trưởng, chuyện này quan hệ trọng đại, làm ơn nhất định mau chóng đem mới vừa chuyện phát sinh hồi báo cho đầu rồng. Rõ ràng, ta sẽ mau chóng liên lạc đầu rồng. Hạ Quyền trịnh trọng gật gật đầu, đạo. Được, vậy trước tiên như vậy. Thương thảo xong, Phong khu vực lại trấn an một phen tại chỗ người trong giang hồ, hy vọng bọn họ có thể kiên trì chờ đợi. Quốc giáo cục an bài nhân viên cứu cấp, nhân viên phục vụ rất nhanh thì chạy về. Đối với quốc giáo cục an bài như vậy, tại chỗ người trong giang hồ tâm tồn cảm kích. Phong khu vực sau khi rời đi, Hạ Quyền liền cùng Chu Thần cáo tử. Liên quan tới Thượng Càn Khôn trong miệng nói tới một ít chuyện, tại chỗ các đại môn phái trưởng môn đều lòng có hiếu kỳ, có thể trước quốc giáo cục trưởng phong khu vực đã ngay trước mọi người hứa hẹn, hiểu được chuyện này nghiêm trọng tính. Bọn họ mặc dù tâm tồn lo âu nhưng cũng không tiện hỏi dò Chu Thần. Chu Thần cùng bọn họ lên tiếng chào, liền đem người trong gia tộc triệu tập lại. Bởi vì có nữ cơ huyễn hóa ra phòng ngự bảo vệ, người nhà họ Chu cơ hồ không có như thế bị thương, có thể các nàng tận mắt chứng kiến đến Thượng Càn Khôn lợi hại, trong lòng cũng không gì sánh được lo âu. Chờ Chu Thần bên này sự tình xử lý xong, mọi người rối rít tụ đi lên, Thẩm Khanh Nhu mặt đầy lo âu, dẫn đầu mở miệng trước hỏi, ca. Làm sao bây giờ Chu Vô Nghiên lần này chạy, khẳng định còn có thể mới hạ thủ. Đây chính là ta lo âu địa phương. Chu Thần mặt đầy ngưng trọng, trước mắt hắn lo lắng nhất chính là Chu Vô Nghiên đi mà trở lại, lại về Chu gia giết người, lại sẽ nghỉ tức thì tổ chức, hắn không thể vắng mặt, hắn cũng muốn cấp thiết muốn đem thiên thần thiên đế cùng với hắn một đám nô bộc chém chết, chỉ có đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt, tài năng chân chính an ổn. Chu Thần tiếp tục nói, nữ cơ. Bảo đảm không bọn họ sự tình liền giao cho ngươi, ta sẽ để phong cục trưởng điều một bộ phận quốc giáo cục đồng chí chạy tới bảo vệ các ngươi, vừa có việc, lập tức cùng ta liên lạc. Chủ nhân, ngươi yên tâm đi trừ phi ta chết, nếu không, ta tuyệt đối không để cho chủ nhà người nhận được cờ một tia tổn thương. Nữ cơ trịnh trọng trả lời. Ngươi cũng là người nhà ta. Chu Thần mặt đầy mỉm cười, nói. Nữ cơ thân thể mềm mại run lên, trong lòng hoàn toàn cảm động. Trong hốc mắt lóe lên trong suốt giọt lệ. Quốc giáo cục hành động cực kỳ nhanh chóng, qua không bao lâu, nhân viên y tế, nhân viên phục vụ liền đã chạy tới, đem tới người trong giang hồ toàn bộ tiếp đi. Phong khu vực làm việc rất chu toàn, Chu Thần còn chưa mở miệng, hắn liền đã an bài hơn 20 người quốc giáo cục thành viên tới bảo vệ người nhà họ Chu an toàn. Hắn hiểu được Chu Thần nhìn như rất lãnh khốc, nhưng trong lòng lo âu người nhà, chỉ có hoàn toàn bảo đảm người nhà an toàn. Hắn có thể tập trung tinh lực làm việc. Chu Phó Cục trưởng, bọn họ là phong cục trưởng phái tới bảo vệ Chu gia. Ta là phong cục trưởng cố ý an bài tới đón Chu Cục Phó đi trước tham gia hội nghị. Một tên trong đó quốc giáo cục đồng chí đứng ra, nói. Được, đa tạ. Chu Thần cảm kích cùng tên kia đồng chí bắt tay một cái, lại hướng Thẩm Khanh Nhu bọn họ giao phó một phen, liền theo người kia trước khi rời đi hướng hội nghị địa điểm. Thượng Kinh thành phố. Mỗi cái ngành đặc biệt đã vận dụng, quốc an cục, quốc giáo cục, ẩn dấu long thành viên tổ chức đều hành động, phi cơ trực thăng ở bầu trời không ngừng tuần tra, trên đường xe cộ cũng nhiều, chân chính khắp thành phòng bị. Bao nhiêu năm rồi, Thượng Kinh thành phố còn chưa bao giờ giống như bây giờ vậy như thế phòng bị rất nghiêm. Thoát đi Thượng Càn Khôn, Chu Vô Nghiên cũng không có rời đi Thượng Kinh thành phố, mà là ở một chỗ thôn ở lại, nơi này tựa hồ là bọn họ ẩn nút địa phương. Từ bên ngoài nhìn, đây là một chỗ rất người dân bình thường phòng, bất quá bên trong lắp đặt cực kỳ nho nhã, trên bàn trà bày đặt gỗ tử đàn trà cụ, nước trà nấu sôi, Thượng Càn Khôn chậm rãi rót hai ly nước trà, hướng mặt vô biểu tình Chu Vô Nghiên trước mặt đẩy một cái, bưng lên chính mình ly trà uống một hớp. Bên trong phòng tĩnh đáng sợ. Tiểu tại lúc này, một đạo hắc khí chui vào trong phòng, nhất thời, hắc khí kia biến ảo thành một bóng người kia cực kỳ cùng kính hướng Thượng Càn Khôn hành lễ. Đệ thấp đầu nói, khởi bẩm thần sử, bây giờ Thượng Kinh thành phố phòng bị rất nghiêm, quốc an cục, quốc giáo cục, thậm chí ẩn dấu long đều đã điều động. Chỉ sợ bọn họ không bao lâu sẽ tra được nơi này, còn hy vọng thần sử mau rời khỏi. Người kia nói, chậm rãi ngẩng đầu lên, gương mặt này bất ngờ chính là từng cùng Chu Thần đánh một trận Ngô Thiên. Nhìn một chút, ngươi chọc ra bao lớn thai vạ. Thượng Càn Khôn một mặt hờ hững, đem ly trà trong tay đặt ở trên bàn trà. Liếc đối diện Chu Vô Nghiên liếc mắt, nói. Ban đầu cho nên ta bán đứng linh hồn điều kiện chính là giết Chu Thần, ta đã không kịp đợi. Chu Vô Nghiên mặt vô biểu tình, gương mặt lạnh lùng, nói. Hiện tại ngươi còn không giết được hắn. Thượng Càn Khôn rất không khách khí nói câu, tiếp tục nói, không chỉ có ngươi giết không được, ta cũng giết không được, ngay cả hắn cũng giết không được. Không người có thể giết hắn, chúng ta bây giờ phải làm chỉ là dẫn dụ Chu Thần tìm tới thiên thần thiên đế thân thể, có thể ngươi hoàn toàn hỏng rồi chúng ta đại sự. Vậy ngươi muốn giết ta? Chu Vô Nghiên mắt đẹp lập tức lăng lệ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thượng Càn Khôn, hỏi. A Thượng Càn Khôn khỏe miệng dâng lên vẻ mỉm cười, đưa tay rót ly nước, nắm lên ly trà uống một hớp, nói, ngươi xác thực rất trọng yếu, cũng coi như được lên trong tay chúng ta một trương vương bài, có thể cũng không thấy không có ngươi không được, nếu ngươi lần sau không nghe lời nữa, ta kiếm nhất định sẽ lau ngươi cổ. Đứng thẳng trên mặt đất trôi phi kiếm tựa hồ nghe rõ ràng Thượng Càn Khôn mà nói, lại đột nhiên động một cái, cắm thẳng vào Chu Vô Nghiên cổ. Chu Vô Nghiên vẫn không nhúc nhích, trôi phi kiếm tại mũi kiếm khoảng cách Chu Vô Nghiên cổ chỉ có lưỡng lại mẹ địa phương dừng lại. Ta biết ngươi không sợ chết, cho nên, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ngươi còn hữu dụng. Thượng Càn Khôn tựa hồ đã sớm hiểu Chu Vô Nghiên phản ứng, cười nói, được rồi, bây giờ chuẩn bị xuất phát, chỗ này cũng nên buông tha. Chu Vô Nghiên không trả lời, nàng chậm rãi đứng lên, ngưng mắt nhìn Thượng Càn Khôn, nói, ngươi không giết ta, một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi. Rất tốt. Thượng Càn Khôn khẽ mỉm cười, trả lời một câu, Chu Vô Nghiên liền không có nói nữa, xoay người hướng trong đó một gian nhà đi vào. Nhìn Chu Vô Nghiên bóng lưng, Thượng Càn Khôn khỏe miệng dâng lên một vệt tà ác nụ cười, trong lòng không khỏi suy đoán đạo, xem ra bước này đi xác thực quá hiểm, nhất định phải mật thiết chú ý cô gái này, tuyệt đối không thể làm hắn khôi phục trí nhớ kiếp trước.